Nếu như không được làm sao bây giờ? Hắn không thể không tại trong yên tĩnh cân nhắc đối sách, vạn nhất không được còn phải tìm tới những biện pháp khác để hoàn thành lần này khảo hạch. Cho mọi người canh chừng sau khi, hắn cũng lâm vào thật sâu trong suy tư. Một trận kinh lôi âm thanh, ẩn ẩn từ đằng xa truyền đến. Lâm Nguyên tỉnh thần hướng lối ra phương hướng nhìn lại, nói một mình, trời tối a. Liên lúc này, quặng mỏ chỗ sâu truyền đến thường bảo hô to gọi nhỏ âm thanh, tìm được, sư huynh, chúng ta tìm được. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn lại, thường bảo thân ảnh cũng rất mau ra hiện, lách mình đến hắn trước mặt, hưng phấn một mặt đỏ bừng báo tin vui, sư huynh, quả nhiên bị ngươi liệu đến, liệt vân khoáng tinh, tìm được, chúng ta đào được. Ngồi xếp bằng Lâm Nguyên đứng dậy, hỏi, phân lượng đủ sao? Thường bảo lắc đầu, không biết, nhưng là đào được, bọn hắn còn tại đào. Hắn hiển nhiên là tới trước báo tin vui. Lâm Nguyên lập tức quay người mà đi nhìn đến tụt cùng. Chương 550, luyện chế đan lô. Có lần đầu tiên đào móc kinh nghiệm, chờ hai người lúc chạy đến, Thôi Nguy đám người đã làm ra một khối lớn liệt vân khoáng tinh để dưới đất vây xem, Liễu Diễu hưng phấn đến không được. Nhìn thấy Lâm Nguyên đến, mấy người đều là hưng phấn quát lên, sư huynh. Sau đến thường bảo thấy một lần vật thật, càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân hoa hoa gọi bậy. Thử hỏi làm sao có thể không hưng phấn, khảo hạch vật liệu đầy đủ hết, mà lại là nghĩ hết biện pháp vì thỏa mãn Thôi Nguy cùng Chu Ỉ Mộng nhu cầu tìm toàn vật liệu. Ý vị này lần này tốt nghiệp đại khảo trên cơ bản không thành vấn đề, mang ý nghĩa mọi người có thể thuận lợi từ Linh Sơn tốt nghiệp. Trên đất một khối lớn, đỏ tươi đến tựa hồ có thể phát ra hồng quang, thể tích lại so trước đó hàn thiết khoáng tinh còn lớn hơn còn sung mãn, Lâm Nguyên vây quanh vòng vo vòng, lần nữa hướng Thôi Nguy xác nhận, đầy đủ sao? Thôi Nguy liên tục gật đầu, đủ rồi đủ. Lâm Nguyên thận trọng hỏi lại, có chắc chắn hay không luyện chế thành công? Thôi Nguy lần này như là thường bảo đồng dạng, cạch cạch vỗ ngực, sư huynh yên tâm. Có như thế sung túc vật liệu, tuyệt đối không có vấn đề. Coi như luyện chế thất bại, vật liệu cũng không lãng phí, còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Có những ngày qua, ta lấy tính mệnh đảm bảo, nhất định có thể thành công. Lâm Nguyên lại quay đầu nhìn về phía Chu Ỉ Mộng, Ỉ Mộng, ngươi đây, tiên đan luyện chế có thể có không có nắm chắc địa phương. Chu Ỉ Mộng ngại ngùng nói, chỉ cần đã ma cung cung cấp đan phương không có vấn đề, như vậy sung túc linh thảo cho ta dùng đến, hẳn là không vấn đề gì. Được. Lâm Nguyên vui mừng gật đầu. Nên làm ta đều làm, khảo hạch có thể thành công hay không, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Vâng. Thôi Nguy cùng Chu Ỉ Mộng cùng một chỗ chắp tay. Trước mắt người người nói ra đều là lời ăn mừng, tất cả mọi người thật cao hứng. Lâm Nguyên cũng thật cao hứng, chí ít đã chứng minh một phen dày vò không có phí công vất vả, vụ trộm trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn không phải người cảm xúc trương dương gì, không có cùng mọi người cùng vui, kế tiếp đến làm như thế nào luyện chế, mặc cho bọn hắn đi xử lý đi thương lượng, hắn không tiếp tục tham dự. Một mình đi ra ngoài. Chỉ bất quá trên tay khép tại trong tay áo, lại lấy ra 5 tấm phù truyền tin, đưa tin cho mạnh nhất 5 tổ, hỏi các tổ nhiệm vụ hoàn thành thế nào, hỏi đãng ma cung nhân mã có hay không bắt hắn cho linh thảo phái phát đến trên tay bọn họ. Lần lượt nhận được hồi phục là vật liệu mau tìm đủ, linh thảo đãng ma cung cũng cho bọn hắn, biểu thị cảm tạ loại hình. Trong trung tâm giám thị, mắt thấy tổ 385 một đám người vây quanh đống liệt vân khoáng tinh kia, Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân thổn thức không thôi, hai người đều rõ ràng. Nhìn bộ dạng này, tổ 385 lần này khảo hạch hẳn là không thành vấn đề. Tổng ngày khảo hạch đã qua 20 ngày, nhìn các đội tình huống, tổ 385 hẳn là cái thứ nhất tìm đủ tất cả khảo hạch tài liệu đội ngũ. Muốn không cảm khái cũng khó khăn, đây chính là 6 người một tổ đội ngũ, quay đầu hướng các tổ khảo hạch cho điểm có thể tưởng tượng được. Một phái phong nhã Lý Như Yên đã trầm mặc không ít, ánh mắt càng nhiều hơn chính là nhìn thấy lạc đàn Lâm Nguyên. Hắn rõ ràng Lâm Nguyên muốn làm gì, biết Lâm Nguyên muốn làm sự tình vẫn chưa xong. Cũng biết Lâm Nguyên biết hắn biết. Loại biết rõ có người tại trong thần ngục khảo hạch do đãng ma cung tổ chức quấy rối, cũng biết người quấy rối là ai, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ này không dễ chịu. Cũng không thể không thừa nhận, cái thằng kia là gan có đủ lớn, lại dám đỉnh lấy đãng ma cung làm bậy. Từ một cái góc độ khác tới nói, dám cùng đãng ma cung đối kháng, đủ thấy những người kia lực lượng, nói rõ người ta không sợ đãng ma cung. Nhìn thấy khối lớn liệt vân khoáng tinh, Kỳ Nhập Thánh chợt không biết nghĩ tới điều gì, quay người hỏi, thần tướng. Bọn hắn luyện chế thành đan lô cùng tiên đan, là muốn đưa cho bọn họ hay là sao? Lý Như Yên, đưa là rất không có khả năng. Khảo hạch kết quả sau khi ra ngoài, bọn hắn luyện chế đồ vật làm phán quyết về sau, đều muốn hàng tên phong tồn, lưu chuẩn bị tra. Kỳ Nhập Thánh hơi trầm ngâm, bất quá ngẫm lại cũng thế, vạn nhất phía sau có người so đo lên cái gì đến, đối với khảo hạch kết quả có nghi vấn, được làm đến có theo có thể tra. Yên lặng nhẹ gật đầu, Kỳ Nhập Thánh ra hiệu Du Nhã Quân cùng hắn cùng đi mở về sau. Đến bên cạnh, lại đối Du Nhã Quân thấp giọng nói, trước đó Lâm Nguyên chỉ vào hắn cái mũi răng dạy, phía sau cũng không biết giữa hai người là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Lâm Nguyên tổ kia vật liệu đã đầy đủ lại sung túc, dạng này tiếp qua không được quan liền nói không đi qua, có thể vạn nhất thật tồn tại Lâm Nguyên nói cái gì ân oán tình huống, người ta thân là Linh Sơn phái tới giám thị nhân viên không thể không phòng. Lâm Nguyên là các ngươi thần khu học viên, Lý Như Yên bên kia, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Ừm. Du Nhã Quân gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hai người nói lời tạm biệt riêng phần mình đi ra, Du Nhã Quân giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng canh giữ ở Lý Như Yên bên cạnh. Lý Như Yên lườm nàng một chút, âm thầm buồn cười, nhịn không được lắc đầu, người ta giám thị có quyền lực kia, hắn cũng không thể đem người cho xua đuổi mở không để cho nhìn. Bởi vậy, hắn xem như đã nhìn ra, Lâm Yên lời nói kia đích thật là có tác dụng. Chờ đến lúc nửa đêm, Lý Như Yên lông mày nhảy một cái, phát hiện Lâm Yên lại sử cái chướng nhãn pháp đường hoàng tử trong hình ảnh theo dõi biến mất. Hắn trước tiên nghiêng đầu nhìn về hướng cảm ứng trận trên bình đài liên quan, phát hiện một mực tại giám sát 6 cái điểm chúng 5 cái, quả nhiên lại tập trung vào cùng một chỗ, hơn nữa cách người tổ 385 không xa. Ngay tại trước đó đào đới qua hàn thiết khoáng chỗ sâu, Lâm Yên cùng 6 quỷ tu bên trong 5 cái lần nữa chạm mặt ở cùng nhau. Tân Đức Tôn đâu? Lâm Yên hỏi một tiếng. Nhan đãng, hắn đã đi một cái địa phương an toàn, vì để phòng vạn nhất, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Vẫn là câu nói kia, ngươi sau đó như nuốt lời, ngươi cũng ước thúc không được hắn cái gì, hắn sẽ đem ngươi chỗ làm hết thảy đem ra công khai. Lâu Thiên Trọng động thân tiến lên, hiện tại luôn có thể đem trong cơ thể ta cấm chế cho nhổ a. Lâm Nguyên đưa tay, một chưởng nhấn tại lồng ngực của hắn, chỉ gặp hắn ngực trong suốt một chút, hạt châu màu đen vàng kia bay vào Lâm Nguyên trong lòng bàn tay, biến mất. Lâm Nguyên thu tay lại về sau, Lâu Thiên Trọng thi pháp kiểm tra một chút chính mình, như chút được gánh nặng đối với các đồng bạn nhẹ gật đầu. Lâm Nguyên lại đưa ra một bức tranh hình giấy cho bọn hắn, cho các ngươi chuẩn bị đồ vật ở chỗ này, nam tổ kia vị trí ở mặt sau, tìm tới đồ vật về sau, bên trong có nhân viên tương quan tình huống, dựa theo ta cho các ngươi chuẩn bị kế hoạch làm việc, liền không có vấn đề gì. Lần này không thể không thừa nhận, nhờ có Yến Doanh tại, thí dụ như là những quỷ tu này chuẩn bị mấy món học viên Linh Sơn y phục, đều là Yến Doanh dành thời gian chạy ngược chạy xuôi hoàn thành. Yến Doanh năng lực đặc thù vốn là vũ khí bí mật của hắn, hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng tần suất càng cao, bại lộ khả năng lại càng lớn. Ai cũng không phải người ngu, bên cạnh hắn cùng loại kỳ quặc tình huống một khi xuất hiện nhiều, lập tức muốn gây nên nhân viên tương quan hoài nghi. Lần này mang Yến Doanh đến thật sự là bởi vì hoàn cảnh đặc thù, vì để phòng vạn nhất. Lâu Thiên Trọng tiếp trang giấy, tùy tiện nhìn một chút liền thu hồi nói, tốt, biết. Vung tay lên, 5 người quay người liền đi. Lâm Nguyên gọi lại, không đổi, trước thấy rõ nhớ kỹ, lại hủy đi. 5 người khẽ giật mình, đành phải dừng bước xuất ra bản vẽ lần nữa nhìn kỹ, 5 người thay phiên nhìn về sau, xác định nhớ kỹ, tại chỗ hủy tờ giấy kia. Lâm Nguyên lại nói, ta cảnh cáo các ngươi, chỉ cho phép theo ta biện pháp làm, tuyệt đối không nên náo ra nhân mạng, đắc thủ sau lập tức tìm cơ hội rút lui, nếu không làm ta không thoát thân được, các ngươi cũng trốn không thoát đãng ma cùng truy sát. Biết, chỉ cần ngươi không nuốt lời, khoản giao dịch này ngươi đại khái có thể yên tâm. Lâu Thiên Trọng làm cam đoan, chắp tay về sau, nam quỷ tu cấp tốc rời đi. Trong đường hầm an tĩnh về sau, Lâm Nguyên lấy ra phủ truyền tin có liên lạc Yến Oanh, Tân Đức Tôn Hạ Lạc nắm giữ sao. Yến Oanh rất nhanh trả lời, yên tâm, bọn hắn gặp mặt thương nghị lúc ta tại, đều muốn làm trước thoát tờ hờ ơ kỳ ẩn, bọn hắn là bước thăm quyết định nhân tuyển, Tân Đức Tôn ta một mực đi theo, hắn chạy không được. Trở về điểm dừng chân Lâm Nguyên lại lần nữa mang theo cùng tổ nhân viên rời đi. Lập tức sẽ bắt đầu luyện chế ra, nơi này bị đại lượng quỷ tu chú ý qua, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, chuyển di một chút vị trí là có cần phải. Đợi tìm tới mới điểm dừng chân, đem điểm dừng chân đã kiểm tra một lần về sau, trời cũng sáng lên. Thôi Nguy mang theo mấy người tại ngoài động chỉnh lý tinh luyện khoáng tinh nơi trốn, Lâm Nguyên đứng tại cửa hàng nhìn xem. Tìm hai nơi hầm dọn dẹp xong về sau, hàn thiết khoáng tinh cùng liệt vân khoáng tinh riêng phần mình vỡ nát đổ vào, cái này thuận tiện, chờ lấy liệt nhật đem nó hòa tan, chất lỏng chìm xuống, tạp chất nổi lên, đại khái tinh luyện tách rời liền có thể hoàn thành. Dùng Thôi Nguy lời nói có vật liệu phẩm cấp này không cần đặc biệt chiết xuất. Bố trí xong, đều đã lùi đến cửa hang chờ lấy. Mặt trời dần dần đi ra, mấy người còn canh giữ ở cửa hang ngạnh kháng, sợ thật vất vả lấy được vật liệu bị người tai họa. Thẳng đến thực sự gánh không được, mấy người mới hướng trong động chỗ sâu tối lui. Nhìn đến sắc trời mới vừa tối, mưa to vừa dưới, mấy người lại đỉnh lấy nhiệt độ cao cưỡng ép chạy ra xem xét vật liệu. Thành, xong rồi Thôi Nguy tại trong mưa to sương mù bước lên khoa tay múa chân reo hò. Hưng phấn đám người sau đó lại dưới sự chỉ huy của Thôi Nguy trong đêm bố trí ngày thứ 2 muốn luyện chế nơi trốn, tiến hành trận pháp bố trí. Làm xong lui giữ, nhịn đến ngày kế tiếp sáng sớm ngày mới sáng, nhiệt độ mới vừa lên đến, Thôi Nguy liền phát động tụ dương trận, sớm tụ tập nhiệt độ cao bắt đầu luyện chế. Sớm là sợ luyện chế thời gian không đủ, thật đợi đến cuồng liệt nhiệt độ tới, căn bản không sống được. Đợi cho mặt trời nhiệt độ cao đánh tới, Thôi Nguy cảm giác ăn không tiêu, một tiếng gào to, trừ Lâm Nguyên đám người lại thay phiên ra sân, vì Thôi Nguy thi pháp chống cự nhiệt độ cao, để hắn có thể an tâm luyện chế. Mọi người thay phiên ra sân, đó thật là một cái dùng hết toàn bộ tu vi. Mắt thấy rút lui Chu Ỉ Mộng tại Yến Lai, Thương Bảo từng cái mệt mỏi thành như chó chết thở dốc, Lôi Triệu Hành còn tại đó dốc hết toàn lực gượng chống, đứng tại cửa động Lâm Nguyên rốt cục lên tiếng, được hay không? Không được, hôm nay đã thành hình, ngày mai lại dung luyện tiến trận pháp cũng không muộn. Mồ hôi đầm địa Thôi Nguy biệt xuất một tiếng, còn kém một chút xíu, hôm nay liền có thể xong rồi. Lâm Nguyên nghe tiếng, quay đầu liếc mắt sớm đã gánh không được nhiệt độ cao tránh về trong động chỗ sâu pháp khí phi hành, đằng sau lách mình mà ra, rơi vào Lôi Triệu Hành bên người, một trưởng chống đỡ tại Thôi Nguy phía sau lưng, đối với Lôi Triệu Hành nói, ngươi lùi ra. Lôi Triệu Hành hỏa tốc thu tay nhanh chóng tối lui, hiện trường còn lại Lâm Nguyên cùng Thôi Nguy tại đó ngạnh kháng. Đằng sau, tại Yến Lai bọn người ngay cả cửa hang phụ cận đều không sống được, nhao nhao lui vào chỗ sâu thở dốc. Mấy người đợi như vậy một trận, còn không thấy ngoài động hai người trở về, Chu Ỉ Mộng không khỏi có chút kinh hoàng, khiêng lâu như vậy, Lâm Sư Huynh còn có thể gánh vác sao? Có thể hay không xảy ra chuyện? Những người khác cũng rất lo lắng, Lôi Triệu Hành bên cạnh điều tức bên cạnh nói ra, yên tâm, Lâm Sư Huynh so với chúng ta càng có thể nắm phân tức. Ngoài động, Thôi Nguy hai tay liên tục thúc đẩy phía dưới, một cái hỏa hồng đan lô bắt đầu lơ lửng quay tròn xoay tròn. Sư Huynh, tốt. Thôi Nguy chợt quay đầu một tiếng hô. Hai người đồng thời tránh về trong động, cũng cách không thi pháp mang về đan lô. Vừa vào động, lập tức mang theo đan lô thẳng đến sâu dưới lòng đất, tìm được hôm qua bố trí lúc xúc tốt nước ao nước, hỏa hồng đan lô từ từ chìm vào trong đó, ao nước lập tức nổ vang bốc lên, mênh mông sương mù kịch liệt bốc lên. Chương 551, quỷ quệt điểm sáng. Hơi nước bạo dạn, trùng kích tứ phương, chung quanh nhiệt độ đi theo lên cao. Đan lô toàn bộ chui vào trong nước về sau, ao nước y nguyên giống như đun sôi kịch liệt tụ cục không ngừng, bọt nước nhảy loạn. Một hồi lâu đằng sau, sương mù tan hết, ao nước cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Thôi Nguy ngồi xổm ở bên cạnh ao nước đưa thay sờ sờ, ao nước y nguyên nóng hổi, hắn thi pháp hướng trong ao bắt một cái, trực tiếp đem chìm tới đáy đan lô cách không bắt đi ra, phất tay hất lên. Đan lô ầm rơi xuống đất, ba chân ổn chấn, một cái đen xì đại ra hỏa. Đám người chính vây xem thời khắc, Thôi Nguy chợt lóe thân mà đến, đối với bụng đan lô thi pháp chính là một trường. Cạch. Oanh minh vang vọng, đan lô lắc lư, nắp lò búng ra. Tiếng vang thoáng như chuông lớn oanh minh, chấn dưới sự ứng phó không kịp mảng nhĩ mọi người hoang ngọng, mà ra đan lô cũng nổ tung chóc từng mảng ra một tầng cạn ra. Trong tiếng ông ông, đan lô trong nháy mắt phun lộ ra dung nhan mới, đen xỉ vỏ cháy vừa rơi xuống, một tôn để mọi người hai mặt nhìn nhau đan lô xuất hiện. Rất sặc sỡ đan lô, do tám đạo đen đỏ giao nhau phủ văn dựng thẳng lớn tạo thành, chỗ đen thoáng hiện đen kịt quang trạch, chỗ đỏ thì cho người ta đỏ lập loè cảm giác. Chu Ỉ Mộng a lấy miệng, rõ ràng có chút mắt trợn tròn. Lâm Nguyên khỏe miệng méo một chút, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy đẹp đẽ như vậy đan lô, cái này như cái bộ dáng quỷ gì. Mấy người không khỏi đồng thời nhìn về hướng Thôi Nguy, Tạ Yến Lai chần chờ nói, Thôi Huynh, ngươi xác định cái này có thể luyện đan. Thôi Nguy đưa tay nhấn ở phía trên, nhắm mắt thi pháp điều tra, một hồi lâu nhếch miệng lên ý cười, mở hai mắt ra, dáng vẻ rất phấn chấn nói, không thành vấn đề, luyện thành, hẳn là dùng rất tốt. Duy nhất một lần thành công, tựa hồ rất đắc ý. Lâm Nguyên thấy hắn như thế hài lòng, xem chừng cũng không có vấn đề, dạ nói, vẫn rất có sáng tạo, chỉ là có chút loẹ loẹt, bất quá đại tục đã phong nhã, có thể sử dụng liền tốt. Nói đi quay người mà đi, chẳng qua là nhịn không nổi nhiều lườm Thôi Nguy hai mắt, trước kia chỉ biết vị này tu hành việc học kém, không nghĩ tới ngay cả luyện chế đồ vật thẩm mỹ cũng thành vấn đề. Đối với loại lò luyện đan kiểu dáng này, hắn thật sự là tìm không thấy cái gì thích hợp đánh giá từ ngữ tới. Hắn may mắn chính là Yến Oanh không có ở bên cạnh. Nếu không thật sợ Yến Oanh nhìn thấy đan lô này sẽ nhịn không ngưng cười lên tiếng tới. Trải qua Chu Ỉ Mộng bên người lúc, lại dừng bước hỏi, Ỉ Mộng, nhìn Thôi Nguy luyện chế đan lô tình huống, ngươi muốn luyện chế 6 lô đan dược, dưới nhiệt độ cao tốn thời gian chỉ sợ muốn dài hơn. Chu Ỉ Mộng lập tức xoay người nói, Sư Huynh, luyện đan không cần luyện hóa kim loại cao như vậy nhiệt độ, chỉ cần đan lô này hiệu quả tốt, tụ nhiệt tán nhiệt khống chế hiệu quả tốt, một khi phía ngoài nhiệt độ quá cao, ta có thể bên cạnh luyện chế bên cạnh hướng trong động nhiệt độ thấp một chút địa phương lui. Không cần giống ở bên ngoài chống đỡ như vậy vất vả. Bất quá sợ là muốn mọi người hỗ trợ hiệp trợ một chút mới được. Ta sợ ta một bên thi pháp khống chế luyện đan, một bên lại dẫn dắt đan lô lui lại, tại cần tập trung tinh thần thời điểm sẽ phân tâm phạm sai lầm. Nghe nàng tiểu nói này, Lâm Nguyên yên tâm không ít, quay đầu lại nói, được, hôm nay đều vất vả, nghỉ ngơi trước khôi phục, ngày mai các ngươi hiệp trợ nàng đi, chúng ta tranh thủ luyện chế ra 26 người phần đan dược. Vâng. Tạ Yến Lai mấy người cùng một chỗ đáp ứng. Lâm Huyền quay người sau khi rời đi, mấy người náo nhiệt rỗ rảnh, khảo hạch đến nước này, đã không có việc gì, đều mê hoặc chu ỉ mộng trước thí luyện một lò nhìn xem đan lô luyện chế hiệu quả, dù sao mọi người trên tay linh thảo đầy đủ. Tạ Yến Lai mấy cái sở dĩ muốn thử xem, là bởi vì đan lô này quá chói mắt, có chút hoài nghi được hay không. Thôi nguy thì là chờ mong chính mình kiệt tác hiệu quả. Chu ỉ mộng chúng y khó vi phạm, đành phải theo chúng đi thử xem. Trong trung tâm giám thị, nhìn thấy tổ 385 vây quanh chuyển khoản hoa thức đan lô kia, mặc kệ là Linh Sơn lão sư giám khảo, hay là đãng ma cung giám thị nhân viên, từng cái có thể nói mở rộng tầm mắt, sững sờ nhìn chằm chằm, cũng đều là lần đầu nhìn thấy. Ngay cả Lý Như Yên nhìn thấy cũng nhịn không được mỉm cười, bất quá con mắt của nó ánh sáng hay là càng nhiều nhìn chằm chằm về phía Lâm Uyên. Năm nay học viên Linh Sơn thần ngục khảo hạch, cái thứ nhất lò luyện đan cứ như vậy luyện chế ra đi ra. Ngay kế tiếp thật sớm, cảm xúc phấn khởi tổ 385 bắt đầu nhiệm vụ khảo hạch cuối cùng một hạng luyện đan. Thôi Nguy lại bố tụ dương trận, trợ Chu ỉ mộng một chút sức lực. Theo nhiệt độ dần dần lên cao, khiến cho người khó mà tiếp thụ, Thường Bảo cùng Tạ Yến Lai xuất thủ tương trợ, một cái hỗ trợ thi pháp nhất đan lô, một cái sau lưng Chu ỉ mộng dẫn dắt lui lại nhập trong động cũng thi pháp giúp đỡ chống cự nhiệt độ cao, cẩn thận phối hợp, tận lực không để cho luyện đan Chu ỉ mộng phân tâm. Cái này liền so hôm qua hiệp trợ Thôi Nguy ở bên ngoài luyện chế đan lô nhẹ nhõm nhiều lắm. Hiệp trợ người thay phiên nghỉ ngơi thay phiên lên. Lâm Uyên như cũ tại làm vùng tay trường quỹ, nhìn thấy Chu ỉ mộng luyện chế thành công ra một lò về sau, đối với lui lại trở về Lôi Triệu Hành bàn giao một tiếng cái gì, liền xoay người đi địa động chỗ sâu hóng mát nghỉ ngơi. Luyện đan luyện gần nửa ngày về sau, Lôi Triệu Hành dẫn một đám người trở về, cũng đối với khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Uyên bẩm báo một tiếng, sư huynh, 6 lô tiên đan luyện thành. Hắn cũng không biết sư huynh là có ý gì, dù sao hắn bị bàn giao. 6 lô luyện chế thành công sau liền đem bọn hắn hô trở về nghỉ ngơi. Mặc dù không hiểu rõ có ý tứ gì, nhưng hắn biết đến, sư huynh dạng này phân phó khẳng định có nó dụng ý. Lâm Uyên gật đầu, mọi người vất vả, nghỉ ngơi đi. Chu ỉ mộng lập tức tiến lên phía trước nói, sư huynh, ngài không phải nói muốn luyện chế 26 lô sao? Chúng ta không có việc gì, còn có thể tiếp tục luyện chế. Đúng vậy a, cũng không phiền hà, sư huynh, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi hiệp trợ, không có việc gì. Mấy người đều như vậy phụ họa, đều muốn nhất cổ tác khí đem nhiệm vụ cho làm xong, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lâm Uyên hỏi lại Chu ỉ mộng, luyện chế xác suất thành công như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Chu ỉ mộng hơi có xấu hổ, nói, bình quân không sai biệt lắm 3 lô mới có thể thành công một lò. Nói xong chính mình cũng không có ý tứ. Đạo lý đơn giản, tỷ lệ thành công như vậy, nếu thật là ai đạt được một vị tiên thảo tốt cầu luyện chế mà nói, vừa phế liền chơi xong, dạng này luyện đan sư ai dám dùng? Bất quá bọn hắn giờ phút này trên tay linh thảo không ít, Lâm Uyên vốn là hướng về phía nàng luyện chế trình độ không tốt lại muốn luyện chế 26 lô số lượng thu thập. Lâm Uyên, 3 thành xác suất thành công, vẫn được. Mọi người không nên gấp gáp, cách khảo hạch kết thúc còn có 7 ngày thời gian. Bảo trì sung túc tinh lực, mỗi ngày luyện chế một chút, vất vả, nghỉ ngơi đi. Thôi Nguy, sư huynh, sớm một chút hoàn thành, chúng ta có thể về sớm một chút giao phó nhiệm vụ khảo hạch. Chất phác Lôi Triệu Hành chợt lên tiếng ngắt lời nói. Thôi huynh, theo ý của sư huynh xử lý đi. Ây Thôi Nguy sững sờ, nhìn xem hắn, lại tiếp tục cùng những người khác nhìn nhau. Cuối cùng, trong lòng lẩm bẩm mấy người cũng sẽ không tiếp tục nói nhiều, lần lượt tòa hạ, duy chỉ có Thôi Nguy lại đi vớt ve lau chính mình luyện chế đan lô, tràn đầy ánh mắt tán thưởng. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa Lâm Uyên nỉ non tự nói một tiếng, 7 ngày. Trung tâm giám thị, ngồi Lý Như Yên đã là mặt không biểu tình, trong tay quạt lông thật lâu mới có thể lay động một chút, thỉnh thoảng nhìn xem tổ 346 thành viên. Lại thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem trên cảm ứng trận điểm sáng kia. Quỷ quyệt điểm sáng cùng tổ 346 vị trí cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau. Hắn biết rõ, đại biểu quỷ tu nào đó điểm sáng đã tiềm phục tại tổ 346 chỗ ở dài đến hơn một ngày, một mực tại lén lén lút lút điều tra. Hắn rõ ràng hơn, một trận phiền phức lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm tại tổ 346 trên đầu. Phía ngoài màn đêm vừa giáng lâm, thế giới bên ngoài chính sử tại mưa to xâm nhập dưới. Trốn ở địa động chỗ sâu tổ 346 các thành viên cũng rất phấn khởi. Vật liệu đều thu thập đủ, lúc ban ngày, bọn hắn đã đem hàn thiết khoáng vật cùng liệt vân khoáng vật cho thành công tinh luyện, liền đợi đến ngày mai ban ngày đem đan lô luyện chế thành công, đằng sau lại lợi dụng đan lô đem tiên đan luyện thành, liền có thể sớm trở về phục mệnh, lần này nhiệm vụ khảo hạch liền viên mãn hoàn thành. Cảm xúc phấn khởi đám người liệu dĩu, đều nghỉ ngơi không xuống, đàm luận trên đường đi kinh lịch cảm tưởng, mặc sức tưởng tượng lấy Linh Sơn sau khi tốt nghiệp phân công hướng các nơi tương lai. Đến giờ, Quan Doanh Ngâm cùng lĩnh đội Vương Tử Việt đứng dậy, đi thay ca, đi thay thế cảnh giới, mọi người thay phiên đang làm nhiệm vụ, thay phiên nghỉ ngơi. Lúc đầu, bởi vì Quan Doanh Ngâm thân phận bối cảnh, mọi người là không để cho nàng làm loại sự tình này, nhưng Quan Doanh Ngâm chính mình kiên trì muốn cùng mọi người đối xử như nhau, huống chi còn có quay chụp pháp khí một đường đi theo, hành động đều sẽ bị ghi chép lại, càng phát ra không tốt sĩ diện. Trên đường đi đều như vậy, mọi người bắt đầu sẽ còn khuyên một chút, bây giờ cũng đều dần dần quen thuộc. Mấy con pháp khí phi hành đi theo hai người đi ra. Hành tàu ở trong thông đạo dưới lòng đất, một nam một nữ đi song song, canh giữ ở chỗ đường rẽ liền ngừng. An tĩnh một hồi lâu, chờ đến pháp khí phi hành không có như vậy tới gần về sau, do dự mãi Vương Tử Việt nhịn không được lên tiếng nói, Doanh Ngâm, Linh Sơn sau khi tốt nghiệp, mọi người chỉ sợ cũng muốn đường ai nấy đi, thế gian to lớn, cũng không biết tương lai còn có hay không cơ hội gặp lại. Đồng học trăm năm, ly biệt chi phiền muộn tựa hồ đang trong chớp nhoáng này sớm đi tới, Quan Doanh Ngâm lặng yên, cười nói, Tử Việt, cũng không phải cái gì sinh tử biệt ly, rời đi Linh Sơn mọi người có rảnh làm theo tùy thời có thể gặp mặt. Vương Tử Việt cười khổ, bằng ra thế bối cảnh của ngươi, khẳng định là muốn lưu tại tiên đô, ta cùng ngươi không giống với, còn không biết sẽ bị phân đến xó xỉnh nào đi, chỉ sợ lại muốn gặp mặt không có nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Tương lai sẽ như thế nào, ta một mảnh mê võng, không biết nên đón ta sẽ là cái gì. Quan Doanh Ngâm an ủi, không biết, lần này, Tử Việt ngươi tu hành việc học thành tích là mọi người rõ như ban ngày, tiên đô thần vệ đối với các ngươi loại học viên này tương đối cảm thấy hứng thú, huống chi còn có bộ ti khác cũng cần người. Ngươi lưu tại tiên đô khả năng hẳn là rất lớn. Vương Tử Việt, cất nhắc ta, cùng Hạ Ngưng Thiền so ra, ta còn kém xa lắm, đáng tiếc Hạ Ngưng Thiền từ bỏ lần này khảo hạch. Sau khi tốt nghiệp phân phối sẽ là kết quả gì không ai nói chắc được, Doanh Ngâm. Ừm. Quan Doanh Ngâm nhìn về phía hắn. Vương Tử Việt muốn nói lại thôi, người ưu tú ai không thích, hắn vốn định thừa dịp mở ra chủ đề tiếp theo lấy dũng khí thổ lộ, nhưng mà nói đến bên miệng lại rất khó chân chính nói ra, từ mọi phương diện tới nói. Chính mình cùng Quan Doanh Ngâm đều cách biệt quá xa, nhất là ra thế bối cảnh, trọng yếu nhất chính là không nhìn ra Quan Doanh Ngâm đối với mình có bất kỳ phương diện kia ý tứ. Có lẽ tại mặt khác nữ đồng học trong mắt, chính mình là ưu tú, nhưng ở trước mặt Quan Doanh Ngâm, hắn cuối cùng vẫn không thể có dũng khí đó. Tự ti mặc cảm, không mở miệng được, sợ sau khi mở miệng bị cự tuyệt sẽ xấu hổ. Cuối cùng hóa thành cười một tiếng, ra vẻ thản nhiên, không có việc gì, coi như không tại tiên đô. Ta tin tưởng chúng ta về sau hay là có cơ hội gặp lại. Tâm tư của nữ nhân mẫn cảm, Quan Doanh Ngâm nhìn một chút hắn, ẩn ẩn đã nhận ra chút gì, nhưng vẫn là háng giọng cười nói, đúng vậy, thường liên hệ. Đúng, thường liên hệ, đến lúc đó cũng không nên không để ý tới ta à. Sẽ không, mọi người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc liền tốt, tùy thời có thể liên hệ. Vương Tử Việt cười gật đầu, nhưng trong lòng đang yên lặng phiền muộn, yên lặng cho mình cổ động, cố gắng. Hy vọng chính mình có một ngày có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt của nàng nói ra lời trong lòng mình, chỉ là, ưu tú như vậy nữ nhân, người theo đuổi rất nhiều, có thể đợi mình tới ngày đó sao? Nghĩ lại ở giữa, một cỗ nhàn nhạt đau thương ở trong lòng quanh quẩn một chỗ không tiêu tan. Chương 552, khó mà lựa chọn. Muốn tìm mà không được, muốn đến mà lực không tốt, tăng thêm niệm niệm. Hai người riêng phần mình yên lặng, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Lúc này trong một đầu thông đạo khác, đột truyền đến một đạo lạch cạch âm thanh, hai người đồng thời cảnh giác nhìn lại. Lại ngưng thần lắng nghe, lại không động tĩnh, Vương Tử Việt nói, có thể là phía trên đường hầm có cái gì tảng đá rơi xuống, Doanh Ngâm ta đi xem một chút, người giữ vững bên này cửa vào. Hai người không tốt cùng rời đi, vạn nhất bên này có việc, người cùng tổ ngay cả cái cảnh báo đều không có. Quan Doanh Ngâm ân nói, ngươi cẩn thận một chút, có tình huống như thế nào lập tức phát ra tiếng cảnh báo. Vương Tử Việt gật đầu, cảnh giác hướng một thông đạo khác sờ soạng xem xét. Hai người sở dĩ khoác lên một khối, cũng là bởi vì Vương Tử Việt là nhóm này thực lực cao nhất một cái, có như vậy điểm thuận tiện bảo hộ Quan Doanh Ngâm ý tứ. Quan Doanh Ngâm chú ý nó rời đi, đồng thời cẩn thận bốn phía. Nhưng không đầy một lát, hậu phương đột nhiên truyền đến ẩn ẩn tiếng nghẹn ngào, không biết ai đang khóc, Quan Doanh Ngâm mãnh liệt quay đầu nhìn lại, sửng sốt. Một người người mặc học viên Linh Sơn phục sức, một tay nằm nhoài vết động, nửa vùi đầu che dung mạo mặt bên, thấy không rõ là ai. Nhưng có thể xuất hiện ở hậu phương. Hẳn là cùng tổ học viên, Quan Doanh Ngâm kinh ngạc, không biết là ai vì sao trốn ở đây vụng trộm một người thút thít, không biết vì sao mà thương tâm. Nàng lúc này đi tới, tới gần sau nghi ngờ nói, ai? Một tay vịn tường người kia chợt một tay che bụng, rõ ràng rất thống khổ bộ dáng, từ từ thấp người. Quan Doanh Ngâm giật nảy cả mình, mau tới tiến đến đỡ, không nghi ngờ lừa dối, không chút nào bố trí phòng vệ, ai ngờ vừa đưa tay đỡ lấy đối phương cái tay che bụng kia thuận thế điểm ra, một chỉ điểm tại nàng trên thân, trở tay không kịp Quan Doanh ngâm tại chỗ cứng ở đó. Vịn tường để tay xuống, người kia cũng xoay mặt lộ ra nụ cười quỷ quệ khuôn mặt, không phải người khác, chính là Quỷ Tu Lâu Thiên Trọng. Quan Doanh ngâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hai mắt ánh mắt lóe lên, không gì sánh được lo nghĩ. Lâu Thiên Trọng cấp tốc nhìn chung quanh, trong nháy mắt giả thoáng như bóng với hình đón Quan Doanh ngâm đánh tới, cấp tốc cùng Quan Doanh ngâm ăn khớp tại một khối, giống như hòa làm một thể biến mất đồng dạng, một kiện học viên Linh Sơn y phục rơi xuống đất. Kỳ Tổng Giáo. Trong trung tâm giám thị, có Linh Sơn lão sư phát ra một tiếng kinh hô, đưa tay chỉ hướng một màn ánh sáng, trong tấm hình chính là Quan Doanh ngâm bị lệ quỷ phụ thân tình hình. Kỳ Nhập Thánh ánh mắt chằm chằm đi, trong nháy mắt thần sắc kinh hãi, có thể nói tại chỗ dẫm chân này âm thanh, có vẻ như đang trách cứ Quan Doanh ngâm vì sao như vậy không cẩn thận, ngay cả loại tiểu thủ đoạn này cũng có thể mắc lừa. Linh Sơn lão sư giám khảo Châu đầu ghé hai tiếng bàn luận xôn xao một mảnh, đều là không nghĩ tới lệ quỷ lá gan lớn như vậy, dám tại Đãng Ma cung pháp khí phi hành quay chụp dưới mí mắt làm loại chuyện này, quả thực là gan to bằng trời. Một đám các lão sư ý thức được, lệ quỷ này sợ là đã thăm dò lần này khảo hạch, nếu không sẽ không như vậy không có sợ hãi, từ bộ y phục học viên rơi xuống kia liền có thể nhìn ra một hai, khẳng định là từ học viên nào trên tay có được. Ngồi trên ghế Lý Như Yên từ từ đong đưa quạt lông, không cần nhắc nhở, hắn đã sớm đang chăm chú màn ánh sáng kia, đã sớm biết trước đến tổ 346 bên kia muốn xảy ra chuyện. Trong màn sáng Quan Doanh ngâm thần sắc trên mặt rõ ràng tại kịch liệt dãy rủa, tựa hồ đang lấy ý chí đến kháng cự, nhưng mà nhục thân bị quản chế, không nhịn được quỷ tu thi pháp áp chế, rất nhanh, thần sắc trở nên chết lặng. Nhưng si ngốc ngơ ngác không đầy một lát, thần sắc liền linh hoạt đứng lên, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, cấp tốc túi người nhặt lên trên đất y phục, bước nhanh lui trở về thông đạo dưới lòng đất giao nhau chỗ. Không đầy một lát, Vương Tử Việt trở về, đi trở về đến Quan Doanh ngâm bên người, nói ra, không có phát hiện cái gì, hẳn là trên hang động tảng đá rơi vào trên mặt đất. Quan Doanh ngâm dạ, không nói gì, hai người lại lâm vào trầm mặc. Trung tâm giám thị Linh Sơn các lao sư lại là từng cái tiếng lòng căng cứng, cực kỳ lo lắng Vương Tử Việt an toàn, nếu như Quan Doanh ngâm ở thời điểm này đánh lén, không chút nào bố trí phòng vệ Vương Tử Việt sẽ vô cùng nguy hiểm. Một đám người nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào màn sáng. Thời gian từng giờ trôi qua. Một canh giờ đến, hai người thay ca phòng thủ khác tới, song phương giao tiếp về sau, Vương Tử Việt cùng Quan Doanh ngâm lại trở về trong động phủ. Quan Doanh ngâm ánh mắt quét mắt liễu diễu nghị luận đám người, chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Trong đám người Sở Lâm Lang sững sờ, không biết Quan Doanh ngâm vì sao không ngồi lại đây, vì sao đơn độc ngồi ở bên cạnh, hai người trước đó thế nhưng là một mực tại cùng nhau, nếu không phải vì Quan Doanh ngâm an toàn, nàng phải cùng Quan Doanh ngâm nhập gánh đang làm nhiệm vụ mới đúng. Dưới mặt đất tia sáng không tốt, hắc ám, nữ học viên cơ bản đều dịch ra, đều có nam học viên bồi tiếp. Sở Lâm Lang đứng dậy, đi đến Quan Doanh Ngâm ngồi xuống bên người, hỏi, Doanh Ngâm, ngươi thế nào? Quan Doanh Ngâm lắc đầu, không có việc gì. Cảm giác ngươi có điểm là lạ. Sở Lâm Lang lẩm bẩm một tiếng. Quan Doanh Ngâm hơi phòng bị nàng một chút, rất nhanh lực chú ý lại đến liễu diễu nghị luận trên thân mọi người, hơi lặng im sau một lúc, nàng đống nhiên đứng lên, hướng mọi người nói, chư vị. Linh thảo hay là toàn bộ cho ta đi. Nghe thấy lời ấy, trong trung tâm giám thị Lý Như Yên trong tay quạt lông dừng lại, gương mặt dùng sức kéo căng kéo căng. Lời này vừa nói ra, tổ 346 các học viên đều là quay đầu nhìn về hướng nàng, có người hỏi, Doanh Ngâm, có cái gì thuyết pháp hay sao? Quan Doanh Ngâm nói, Linh thảo đều cho ta, ngày mai ta đến luyện chế đan dược đi. Sở Lâm Lang lập tức trách móc một tiếng, Doanh Ngâm, ta cũng muốn luyện chế vài lô thử một chút. Quan Doanh Ngâm, ta trước tiên đem mọi người nhiệm vụ cho hoàn thành, như còn có nhiều còn thừa, lại giao cho mọi người đi thử một chút. Đám người cũng mơ hồ cảm giác Quan Doanh Ngâm có điểm lạ, nói không nên lời nơi nào có vấn đề, chính là nói chuyện ngữ khí rõ ràng có chút cứng nhắc. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này nàng luyện đan trình độ cao nhất, phạm sai lầm khả năng thấp nhất, nói không phải không đạo lý. Lúc này, Vương Tử Việt cũng đứng lên, hướng mọi người nói, Doanh Ngâm nói có lý, dạng này, mọi người trước tiên đem linh thảo đều cho nàng. Ngày mai trước hết để cho Doanh Ngâm hoàn thành luyện chế nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn lại linh thảo, mặt khác muốn thử tay nghề cũng có thể yên tâm thí luyện. Không tệ. Mọi người lần lượt hưởng ứng. Thế là người trên người có linh thảo nhao nhao đứng dậy, nhao nhao đi đến Quan Doanh Ngâm trước mặt, đem linh thảo giao cho nàng. Một màn này, khiến cho trong trung tâm giám thị Linh Sơn các lao sư chấn kinh, đã đoán được xảy ra chuyện gì, tổ 346 lần này khảo hạch sợ là phải có đại phiền toái, quỷ tu này mưu đồ càng như thế âm hiểm. Kỳ Nhập Thánh càng có hai mắt muốn nước hương vị, tình huống này, Quan Doanh Ngâm nguy hiểm tính mạng không nói, làm không tốt muốn dẫn đến trên tay hắn lần này học viên muốn bao nhiêu ra 26 người không có khả năng tốt nghiệp. Hắn rốt cuộc không kiềm được, Đột nhiên quay người, nhanh chân đi đến Lý Như Yên trước mặt, trầm giọng nói, thần tướng, còn xin nhanh chóng phái người đi can dự ngăn cản lệ quỷ này ý đồ. Lý Như Yên mặt trầm như nước, thản nhiên nói, can thiệp ngăn cản, ngươi dạy một chút ta thế nào làm dự ngăn cản. Trên sách thi đã tuyên bố qua, để bọn hắn cẩn thận bị lệ quỷ cho phụ thể, như vậy không cẩn thận, rõ ràng khác thường, còn có thể không chút nào bố trí phòng vệ tới gần bị phụ thân, tính cảnh giác có phải hay không quá kém điểm. Kỳ Nhập Thánh Biện Hộ nói, thần tướng, bọn hắn dù sao đều vẫn là học sinh, không có những kinh lịch này, tính cảnh giác kém chút, cũng có thể lý giải. Lý Như Yên, trên sách thi nhắc nhở rõ ràng minh bạch, chính mình không cẩn thận, trách ai. Đây không phải lý do. Chúng ta như xuất thủ, giám thị nhân viên giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, tổ 346 thành tích khảo hạch, Kỳ huynh, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào tính mới có thể công bằng, mới có thể để cho những người khác chịu phục. Kỳ Nhập Thánh chỉ vào màn sáng nói, ngươi có biết Quan Doanh Ngâm là ai? Nàng là một thần quan túc tôn nữ, nàng hiện tại rơi vào lệ quỷ trên tay, chính là dê đợi làm thịt, lệ quỷ tùy thời có thể muốn nàng tính mệnh, ngươi không xuất thủ, chính là bỏ mặc nàng đi chết ta. Kỳ huynh, Lý Như Yên quát lên, liếc mắt lạnh lùng nhìn nói, ngươi hồ đồ rồi. Còn xin nói cẩn thận, còn xin ghi khắc ngươi Linh Sơn phong cách học tập, đây không phải ngươi Linh Sơn tổng giáo này lời nên nói. Trên trường thi không tồn tại thân phận địa vị gì, hết thể lấy thành tích nói chuyện. Mệnh của nàng là mệnh, trước đó chết ba tên học viên kia mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Cứu nàng, không cứu người khác, ngươi có biết hay không lời này của ngươi truyền về đến Linh Sơn sẽ là hậu quả gì? Đãng Ma Cung chỉ để ý quy củ, không quan tâm ai thân phận bối cảnh, ta không ngại nói cho ngươi, Tả Khiếu Tổng còn nói không lên cái gì làm trái quy tắc, liền đã bị nhị gia đánh vào thần ngục đại lao, đây chính là quy củ. Tả Khiếu Tổng sự tình, Đãng Ma Cung nội bộ sớm muộn đều sẽ truyền ra, chưa nói tới bí mật gì. Kỳ Nhập Thánh ngưng nghẹn bó tay rồi một trận, cuối cùng lo nghĩ nói, thần tướng, chẳng lẽ muốn như vậy ngồi nhìn hay sao? Lý Như Yên, ngươi hoặc là tin tưởng mình học sinh có biện pháp đi đối mặt, có biện pháp đi giải quyết. Ngươi như đối với Linh Sơn dạy ra học sinh không có lòng tin, tự nhận bọn hắn vô năng, nhất định phải kiên trì để cho ta làm dự ngăn cản, cũng không phải không thể, dù sao cũng là một cái mạng, thấy chết không cứu về tình về lý đều không hợp. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải trả giá thật lớn, chúng ta ra tay giúp, chính là giúp bọn hắn hoàn thành khảo hạch, bọn hắn thành tích khảo hạch là không làm được đếm được, tổ 346 phán khảo hạch thất bại. Kỳ huynh, cái này còn xem như công bằng. Không biết ý của ngươi như nào. Kỳ Nhập Thánh lúc này lầm vào trong hai cái khó này, không thể không thừa nhận, Lý Như Yên so với hắn tỉnh táo hơn, nói ra cũng là lại có mặt ở đây, cũng không cái gì làm khó dễ, cũng không tồn tại bất luận cái gì quá phần chỗ, nơi này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể nói còn nghe được. Hắn từ từ quay đầu nhìn về hướng trong màn sáng đến nay không biết chút nào tổ 346, thật là khó mà lựa chọn. Không giúp mà nói, Quan Doanh Ngâm tính mệnh khả năng gặp nguy hiểm. Giúp mà nói, bởi vì Quan Doanh Ngâm một người, mặt khác 25 người vận mệnh cùng tiền đồ đều muốn bị ảnh hưởng, đặt ở 25 người kia trên thân, bọn hắn liền thật nguyện ý tiếp nhận sao. Thiếu đi Quan Doanh Ngâm mà nói, tổ 346 còn có thời gian, còn có tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch khả năng, 25 người kia sợ là không cam lòng. Hắn tổng giáo này cũng không tốt tự tiện làm chủ tùy tiện đi cải biến vận mệnh của bọn hắn. Hắn hiện tại thật muốn âm thầm liên hệ tổ kia học viên nhắc nhở một chút, nhưng mà biết đây là chuyện không thể nào, Đãng Ma Cung bên này đã sớm đề phòng. Đãng Ma Cung không đồng ý, nơi này Linh Sơn giám thị nhân viên không có cách nào cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Làm sao bây giờ? Hắn khẩn trương cao độ mà nhìn chằm chằm vào trong màn sáng tình hình, giúp cùng không giúp ngay tại hắn một ý niệm, khó mà lựa chọn, chỉ có thể là nhìn chằm chằm nhìn nhìn lại, như phát hiện tình huống thực sự không được, hắn đã tại ước lượng muốn làm chịu trách nhiệm chuẩn bị. Mặt không thay đổi, Lý Như Yên ánh mắt từ trên người hắn chuyển di, cũng chăm chú vào trên màn sáng. Hắn là không hy vọng Kỳ Nhập Thánh làm ra can thiệp quyết định. Nói như vậy, một khi phán quyết tổ 346 khảo hạch thất bại, nơi này liền sớm giúp Lâm Nguyên đạt đến mục đích, không giúp mà nói, tổ 346 những người còn lại có lẽ còn có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Hắn không thể không thừa nhận Lâm Nguyên chiêu này âm tàn, không sợ ngươi biết cùng nhìn thấy, ngay tại dưới mí mắt ngươi làm như vậy, đơn giản càng rỡ. Chương 553, không tốt, bị lừa rồi. Đương nhiên, hắn không muốn đi cứu, là bởi vì biết không có cứu tất yếu, hắn rõ ràng Lâm Nguyên muốn làm gì. Biết Lâm Nguyên rất không có khả năng hại Quan Doanh Ngâm tính mệnh. Trước mặc kệ một thần quan túc có phải hay không long sư người bên kia, Lâm Nguyên nếu muốn hại Quan Doanh Ngâm tính mệnh không đáng dạng này quanh co lòng vòng, thật muốn hại chết Quan Doanh Ngâm liền đã mất đi để nó kết thúc không thành khảo hạch ý nghĩa. Phát sinh trước mắt sự tình nhất định là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn không chỉ trước mắt, sẽ còn liên tiếp xuất hiện. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút trên cảm ứng bình đài điểm sáng khác biểu hiện. Bất quá việc này hắn là sẽ không nói cho Kỳ Nhập Thánh. Trong màn sáng tổ 346 ra tình huống mới, lại động đến Linh Sơn lão sư giám khảo tiếng lòng, Quan Doanh Ngâm mượn cớ đứng dậy rời đi đội viên căn cứ, một mình đi hướng ngoài thông đạo. Trên đường gặp phải hai tên đang làm nhiệm vụ học viên, một người hỏi, Doanh Ngâm, đi đâu? Quan Doanh Ngâm nói thẳng, thuận tiện một chút. Hai tên đang làm nhiệm vụ học viên hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới quan đại mỹ nhân thế mà lại không e dè nói lời như vậy, nói người không có gì, ngược lại là đồng học hai cái bị làm có chút kinh ngạc cùng xấu hổ. Việc này thật đúng là không thật nhiều cái gì hảo tâm, cũng không tốt hỏi có tất yếu này sao. Thế là cứ như vậy trơ mắt nhìn Quan Doanh Ngâm rời đi. Vừa ra tới mặt đất, Quan Doanh Ngâm cả người thần thái lập tức linh hoạt đứng lên, trước đó thận trọng ý vị không còn sót lại chút gì. Một bóng người từ trên thân Quan Doanh Ngâm đi ra, thuận thế dắt tay Quan Doanh Ngâm, tháo xuống nàng nhận chữ vật, Quan Doanh Ngâm cả người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một lần nữa hiện thân Lâu Thiên Trọng ngẩng đầu nhìn lên, gặp hai cái pháp khí phi hành còn nhìn chằm chằm, không muốn bị theo dõi, lách mình mà lên công kích. Âm hai tiếng, hai cái pháp khí phi hành đập xuống trên mặt đất, tại chỗ bị hủy, Lâu Thiên Trọng cấp tốc lách mình bay khỏi, biến mất tại màn đêm chỗ sâu. Trong tấm hình đã mất đi hiện trường tình hình, Linh Sơn các lão sư giám khảo lập tức căng thẳng tiếng lòng. May mắn, không đầy một lát, trong màn ánh sáng khác lại xuất hiện Quan Doanh Ngâm hình ảnh, hai cái đang làm nhiệm vụ học viên nghe được đánh đập động tĩnh chạy ra xem xét. Nhìn thấy ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Quan Doanh Ngâm, hai người cấp tốc đi đỡ. Doanh Ngâm, ngươi thế nào? Rất nhanh, nhận được tin tức học viên khác nhau nhau chạy ra, đề phòng, tra xét thì tra xét. Phát hiện Quan Doanh Ngâm không có vấn đề gì, chỉ là thần trí hôn mê mà thôi. Thi pháp tương trợ phía dưới, Quan Doanh Ngâm thăm thẳm tỉnh lại, mở mắt thấy đến vây xem bạn học của mình, lập tức cả kinh kêu lên, lệ quỷ, mọi người cẩn thận, có lệ quỷ. Ôm nàng Sở Lâm Lang vội nói, Doanh Ngâm, không sao, không sao. Liên tục trấn an phía dưới, bỏ lên Quan Doanh Ngâm cuối cùng từ trong hoảng sợ chậm lại, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Vương Tử Việt trầm giọng nói, Doanh Ngâm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trước đó ngươi ta đang làm nhiệm vụ, ngươi nghe được tiếng vang đi điều tra Quan Doanh Ngâm lúc này đem lúc chuyện xảy ra tình hình giảng khắp. Nàng lời mới vừa kể xong, đã có không ít người sắc mặt đại biến, có người hoảng sợ nói, vậy ngươi trước đó muốn Linh Thảo là? Càng có người giật nàng cánh tay la hét, Linh Thảo đâu? Chúng ta đưa cho ngươi Linh Thảo đâu? Cái gì Linh Thảo? Quan Doanh Ngâm mở mịt không biết, đợi nghe xong các bạn học giảng thuật về sau, bận điệu đưa tay nhìn, chỉ gặp trên ngón tay nhẫn chữ vật không có. Nàng không để ý tới cái gì dáng vẻ, lúc này vô cùng lo lắng sờ khắp toàn thân của mình, nơi nào còn có nhẫn chữ vật bóng dáng. Nàng trợn tròn mắt, triệt để mộng tại đương trường. Lúc này không biết bao nhiêu học viên lâm vào trong bi phẫn, thậm chí có người hướng nàng quát, Quan Doanh Ngâm, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi một thân tu vi, làm sao lại có thể làm cho lệ quỷ tùy tiện tới gần thân? Sao có thể tùy tiện bị lệ quỷ cho phụ thể, làm sao lại có thể một chút cảnh báo tiếng vang đều không có, chúng ta những ngày này tâm huyết, cho hết người hủy á. Quan Doanh Ngâm khóc, hai hàng nước mắt lăn xuống, nước nở nói, thật xin lỗi, đều tại ta không cẩn thận. Nghiêm mặt Vương Tử Việt ngăn ở học viên gầm rú kia trước mặt, đưa tay ngăn trở một chút, trầm giọng nói, mọi người trước không nên gấp, nhận chữ vật có lẽ tại trong biến cố chốc ra, Doanh Ngâm chính mình cũng không có phát giác được mà thôi. Mọi người lập tức tản ra tại bốn phía tìm một chút. Mặc kệ còn có thể hay không tìm tới, tất cả mọi người hay là ôm hy vọng, cấp tốc tản ra, tại bốn phía cẩn thận một chút xíu tìm kiếm. Trong trung tâm giám thị Linh Sơn các lao sư tiếng thở dài không ngừng, bọn hắn tự nhiên thấy được lệ quỷ kia cầm đi nhận chữ vật, tự nhiên biết tổ 346 tại toi công bận rộn. Kỳ Nhập Thánh lại vớt râu lấy nhẹ nhàng thở ra, may mắn người không có việc gì. Hắn cũng không nghĩ tới, lệ quỷ kia thoát thân lúc thế mà một chút cũng không có tổn thương Quan Doanh Ngâm. Kể từ đó, ngược lại là may mắn trước đó không có vội vã làm ra quyết định, chí ít trước mắt đến xem, còn có chút thời gian, tổ 346 còn có tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Ai, làm sao từng cái đều không cẩn thận như vậy, hơi để tâm thêm một chút, cũng không trở thành dạng này a. Du Nhã Quân cũng tiến đến Kỳ Nhập Thánh bên người buông tiếng thở dài, về phần Lâm Nguyên bên kia, đã không cần lại nhìn chằm chằm, tổ 385 nhiệm vụ có thể nói đã hoàn thành, 6 lô tiên đan sớm đã hoàn thành. Hiện tại mỗi ngày đều là tại hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài ngoài định mức nhiệm vụ. Thở lạnh nhạt hết thể Lý Như Yên là toàn bộ trong trung tâm giám thị nhất lòng biết rõ một người, sớm biết sẽ là cái dạng này. Hắn càng nhiều lực chú ý là đang ngó chừng điểm sáng ở cảm ứng bình đài. Không ngoài sở liệu của hắn, tiếp xuống trong 1-2 ngày, tổ 346 cùng loại gặp phải lại ở trên thân 4 tổ khác lần lượt lặp lại. Một thung tiếp một thung cùng loại sự kiện phát sinh, khiến cho nhìn chằm chằm màn sáng Kỳ Nhập Thánh có chút ngộng, có chút chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào cho phải. Khi trận thứ 5 những chuyện tương tự phát sinh về sau, Lý Như Yên lực chú ý tập trung vào trên điểm sáng ở cảm ứng bình đài, về phần Lâm Uyên, lại còn thành thành thật thật trốn ở động quật chỗ sâu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Cái này làm cho Lý Như Yên rất là không hiểu, theo hắn phỏng đoán, Lâm Uyên là rất không có khả năng lại lưu lại người sống, sau tiền quỷ tu này hẳn là không sống sót khả năng. Có thể Lâm Uyên thế mà thờ ơ, cái này rất không bình thường, theo lý thuyết hẳn là lại phải biến mất mới đúng. Nhìn chăm chăm mấy cái điểm sáng biến hóa, phát hiện tại hướng cùng một cái phương hướng tập trung, tại hướng điểm sáng thứ 6 đã yên lặng thật lâu phương hướng di động. Hắn đã đoán được 6 quỷ tu đất tập trung ở đâu, nâng khe quạt lông, tùy tung lập tức túi người đưa lô thai. Lý Như Yên thấp giọng nói, điểm lặng im bất động kia, chính là 6 quỷ tu tập trung chi địa, ngươi bí mật điều động nhân thủ đi qua. Nhớ kỹ, không nên đánh cỏ kinh rắn, bọn hắn giữa lẫn nhau hẳn là có liên hệ, chờ toàn bộ đến nơi về sau, lập tức cho một lưới thành cầm, bí mật bắt. Bí mật tan trí, quay đầu đợi ta tự mình thẩm vấn. Có kiện sự tình, hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra, 6 quỷ tu làm sao lại đối với Lâm Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh, làm sao lại giúp Lâm Nguyên làm chuyện loại này. Nhất là Lâm Nguyên trước mắt thờ ơ không giống như là muốn diệt khẩu bộ dáng, càng phát ra để hắn kinh nghi, hắn muốn giải khai sự nghi ngờ này. Hiện tại Lâm Nguyên mục đích xem như đã đạt đến, hắn bí mật đem 6 quỷ tu cho bắt về sau, cũng chưa nói tới hắn đang cùng Lâm Nguyên đối nghịch. Đương nhiên, giải khai nghi hoặc là thứ nhất, mặt khác chính là nghĩ muốn hiểu rõ tình huống nhìn có thể hay không nắm giữ thứ gì, có thể bắt được một chút nhược điểm nơi tay thì tốt nhất. Vâng. Tùy tung cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Nam quỷ tu tại trong một chỗ sơn cốc chạm mặt, lần lượt gặp mặt, Lâu Thiên Trọng lần lượt lo lắng, vẫn thuận lợi chứ. Sự tình do hắn mà ra, hắn còn tính là tận tâm. Lần lượt đi tới quỷ tu đều biểu thị rất thuận lợi. Chờ một trận, còn không thấy Lâm Nguyên đi vào, Liêu Thư Nhi hồ nghi, hắn sẽ không nuốt lời chứ. Hoa Nhan nói, cũng không đến mức, chúng ta giúp hắn làm xuống loại sự tình này, một khi để lộ, hắn là tiêu thụ không dậy nổi, không có khả năng chẳng quan tâm. Mấy người lúc này quyết định thúc giục một chút, Lâu Thiên Trọng lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lâm Uyên, cáo chi sự tình làm xong, đã đến ngươi địa điểm chỉ định, ngươi làm sao còn không tới. Lâm Uyên rất nhanh trả lời, nói hắn đã đến, liền tại phụ cận nơi nào đó động quật chỗ sâu. Minh Sắc Phương Lâu Thiên Trọng lập tức phất tay chào hỏi, đi, hắn đã đến, tại phụ cận chờ chúng ta. Năm người cùng nhau bay khỏi, tìm được Lâm Nguyên chỉ định địa phương, trốn vào địa đạo chỗ sâu, một đường tìm kiếm. Dựa theo đưa tin chỉ thị, tìm tới mục đích về sau, không thấy Lâm Nguyên, ngược lại kinh ra một người quen cũ, Tân Đức Tôn hiện thân. 6 quỷ tu chạm mặt mắt trợn tròn, Tân Đức Tôn kinh nghi bất định, các ngươi làm sao biết ta ở đây, làm sao lại tìm tới ta sao? 6 người nói xong, hắn là giữ lại làm Lâm Nguyên chỗ yếu hại, hắn chạy tới chỗ nào trốn tránh sẽ không nói cho khác năm cái, miễn cho có bị buộc hỏi ra khả năng. Đương nhiên, giữa lẫn nhau giữ liên lạc, chỉ có 5 người trên thân bị đãng ma cung gieo xuống cấm chế giải trừ, có thể thuận tiện đào mệnh, lại đào tẩu an toàn, hắn mới có thể lộ diện gặp Lâm Nguyên. Ngược lại, đến lúc đó an toàn thoát thân 5 cái lại có thể trở thành Lâm Nguyên chỗ yếu hại, phản trợ Tân Đức Tôn an toàn. Liêu Thư Nhi nói, Lâm Nguyên để cho chúng ta tới đây gặp mặt. Lâm Nguyên. Tân Đức Tôn cả kinh nói, hắn làm sao lại biết cái này. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đại biến. Có thể nói dọa đến trong lòng run sợ, Lâu Thiên Trọng kinh hô, không tốt, bị lừa rồi, mau bỏ đi. Đâu còn đi, trống rông xuất hiện một cái người bịt mặt, thuần thục liền đem 6 quỷ tu cho hết giải quyết, hoàn toàn không phải trên một lượng cấp đối thủ. Xử lý 6 quỷ tu, người bịt mặt lấy đi 6 quỷ tu di vật, cấp tốc cẩn thân mà đi. Trong trung tâm giám thị, nhìn thấy trên cảm ứng bình đài chạm mặt 6 cái điểm sáng biến mất, Lý Như Yên khẽ giật mình, nghiêng đầu thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tuy tung ngần người, thấp giọng nói, ta hỏi một chút. Nói đi bước nhanh rời đi. Lý Như Yên cảm thấy chuyện không bình thường, đứng dậy, quạt lông lưng đeo tại sau lưng, đi qua đi lại lấy. Một hồi lâu về sau, Tùy Tùng mới bước nhanh trở về, sắc mặt khó coi, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đại nhân, người chung quanh còn chưa kịp động thủ, nghe được động tĩnh lập tức chạy tới tra xét, cũng tìm được hiện trường đánh nhau vết tích, 6 tên quỷ tu kia hẳn là chết rồi, 4 chỗ tìm tìm, đã chậm một bước, không có phát hiện hung thủ tung tích. Liền biết muốn giết khẩu. Cái này lưu lại một cái điểm tĩnh nằm bất động lại diệt khẩu, tên này cũng còn tại nguyên địa bất động, làm sao diệt khẩu. Có người giúp nói thầm tự nói Lý Như Yên chợt thần sắc chấn động, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía trong màn sáng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Uyên, âm thầm cắn răng, trong kẽ răng toát ra chữ đến, không tốt, bị lừa rồi. Tùy Tùng lơ ngơ, hoàn toàn nghe không hiểu, hầu nghi nói, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy. Lý Như Yên ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng, hắn đang cố ý thiết sáo dụ ta, hảo tiểu tử. Thế mà thuận tay bày ta một đạo. Chương 554, không phải do hắn. Bay một đạo. Tùy Tùng nhìn về phía trong màn sáng thành thành thật thật khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện Lâm Uyên, càng phát ra hồ đồ rồi, vội hỏi, đại nhân chỉ giáo cho. Sao giảng? Lý Như Yên cũng không nói rõ, chỉ nhìn chằm chằm trong tấm hình có vẻ như không nhúc nhích Lâm Uyên, hờ hững lấy cho câu, tên này đem nên làm cũng không nên làm đều cho làm, hiện tại còn muốn ta đãng ma cung cho hắn chửi đi. Hắn dám. Như vậy không có sợ hãi, nên có hậu thủ, ta sớm nên nghĩ tới, là ta sơ sót. Nói ra lời này ngữ khí đã là hàm ẩn hối hận chi ý. Chùi đi. Tùy Tùng thật là không hiểu, nhìn xem Lâm Uyên, nhìn nhìn lại Lý Như Yên, hoàn toàn không rõ, hỏi lại, thuộc hạ ngu muội, còn xin đại nhân chỉ rõ. Bị người nhấn lấy giẫm mặt không phải cái gì hào quang sự tình, tăng thêm việc này đã không chỉ là cá nhân hắn chuyện, hiện tại đã bị Lâm Uyên làm nhấc lên đãng ma cùng, Lý Như Yên không muốn đối với hắn chỉ rõ, tóm lại là một bước rất lại phía sau đưa đến từng bước rất lại phía sau. Hắn đổi chủ đề hỏi lại Tùy Tùng, hắn ở nơi đó không có thoát ly qua giám sát, diệt khẩu sự tình ai làm. Tùy Tùng tưởng tượng, ánh mắt lướt qua tổ 385 trong màn sáng thành viên, lập tức trầm giọng nói, đại nhân, hắn người một tổ kia đều tại, cũng không từng rời đi, vụ trộm khẳng định còn có người đang giúp hắn. Lý Như Yên hỏi lại, sẽ là người nào? Tùy Tùng nghiêng đầu nhìn về hướng trên cảm ứng bình đài điểm sáng, quỷ tu một mực tại trong giám sát của chúng ta, lúc chuyện xảy ra hiện trường cũng không quỷ tu khác tới gần. Khả năng không lớn. Linh Sơn lão sư giám khảo không ai thoát ly qua tầm mắt của chúng ta, căn bản không có từng đi ra ngoài. Bây giờ còn lại đơn giản hai loại khả năng, người tham gia khảo hạch, còn có chính là chúng ta đãng ma cung người tại thần ngục. Lý Như Yên hừ một tiếng, người tham gia khảo hạch. Ngươi chỉ học viên Linh Sơn sao? Đều tại trong hình ảnh theo dõi, luyện thành phân thân thuật hay sao? Tùy Tùng kinh nghi bất định nói, đại nhân đây là xác định là chúng ta nội bộ người một nhà. Lý Như Yên hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Tùy Tùng sắc mặt ngưng trọng, minh bạch điều này có ý vị gì, nếu thật là đãng ma cung nội bộ xuất hiện nội gian mà nói, vừa vặn lại đã rơi vào đại nhân trong nội bộ đãng ma cung trong phạm vi chức trách, quét sạch nội gian chính là đại nhân bản trước. Bất quá vẫn là nhìn chằm chằm trong màn sáng Lâm Uyên, trầm ngâm một câu, chúng ta đối với thần ngục quản khống cực kỳ kín đáo, lại có năng lực thẩm thấu tiến ở trong thần ngục nhân thủ chúng ta hay sao? Lý Như Yên khẽ nói, những người này, đối với chúng ta hiểu rõ vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng thần thông quang đại, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không có gì là không thể nào. Cha. Lập tức nghiêm tra thần ngục nội bộ tất cả tương quan người một nhà, cha lúc chuyện xảy ra đều có ai không tại vị, tìm được thì nghiêm tra tới cùng, tuyệt không nhân nhượng. Vâng. Tùy Tùng chắp tay lĩnh mệnh sau liền muốn rời đi. Còn có. Lý Như Yên kêu hắn lại, ánh mắt lại quét khắp các tổ học viên hình ảnh theo dõi, liên quan đến hình ảnh quá nhiều. Trong đám học viên khảo hạch có lẽ thật có cái gì sơ sót manh mối cũng khó nói. Âm thầm loại bỏ, nhìn xem lúc chuyện xảy ra đều có người nào thoát ly hình ảnh theo dõi. Khảo hạch sau khi kết thúc, gia tăng một hạng nội dung, tất cả trở về giao phó nhiệm vụ học viên, đem chính mình Linh Sơn y phục giao ra, ai y phục ít hoặc không thấy, đơn độc mang khai thẩm hỏi, cần phải làm rõ là chuyện gì xảy ra. Tùy Tùng lập tức minh bạch hắn ý tứ, nam tổ mạnh nhất kia sở dĩ sẽ trên đường khi... Mấy món học viên Linh Sơn phục sức kia mang tới mê hoặc tính không thể coi thường, cần biết vì dự phòng có người giả mạo học viên Linh Sơn ở bên ngoài làm bậy, học viên Linh Sơn y phục đều là đặc chế, những quỷ tu kia học viên Linh Sơn y phục là cái nào lấy được? Được. Thuộc hạ cái này đi làm. Tùy Tùng lĩnh mệnh mà đi. Lý Như Yên đi tới chỗ ngồi phía sau, hai tay khoác lên thành ghế, nhìn chằm chằm trong màn sáng Lâm Uyên, nói một mình, thật đúng là đụng phải cao thủ, trời ạ. Đám người kia đến tuột cùng là đẩy hạng người gì đi ra trong giọng nói cảm khái ý vị rất đậm. Ngay từ đầu cắt đứt thần ngục cùng ngoại giới liên hệ, vốn cho rằng có thể gây mất bên ngoài đối với Lâm Uyên chỉ đạo, đề phòng bị người đem sự tình làm cho lớn, bây giờ mới phát hiện xem thường một ít người, đám người kia đẩy ra Lâm Uyên này, tự thân chính là cái năng lực cực mạnh nhân vật, dám đơn thương độc mã chạy đến thần ngục đến cùng đãng ma cung vào tay. Đãng ma cung phái tới hai vị tọa trấn khảo hạch chủ khảo, một cái bị làm thụ trừng phạt bại lui. Bây giờ chính mình cũng bị đánh không có sức hoàn thủ. Cách không giao thủ một cái, đãng ma cung lục thần tướng đã liên tiếp bại trận hai cái, gặp gỡ người như vậy, giao thủ một cái liền gặp nó cao chót vót, hắn không khỏi không cảm khái long sư nhóm người kia đến tuột cùng là đẩy ra hạ người gì. Hắn đã ẩn ẩn dự cảm được, cái này tuyệt không phải đẩy ra cái gì đẩy tớ, mà là phái ra xung phong sông pha chiến đấu nhân vật, tất cả mọi người đánh giá thấp, sợ là muốn đem tất cả mọi người cho đánh cái trở tay không kịp. Hắn dự cảm được. Lâm Uyên lần này trở lại Linh Sơn muốn làm sự tình tuyệt đối nhỏ không được. Tổ 385 trạng thái tinh thần không sai, lại có 10 lô tiên đan luyện chế thành công, vô cùng cao hứng vừa nói vừa cười quay trở về sâu dưới lòng đất, hướng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên bẩm báo hoàn thành tiến độ. Lâm Nguyên nghe xong hỏi, hôm nay lãng phí bao nhiêu lô linh thảo? Chu ỉ mộng mang theo mấy phần tự tin nói, lãng phí 5 lô. Lâm Nguyên cười, quả nhiên là ai có thể quen tay, không tệ không tệ, tiến bộ rất nhanh. Chu ỉ mộng mặt toát mồ hôi nói, sư huynh nói đùa, cho ta một đống đồng dạng linh thảo, lặp đi lặp lại một mực luyện chế đồng dạng đang ăn dược, nếu là lại không một chút tiến bộ, ỉ mộng thật đúng là muốn đập đầu chết tạ tội. Đám người nghe cười ha ha, tâm tình cũng không tệ, nhiệm vụ sớm đã vượt mức hoàn thành, tự nhiên là cao hứng. Lâm Nguyên lại hỏi, còn lại bao nhiêu linh thảo rồi? Chu ỉ mộng nói, còn có không sai biệt lắm 18 lô dáng vẻ. Lâm Nguyên, vậy hôm nay cũng đừng có sớm nghỉ ngơi, mọi người cực khổ nữa một chút, tiếp tục luyện chế. Mấy người nhìn nhau, có chút kỳ quái, sư huynh trước đó thế nhưng là để mọi người luyện luyện lại nghỉ ngơi một chút. Tạ Yến Lai hỏi, sư huynh làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Lâm Nguyên, hôm nay hẳn là còn có thời gian luyện chế vài lô, trời tối sau nghỉ ngơi, ngày mai lại đem tất cả linh thảo luyện chế xong, tranh thủ nghỉ ngơi nửa ngày khôi phục pháp lực, ngày mai trời tối nhiệt độ hạ xuống về sau, chúng ta liền có thể đường về hướng giám thị giải thích nhiệm vụ khảo hạch. Nghe chút ngày mai phải kết thúc khảo hạch quay trở về, lúc này đều là vui vẻ linh mệnh, lên tinh thần lần nữa đi bận rộn. Một mực bận đến trời tối trời mưa về sau, nhiệt độ không đủ để lại luyện đan, một đám người mới lần nữa trở về, nghỉ ngơi, thay phiên phòng thủ tiếp tục phòng thủ. Lâm Nguyên như là không đếm xỉa đến, vẫn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy, nhắm mắt an bình lấy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác được hơi thở của mình tựa hồ cùng cái gì có va chạm, chợt hai mắt mở ra. Có đồ vật gì đột nhiên ngăn ở trên cái miệng của hắn, khí tức quen thuộc làm hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra, có người hôn vào trên môi của hắn, lại vẫn nghịch ngợm dùng đầu lưỡi nảy ra môi của hắn. Lâm Nguyên đoán được là ai trở về, lập tức dở khóc dở cười, nhưng lại không tốt nói cái gì, cũng không dám có cái gì phản kháng động tác bị chi phối người phát hiện, chỉ có thể là tùy ý người nào đó trốn ở trong tối không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi, duy nhất có thể làm là cắn chặt hàm răng không để cho người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong lòng mắng một câu, ta đường đường bá vương, bị một nữ nhân như vậy, chuyện này là sao? Cảm giác có hại uy nghiêm của mình. Thật tình không biết người nào đó liền ưa thích khinh nhờn hắn phần uy nghiêm bưng lấy này, thu hoạch một loại nào đó thỏa mãn. Đợi cướp lấy một trận môi sau khi rời đi, Lâm Nguyên cũng đứng dậy đứng lên, hướng ngoài thông đạo đi đến. Trên đường gặp đang làm nhiệm vụ hai người, lên tiếng chào liền tiếp theo ra ngoài rồi. Hắn muốn đi đâu, muốn làm gì, cũng không ai quản hắn, khảo hạch đến nay từng bước một dựng đứng uy vọng bày ở nơi này, không ai dám không phục. Bên ngoài giống nhau bình thường, mưa lớn, mưa rào tầm tã tại giữa thiên địa hắc ám tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo phích lịch khuyết đại. Chắp tay đứng ở cửa hang, đối mặt thanh âm rất lớn trời mưa tiếng vang, dẫn đến pháp khí phi hành chỉ có thể ở phía sau nhìn chằm chằm về sau, Lâm Nguyên mới chậm rãi mở miệng, đồ vật xử lý sao? Yến Oanh mang theo vui cười thanh âm phương truyền đến, yên tâm, đều theo lời ngươi nói làm, ở trên đường liền toàn bộ tiêu hủy. Lâm Nguyên, động thủ thời điểm không thấy được nhân mã của Đãng Ma cung sao? Yến Oanh quay âm thanh, lúc rời đi phát hiện nhân mã của Đãng Ma cung gây tới. Làm sao ngươi biết sẽ xuất hiện nhân mã của Đãng Ma cung? Ngươi nếu biết, vì cái gì không nói cho ta biết trước, chợt thấy Đãng Ma cung nhân mã vây tới, kém chút dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng chính mình bại lộ đâu. Mong giận đoán trách ngữ khí rất rõ ràng. Lâm Nguyên, Lý Như Yên người kia tâm tư kín đáo, ta nhiều lần lĩnh giáo qua, nói thật, hắn có thể hay không mắc lửa ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Lúc trước hắn không có chiếm được tiện nghi, như cam tâm nhận, nếu không lại lòng mang ý đồ xấu, cũng sẽ không mắc lửa này. Nếu là không cam tâm, vậy liền không ngại thuận tiện dạy một chút hắn làm người như thế nào, đả kích lòng tin của hắn, để hắn sau này gặp ta tay chân bị gò bó. Sự thật chứng minh, người thông minh thường thường đều có đồng dạng ma bệnh, không nguyện ý hồ đồ, muốn đem chính mình làm không rõ ràng sự tình làm cho minh bạch. Mắc lửa. Yến Oanh kinh ngạc không hiểu, không phải liền là 6 cái tử tù sao? Bọn hắn sớm muộn cũng phải bị xử tử, cái này có gì có thể mắc lửa? Lâm Nguyên, đây cũng không phải bình thường tử tù. Là muốn làm mạnh nhất năm tổ không có cách nào tốt nghiệp, quay đầu năm tổ này không cách nào tốt nghiệp, năm tổ phía sau quyền thế làm sao có thể không truy tra nguyên nhân. Huống chi là thực lực mạnh nhất năm tổ không cách nào tốt nghiệp, sẽ kinh động không ít người. Mặc dù 6 quỷ tu bị diệt khẩu, nhưng chỉ cần tích cực, ta cùng 6 quỷ tu liên quan là có thể điều tra ra. Mặc dù không có chứng cứ định không được tội của ta, nhưng ta không muốn bị phá sự này dây dưa, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nắm giữ giám thị đại quyền Đãng Ma cũng có năng lực giúp ta xóa bỏ dấu dếm. Giúp ta thoát khỏi hiểm nghi. Bây giờ Lý Như Yên nhấn mại không nổi xuất thủ lần nữa, liền không phải do hắn, Đãng Ma cung muốn không giúp ta bãi bình vi. C này cũng khó khăn. Yến Oanh nghe cái hiểu cái không, nghi ngờ nói, vì sao? Lâm Nguyên, đạo lý rất đơn giản, Lý Như Yên phái ra nhân mã vây bắt 6 quỷ tu. Thật muốn tích cực tra được trên đầu ta, nam tổ khảo hạch thất bại sự tình Lý Như Yên liền che không được. Đừng quên, ta kẹt tại trên tay nam tổ linh thảo cũng là bị hắn cho cưỡng ép phái trả lại cho nam tổ, hắn như còn nói hắn không biết, có thể nói đi qua sao. Đã biết ta có ý định phá hư khảo hạch, hắn vì sao sớm không ngăn cản. Đãng Ma Cung chỉ là giả vờ chính đáng, hiện tại chỉ có thể lợi dụng trên tay quyền lực lớn sự tình hóa nho nhỏ sự tình hóa, chỉ có thể là giúp ta san bằng việc này, làm lớn chuyện, bọn hắn gánh không được. Chương 555, khảo hạch kết thúc. Yến Oanh phẩm vị một chút, như có điều suy nghĩ, minh bạch, ngước mắt nhìn hắn cảm khái mà thán, xem ra năm đó ta quyết định trốn đi là sáng suốt, các ngươi những người này tâm tư cũng quá phức tạp. Lâm Nguyên, ta cũng không muốn làm phiền toái như vậy, vốn chỉ muốn lợi dụng năng lực luyện đan có hạn tới làm lý do thoái thác, lợi dụng quy tắc đơn giản trực tiếp một chút, không cần nhận cố ý phá hư khảo hạch tội danh, là Lý Như Yên chính mình nhất định phải nhúng một tay đem sự tình làm cho phức tạp. Yến Oanh có chỗ lo lắng, nói cách khác, Lý Như Yên đã biết 6 quỷ tu bị diệt khẩu, ta có thể hay không bại lộ. Lâm Nguyên, quá lo lắng. Chỉ cần ngươi trong hành động không có lộ cái gì chân ngựa, Lý Như Yên còn không đến mức thần đến nước này. Hắn hiện tại hẳn là đang hoài nghi. Trong người của mình, trước mắt đến xem, hắn cũng chỉ có thể là hướng phương hướng này đi hoài nghi. Ngươi ngẫu nhiên xuất thủ một lần không có việc gì, nếu là thường xuyên xuất thủ, hắn sớm muộn muốn hướng ngươi phương diện này hoài nghi. Cho nên không tất yếu sẽ tận lực tránh cho ngươi xuất thủ, nếu không cái thằng kia chắc chắn đặt bẫy chờ ngươi. Yến Oanh thở phào một cái, hơi yên tâm, nhưng vẫn là nhắc nhở một tiếng, khảo hạch kết thúc còn có chút thời gian, ngươi bây giờ hủy năm tổ linh thảo. Bọn hắn y nguyên có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Lâm Nguyên, là còn có thời gian, nhưng đã chậm, lại hoàn thành nhiệm vụ khả năng đã không lớn, trừ phi bọn hắn làm trái quy tắc thao tác. Linh thảo thu thập qua địa phương sao có thể nhanh như vậy mọc ra đợt thứ hai cho bọn hắn hái, tất nhiên muốn tìm nơi sinh trưởng mới. Bây giờ không phải là vừa mới bắt đầu, nơi này chính là đưa lên 5.000 quỷ tu, dày vò đến bây giờ, bao nhiêu đều sẽ bị đánh cỏ động rán. Cho chúng ta đảo quáng những quỷ tu kia. Ngươi cho rằng ta không có cách nào đem bọn hắn đều cho dụ đến một chỗ tập trung xử trí. Thả chạy bọn hắn không phải không nguyên nhân. Nam tổ như còn có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, vậy chỉ có thể nói là bản lãnh của bọn hắn, ta cũng nhận. Yến Oanh dần dần hiểu rõ, lại nhìn Lâm Nguyên, phát hiện vị này rất có bảy mưu nghị kê quyết thắng ngoài ngàn dặm hương vị, trong mắt toát ra mấy phần có khác với lúc trước ưa thích dí vị, lại quỷ thần xui khiến toát ra một câu, giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi như thế nào báo đáp ta? Lâm Nguyên thần sắc cứng đờ. Trong nháy mắt không bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng loạn thất bát tao một chút, nghiêm mặt nói, giúp ta một chút. Ngươi cảm thấy là đang giúp ta bận điệu. Ngươi phải hiểu rõ. Không có gì làm rõ ràng, Yến Oanh trực tiếp đánh gãy, không cần nói với ta cái gì thủ hạ không thủ hạ, ta không làm ai thủ hạ, ta chính là đang giúp ngươi. Hồ nháo. Lâm Nguyên ném nói, một khắc cũng không nhiều lưu, xoay người rời đi, sợ nữ nhân này ngay trước pháp khí phi hành quay chụp bên dưới làm ra cái gì gây hoài nghi sự tình tới. Hắn đã cảm thấy. Yến Oanh trở nên càng ngày càng cảm xúc hóa, đối với hắn không có e ngại, cái này thật không tốt. Hắn đã sớm biết, không nên cùng Yến Oanh phát sinh loại quan hệ đó, hiện tại xem ra, không muốn nhìn thấy kết quả hay là dần dần xuất hiện. Đối với loại xu thế này, hắn là sẽ không ngồi nhìn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, lần này nếu không có Yến Oanh tại, hắn cũng không dám cùng Lý Như Yên loại người này dạng này chơi. Yến Oanh bây giờ là Lý Như Yên tính toán không đến tồn tại, mới có thể dẫn đến Lý Như Yên tính toán xuất hiện lỗ thủng. Hắn cũng rõ ràng Lý Như Yên lần này thua ở đâu, Lý Như Yên ăn thiệt thòi tại không hiểu rõ hắn tình huống bên này, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn lại hiểu rõ Lý Như Yên. Ngày kế tiếp gần nửa ngày về sau, tổ 385 luyện chế rốt cục kết thúc công việc, tổng cộng luyện chế ra 41 lô tiên đan. Tiên đan và luyện đan lô đều giao cho Lâm Nguyên đảm bảo, trên đường trở về có thể hay không ngoại ý muốn nổi lên, không ai nói rõ được, nhiệm vụ kết quả hay là thả trên người Lâm Nguyên tương đối ổn thỏa. Nghỉ ngơi khôi phục trí hắc đêm lần nữa giáng lâm, tổ 385 đón mưa to khởi hành. Trong trung tâm giám thị, nhìn thấy tổ 385 rốt cục quyết định kết thúc khảo hạch, Lý Như Yên buông xuống ở trong tay quạt lông, dựa vào thành ghế, hai tay đặt ở trên lan can, trong nội tâm như chút được gánh nặng. Cho đến trước mắt, bọn hắn bên này nội bộ loại bỏ kết quả, lại không có loại bỏ ra cái gì khả nghi đối tượng, người diệt khẩu kia đến tột cùng là ai lại không tìm ra manh mối. Huyền diệu như vậy, khó lòng phòng bị mới là đáng sợ nhất. Hắn hiện tại thật có điểm bị Lâm Nguyên làm cho sợ, thật sợ sẽ còn làm ra cái gì vượt qua bản thân dự liệu sự tình đến, nếu thật là làm hắn không khống chế nổi chẳng diện, đó mới gọi phiền phức lớn hơn rồi. Bây giờ nhìn thấy rốt cục chịu dừng tay, nói rõ cũng không phải là hướng về phía Đãng Ma Cung tới, hắn là thật nhẹ nhàng thở ra. Địa điểm thi số 1, Lâm Nguyên bọn người là khống chế cự linh thần số 385 trở về, bọn hắn ra trường thi số 10 biểu thị muốn giao tiếp nhiệm vụ về sau, cự linh thần số 385 lại trả cho bọn hắn, để bọn hắn mang về địa điểm thi số 1 cùng nhau giao tiếp. Sau khi đến, Lâm Nguyên mới biết được bản tổ cũng không phải là nhanh nhất trở về, còn có một số tổ khảo hạch vận khí tương đối tốt, trở về sớm hơn. Tìm hiểu đằng sau, Tạ Yến Lai bọn người bao nhiêu cảm thấy khá là đáng tiếc, bọn hắn vốn nên là trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ, làm sao không biết Lâm Sư Huynh làm cái quỷ gì, quả thực là kéo mấy ngày mới hoàn thành. Càng làm cho mấy người cảm thấy không hiểu thấu chính là, từng cái bị buộc giao ra chính mình học viên Linh Sơn y phục. Bọn hắn không biết nguyên nhân, Lâm Nguyên lại là lòng dạ biết rõ. Lần lượt có hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch đội ngũ đi vào, giao phó nhiệm vụ về sau, đều tiến nhập sâu dưới lòng đất bị tập trung trông giữ. Mấy ngày sau, người đến không sai biệt lắm, khảo hạch kết thúc thời gian cũng đến, lại bị cùng một chỗ triệu ra ngoài, tập trung ở một khối chờ đợi rút lui. Tiến vào thần ngục thời điểm trời mưa, lúc rời đi hiếm thấy không có trời mưa. Đứng tại đỉnh núi Lý Như Yên nhìn xuống phía dưới, lại thỉnh thoảng nhìn ra xa chân trời. Không bao lâu, vài tôn cự linh thần lần lượt chạy đến, người năm tổ khảo hạch mạnh nhất trở về, lần lượt giao phó nhiệm vụ. Năm tổ nhân viên trở lại quần thể trung hòa mọi người tập trung lúc, từng cái sắc mặt rất khó coi. Cuối cùng thậm chí là đưa tới mọi người bạo động, quan doanh ngâm khóc, trước mắt bao người ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Bọn hắn tổ kia vừa tìm được một ít linh thảo, nhưng là thời gian không đủ, chỉ tìm được gần 20 lô, còn kém vài lô số lượng. Còn kém vài lô à, kém chút đem bọn hắn bức cho đến hỏng mất, một đám người không thèm đếm xỉa liều mạng tìm kiếm, nàng quan doanh ngâm đều tự thân lên trận cùng quỷ tu liều mạng, còn bị thương, có chút tổ viên càng là kém chút mất mạng. Nhưng mà kết quả hay là kém vài lô, bọn hắn thật là cầu khẩn giám thị nhân viên lại cho chút thời gian, nhưng khảo hạch thời gian kết thúc chính là kết thúc, không có gì thể diện tốt giảng. Bọn hắn còn khá tốt, chỉ kém vài lô mà thôi, có chênh lệch lớn hơn. Quan doanh ngâm khóc cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là bởi vì nàng sơ sẩy mà liên lụy mọi người, để mọi người tất cả vất vả cố gắng đều uổng phí, đây chính là đoàn đội hành động. Xem ở gia đình của nàng bối cảnh phân thượng, không ai dám đắc tội nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được mọi người đối với nàng oán hận. Ở trên cao nhìn xuống Lý Như Yên thấy được bởi vì quan doanh ngâm làm trung tâm đưa đến rối loạn, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía thờ ở tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần Lâm Uyên, trong lòng thầm than, quan doanh ngâm á quan doanh ngâm, ngươi khóc quá sớm, về sau lưu tại Linh Sơn còn không chừng phải đối mặt cái gì, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Đứng tại hắn bên cạnh Kỳ Nhập Thánh, sắc mặt cũng rất khó coi. Hiện tại rõ ràng liền có 130 người không cách nào tốt nghiệp, còn có 3 cái bỏ quyển từ bỏ khảo hạch, còn chết 3 cái. Tổng cộng 136 người không cách nào tốt nghiệp, báo danh khảo hạch trước còn có mấy cái không có báo danh. Hắn bính khu học viên xem như sáng tạo ra Linh Sơn không có khả năng tốt nghiệp ghi chép, để hắn như thế nào cao hứng đứng lên. Tạ Yến Lai tiếp cận bên dưới náo nhiệt, do xét một chút chuyện gì xảy ra về sau, lại chạy tới Lâm Nguyên bên người, thổn thức lấy bẩm báo nói, sư huynh, nghe nói quan doanh ngầm gây ra rủi ro, liên lụy đến bọn hắn người toàn tổ không thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Một bên Chu Ỉ Mộng kinh ngạc, doanh ngâm tại chúng ta giới này đan dược năng lực phương diện không ai bằng, gia thế bối cảnh của nàng cũng coi là người có kiến thức, làm sao có thể xảy ra sự cố. Tạ Yến Lai, cụ thể không rõ ràng, bọn hắn người tổ kia đều nghiêm mặt không lên tiếng, các lao sư giám khảo hẳn là rõ ràng tình huống, chờ trở về hẳn là có thể biết nguyên nhân. Quan doanh ngâm tổ kia thế mà lại khảo hạch thất bại, mấy người đều khó mà tin thổn thức, Lôi Triệu Hành im lìm ra một câu, nhân sinh như kịch. Lâm Nguyên chợt mở mắt toát ra một câu, không nên nghĩ người khác, hay là ngẫm lại chính các ngươi đi. Nhắc nhở các ngươi một vấn đề, các ngươi cố gắng ngẫm lại. Tạ Yến Lai nói, sư huynh mời nói. Mấy người đều rửa mắt mà đợi, Lâm Nguyên thật yên lặng cấp ra một câu, coi như sau cùng thành tích công bố ra, chứng minh chúng ta khảo hạch thành công, người tiên đỉnh không phải mù lòa kẻ điếc, các ngươi thực lực chân thật như thế nào, bọn hắn nhất thanh nhị sở, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể bị phân đến địa phương tốt gì đi, lại có thể cho các ngươi cái gì tốt chức vụ hay sao? Chính mình ước lượng một chút tiền đồ như thế nào? Lời này vừa nói ra, 5 người đều trầm mặc, vui sướng tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng dị thường. Một đạo sương mù từ trong hư không bạo phát đi ra, tối mà không tiêu tan, rời đi thần ngục đại môn mở ra. Tiếng gào to lên, tất cả học viên dự thi, rời khỏi trường thi. Tập trung học viên Linh Sơn lập tức ở dẫn đạo xuống di động, nhao nhao hướng lối ra đi đến, rút lui không có vào sân lúc như vậy coi trọng, trật tự hơi có vẻ hỗn loạn. Đi theo đám người chậm rãi tiến lên thời khắc, trong đám người chợt có người kinh hô, mau nhìn, thật xinh đẹp. Tiến lên đám người lần lượt quay đầu nhìn lại, Lâm Nguyên cũng thuận thế nhìn lại, chỉ gặp xa xa chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cực quang dị sắc, mở mịt động lòng người huyễn thải, thức tha hư hào tại hư không nơi xa, giống như phiêu diêu kỳ thực đứng im, tại thế giới cực đoan khí tượng này là như vậy huyền chuyển. Này, không phải liền là cực quang A. Có học viên mỉm cười nói. Lâm Nguyên trong ánh mắt lại là thoáng hiện động dung, kinh ngạc nhìn xem, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vậy mà quên tiếp tục tiến lên. Đừng có ngừng, đi mau. Có giáp sĩ quát lên. Tỉnh táo lại, Lâm Nguyên tiếp tục tiến lên, chỉ là cẩn thận mỗi bước đi, nhanh chóng dò xét địa hình chung quanh, lưu vào trí nhớ cực quang xuất hiện phương vị. Người tiến vào ngưng vụ về sau, trong tầm mắt chỉ có lờ mờ bóng người, đợi cho hai mắt tỏa sáng, đám người lại về tới Linh Sơn, lại đến tiến vào thần ngục trước tập trung địa phương. Lâm Nguyên xem như tương đối thấp đi ra, chờ đến cuối cùng một số người sau khi ra ngoài, có giáp sĩ đi ra cùng canh dự ở nơi đây đãng ma cung lục thần tướng một trong trực uy bẩm báo, nói nhân viên dự thi đã toàn bộ đi ra. Trực uy đại thủ nắm vào trong hư không một cái, như thác nước ngưng vụ nhanh chóng quét sạch thu liễm, cuối cùng hóa thành một đạo quyển trục bắt bỏ vào trong tay của hắn. Cùng Linh Sơn hai vị viện chính chắp tay cáo từ về sau, trực uy liền dẫn một đám đãng ma cung nhân mã rút lui, khảo hạch xem như chính thức kết thúc. Tụ tập ở đây Linh Sơn học viên dự thi cũng chưa ở lâu, có Linh Sơn lão sư tuyên bố, thành tích khảo hạch muốn qua mấy ngày mới có thể công bố, để bọn hắn đều trở về chờ lấy. Đám người tất cả tán, kỳ nhập thánh đến hai vị viện chính trước mặt bẩm báo khảo hạch tình huống. Chương 556, tình yêu. Lâm Sư Minh. Mới từ trong buồn địa bay lên Lâm Nguyên đang chuẩn bị về mình tại Linh Sơn tu luyện động quật, chợt nghe đến quen thuộc tiếng la, nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp Giản Thượng Trường cùng Lê Thường cùng nhau bay tới. Hai người một mặt xa cách từ lâu trùng phùng cao hứng bộ dáng, cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Bồn địa chung quanh tụ tập rất nhiều người, đều là thấp hơn học giới, nên đón học trưởng chưa nói tới, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút khảo hạch này là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên đối với hai người gật đầu cười, trở về lại nói. Nói đi bay khỏi hiện trường. Thằng đến rơi vào động phủ mình bên ngoài về sau, mới phát hiện có người đang chờ hắn, không phải người khác, chính là Hạ Ngưng Thiền. Hạ Ngưng Thiền vốn cũng muốn đi bồn địa bên kia nhìn xem. Cân nhắc đến chính mình chủ động từ bỏ khảo hạch, không muốn xem những ánh mắt kỳ kỳ quái quái này, liền canh giữ ở nơi này chờ lấy. Gặp hắn trở về, Hạ Ngưng Thiền lập tức chắp tay nói, Sư Minh. Ngưng Thiền tới. Lâm Nguyên cười lên tiếng chào, bất quá chợt lại lặng yên, nói, ngươi hay là về trước đi nhìn xem quan doanh ngâm đi. Hạ Ngưng Thiền bỗng nhiên có chút xấu hổ, bất quá lại nghe ra ngữ khí không đúng, nhịn không được hỏi một câu, nàng thế nào? Lâm Nguyên, không rõ lắm. Vừa khảo hạch xong. Hơi mệt, có lời gì hôm nào rồi nói sau. Hạ Ngưng Thiền sửng sốt một chút, đành phải chắp tay cáo từ nói, kỳ thi trọn vẹn một tháng, sư huynh chắc hẳn vất vả, là ta đường đột, hôm nào lại đến bái phòng sư huynh. Lui lại mấy bước, như vậy lách mình mà đi. Lê Thường cùng Giản Thượng Trương lại bu lại, Giản Thượng Trương hồ nghi nói, sư huynh, quan sư tỷ thế nào. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về hướng phía sau hắn mấy người, phát hiện tại Yến Lai 5 người cũng đi theo, liền hô, khảo hạch đã xong, đều trở về bình phục một chút. Ta xách vấn đề các ngươi cố gắng ngẫm lại, có ý nghĩ lại đến nói cho ta biết. Năm người nhìn nhau, cũng cùng một chỗ chắp tay cáo lui. Lâm Nguyên lại nhìn chằm chằm về phía Lê Thường cùng Giản Thượng Trương, đưa tay xin cứ tự nhiên dáng vẻ. Lê Thường tranh thủ thời gian giật Giản Thượng Trương tay áo, sư huynh mệt mỏi, hôm nào lại đến đi. Giản Thượng Trương đành phải khúm núm đi theo cáo tử. Thanh tịnh, Lâm Nguyên đẩy ra động phủ đại môn, ai ngờ vừa đóng tới cửa, sau lưng lập tức có một bộ ôn hương nhuyễn ngọc thân thể ôm hắn, thiếp thân vuốt ve. Lâm Nguyên nhìn lại, phát hiện Yến Oanh đã hiện hình, trong nháy mắt giận tím mặt, xoay người hất ra người, một thanh bóp lấy cổ Yến Oanh, trực tiếp đem nó đẩy chống đỡ tại trên vách động. Trong nháy mắt kia tức giận, thật là bạo phát ra sát khí, muốn giết người đồng dạng. Yến Oanh vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút không có bị tại chỗ cắt đứt cổ, bị bóp một mặt đỏ bừng, mười phần khó chịu vớt cánh tay của hắn, cuối cùng không thể không thi pháp tới đối kháng. Lâm Nguyên một tay lấy nó cho hất ra, cấp tốc lách mình động tác đứng lên. Có thể thở dốc Yến Oanh vừa xoa cổ muốn nổi giận, kết quả phát hiện Lâm Nguyên ngay tại nhanh chóng đem động quật tiến hành kiểm tra, trong nháy mắt minh bạch cái gì, lập tức có chút chột dạ, biết mình làm sai, vạn nhất có người tại trong động quật này dở cho gì mà nói, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Tốt một phen kiểm tra về sau, xác nhận không sau đó, lòng vẫn còn sợ hãi Lâm Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngừng. Yến Oanh đi đến bên cạnh hắn, yếu ớt nói, không có sao chứ. Lâm Nguyên bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm nàng, hờ hững nói, đừng tưởng rằng ngươi ta có cái gì, ta cũng không dám giết ngươi, ngươi vi phạm với chính ngươi hứa hẹn, muốn vì ngươi hôm nay hành động trả giá đắt, A Hương, cái mạng kia, ta muốn. Nói đi đi đến bên cạnh bàn mở ra ngăn kéo, đưa điện thoại di động cấp tốc kiểm tra về sau, liền muốn thông qua liên hệ người nào. Yến Oanh gặp sự kinh hãi, cấp tốc đi qua đoạt ôm lấy cánh tay của hắn, bắt lấy tay của hắn, hoảng sợ lắc đầu nói, không được. Buông tay. Lâm Nguyên nghiêm nghị cảnh cáo. Yến Oanh bắt lấy không thả, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn thần sắc, là ta xúc động nhất thời, ta cam đoan sẽ không còn có lần sau. Lâm Nguyên đột nhiên xuất thủ, lại một thanh bóp lấy cổ nàng, nghiêm nghị nói, nhớ kỹ chúng ta là làm cái gì, người ta đều không có phóng túng tư cách, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, có ý nghĩ gì đều muốn cho ta giấu ở trong bụng, nhớ kỹ chính ngươi hứa hẹn, ngươi muốn chết, chớ liên lụy những người khác. Ta cảnh cáo ngươi, đây là một lần cuối cùng, sẽ không còn có lần tiếp theo. Nói đi đẩy ra. Yến Oanh lảo đảo lui về sau hai bước, ho khan yên lặng cúi đầu. Lâm Nguyên trầm giọng nói, chậm một chút, ngươi lúc đến thông đạo sẽ mở ra, sau khi rời khỏi đây lập tức rời đi Tiên Đô, lặng lẽ trở về Bất Khuyết Thành, đi cùng La Khang An gặp mặt, chờ ta thông chi cùng hắn cùng một chỗ xuất quan. Chậm quá khí Yến Oanh yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm Nguyên cũng đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cũng tại bình phục cảm xúc, hắn phát hiện nữ nhân này đơn giản điên rồi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nữ nhân này hành vi để hắn đã nhận ra nguy hiểm. Nếu không phải nữ nhân này tác dụng to lớn, tương lai còn có đại dụng, hắn vừa rồi thật động sát cơ, thực sẽ giết nàng, cũng không phải là trò đùa. Lặng im một lúc lâu sau, Yến Oanh bỗng hỏi, ta đi lần này, chúng ta khi nào chả có thể gặp lại. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, bởi vì câu nói này, trong lòng lần nữa phun trào sát cơ, nhưng cân nhắc lợi hại sau hay là quyết định cột, ngựa khí làm chậm lại một chút, nhìn tình huống, như sự tình thuận lợi, sẽ còn chiêu ngươi đến Tiên Đô. Có việc để cho người xử lý. Giọng điệu này quả nhiên để Yến Oanh tâm tình thư giãn một chút, dạ, lặng lẽ mắt nhìn Lâm Uyên, lại đi tới hắn bên cạnh, thử hỏi một câu, ta vừa rồi dáng vẻ có phải hay không rất để cho người chán ghét. Lâm Uyên trong lòng nhất thời một trận loạn thất bát tao, còn có hết hay không, đây là đánh không sợ mắng không sợ còn sao. Hắn phát hiện nữ nhân này nhiệt tình không bị cản trở đứng lên đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào, muốn hỏi một chút nữ nhân này là thật muốn chết còn sao. Nữ nhân này cùng Long Sư sự tình hắn hiện tại xem như minh bạch một chút cái gì, Long Sư ở tiền triều cũng không phải là người bình thường, chỉ là một cái đứng sang bên cạnh huyễn thần dám theo đuổi Long Sư, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thần ngục chi hành mơ hồ quan hệ giữa hai người, hắn hiện tại là thật có chút hối hận. Có một chút hắn không thể không thừa nhận, phát sinh loại chuyện đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cố nhiên là bởi vì muốn lợi dụng Yến Oanh, nhưng trong đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có dưới loại hoàn cảnh cô nam quả nữ kêu bởi vì tư sắc mà động nguyên nhân hành động. Nếu sớm biết nữ nhân này là như vậy, hắn nhất định sẽ không vượt qua tuyến kia, nhất định sẽ tỉnh táo nghĩ ra càng thích đáng biện pháp đến xử trí. Gặp hắn không nói lời nào, Yến Oanh lại nói, mới vừa rồi là ta sai rồi. Ta biết chúng ta là làm cái gì, ta cũng biết quan hệ giữa chúng ta là không thể công khai, nếu không sẽ hại chết rất nhiều người. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định trước được đồng ý của ngươi. Trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần ủy khuất. Lâm Uyên từ từ đứng lên nhìn chằm chằm nàng, rất muốn hỏi nàng. Ngươi cùng ta giả trang cái gì tiểu nữ nhân? Ngươi cùng ta đùa nghịch cái gì tâm cơ đâu? Ngươi không phải nói chỉ là muốn thử một chút. Ngươi không phải nói ra thần ngục liền không có sao. Hiện tại lại toát ra cái gì được đồng ý là mấy cái ý tứ. Hắn có chút bị nữ nhân này làm phát điên. Đối với nữ nhân này, đó là mềm không được, vừa cứng không được. Nhớ tới trong thần ngục chuyện phát sinh, hắn hiện tại chỉ muốn quất chính mình mấy cái miệng rộng. Tóm lại có lần này giáo huấn. Về sau đánh chết hắn cũng sẽ không lại cùng dưới tay mình nữ nhân phát sinh loại quan hệ này, cho dù là trên đời xinh đẹp nhất nữ nhân. Doanh Âm, không cần khó qua, lần này là cái ngoài ý muốn, không phải liền là muộn 10 năm tốt nghiệp sao. Không có gì lớn, nghỉ ngơi thật tốt. Đem quan Doanh Âm đưa đến động phủ cửa ra vào, gặp nàng y nguyên ở vào trong tự trách khổ sở, Vương Tử Việt lần nữa an ủi. Quan Doanh Âm kinh ngạc nhìn xem hắn giúp mình mở ra động phủ đại môn, ngay tại Vương Tử Việt xoay người sát na, nàng chủ động tới gần. Vừa mới chuyển thân Vương Tử Việt bị nàng giật nảy mình, hoảng hốt giang hai cánh tay ra, có vẻ như tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, ta nhưng không có đụng nàng. Nhưng mà Quan Doanh Ngâm lại chủ động ôm hắn, nghiêng đầu tựa vào đầu vai của hắn, khóc, cũng cười. Ngoại nhân không cách nào tưởng tượng nàng những ngày này tâm tình có bao nhiêu khó chịu, không gì sánh được tự trách, còn có người chung quanh đối xử lạnh nhạt, cơ hồ chỉ có Vương Tử Việt một mực tại đối với nàng không rời không bỏ, một mực tại khuyên bảo nàng, một mực tại an ủi cổ vũ nàng. Một mực cho nàng ấm áp. Vừa mới một khắc này, nàng cảm động, chỉ đơn giản như vậy. Một bên Sở Lâm Lang trừng lớn hai mắt, khó có thể tin á lấy miệng, nhìn xem một màn này. Nàng cùng Quan Doanh Ngâm quan hệ tốt nhất, Quan Doanh Ngâm sai lầm nàng ngược lại là chưa nói tới có cái gì oán hận, cũng là vẫn đứng ở bên người Quan Doanh Ngâm, nhưng bởi vì có nữ nhân lắm mồm ma bệnh, ngẫu nhiên cũng sẽ ở Quan Doanh Ngâm trước mặt lầm bầm miệng nhỏ oán trách một câu, nói Quan Doanh Ngâm sao có thể như vậy không cẩn thận loại hình. Vương Tử Việt cũng chấn kinh. Cảm thụ được Quan Doanh Ngâm thân thể, trong đầu ông một tiếng, không nghĩ tới. Lần này không tốt nghiệp, hắn cũng không có không cao hứng, ngược lại yên lặng có chút mừng thầm, nghĩ thầm lại có thể nhiều cùng một chỗ 10 năm. Không nghĩ tới còn có càng làm cho hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh. Hai cánh tay cứng đờ, từ từ thu nạp, cũng ôm Quan Doanh Âm. Bính khu học viên vừa khảo hạch xong, bay tới bay hướng không ít người, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này người, cũng kinh ngạc đến ngây người tại không trung, đều là khó có thể tin. Trên núi góc rẽ rơi cây, Hạ Ngưng Thiền lặng lặng nhìn xem một màn này, hắn rõ rõ ràng ràng thấy được Quan Doanh Ngâm chủ động ôm Vương Tử Việt. Hắn vốn là nghe Lâm Nguyên lời nói, muốn tới đây nhìn xem, chỉ là muốn xa xa nhìn một chút Quan Doanh Ngâm làm sao vậy, cũng không tốt ý tứ tới gần, ai muốn vậy mà nhìn thấy màn này. Nhìn thấy Vương Tử Việt buông tay cùng Quan Doanh Ngâm ôm vào cùng một chỗ về sau, Hạ Ngưng Thiền gương mặt dùng sức kéo căng, thần sắc ngược lại là thản nhiên, chỉ là từ từ mà dùng sức nghiêng đầu, cũng chậm chậm xoay người, đi từng bước một mở. Bị Vương Tử Việt ôm, Quan Doanh Ngâm trong lòng giật mình, ý thức được không ổn, mặt trong nháy mắt đỏ lên, tranh thủ thời gian buông lỏng ra người, lui lại mở, lau một cái nước mắt, ngượng ngùng nói, Tử Việt, tạ ơn, ta không có ý tứ gì khác. Nói đi cũng như chạy trốn chạy vào động phủ của mình. Thừa dịp động phủ đại môn đóng lại thời khắc, Sở Lâm Lang nhanh nhẹn linh hoạt lách mình đi vào theo, hiển nhiên là muốn tham gia náo nhiệt. Ngây người một hồi lâu, Vương Tử Việt cảm xúc bành trướng, quay người sau tâm tình không cách nào hình dung, giống như có thể đãng xuất 10 dặm gió xuân phất qua núi. Lại không có chú ý tới bốn phía rất nhiều chấn kinh ánh mắt, nhanh chóng bay mất. Đưa tiện Yến Oanh, trở lại động phủ Lâm Nguyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại lấy ra điện thoại, trực tiếp có liên lạc Lục Hồng Yên, là ta. Lục Hồng Yên hưng phấn nói, đã thi xong. Nàng về sau cũng nghe được không liên lạc được Lâm Nguyên nguyên nhân, không chỉ là nàng liên lạc không được, rất nhiều người đều liên lạc không được, lập tức đoán ra là đãng ma cung động tay động chân. Lâm Nguyên, xong. Có người, đãng ma cung Tả Khiếu Tổng, ngươi còn có ấn tượng A. Lục Hồng Yên, có, hắn thường xuyên trực luân phiên thần ngục, ngươi gặp gỡ hắn rồi. Lâm Nguyên, ừm, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là có vị phu nhân. Lục Hồng Yên, không sai, mà lại rất xinh đẹp, ngươi hỏi hắn phu nhân làm gì. Lâm Nguyên, ta biết đãng ma cung đối với gia quyến bên kia giám thị rất nghiêm, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên đãng ma cung cảnh giác, nhưng ngươi vẫn là muốn lưu tâm chú ý một chút phu nhân của hắn. Nhìn có hay không để cho người ta tới gần chỗ trống, thần ngục bên kia, ta trên người Tả Khiếu Tổng làm chút tay chân. Chương 557, không phải lão ngũ vô năng. Đãng ma cung trong chiến liệt điện, trong lục thần tướng trừ Khang Sát bên ngoài 5 vị đều là ở trong điện quanh quẩn một chỗ. Khang Sát sau khi trở về liền tiến nhập trừng phạt trạng thái, giam cầm 3 tháng. Khảo hạch tình huống cùng kết quả, nơi này là trước hết nhất biết được, Lý Như Yên cũng đem tình huống làm thông báo. Lúc này mấy vị đều là tại trong suy thở dài ngắn. Trương Đạo Quảng trợ toán trách một câu, ngũ ca, ngươi việc này gây, nhị gia đều không có nói cái gì, ngươi liền không nên nhúng tay linh thảo sự tình, hiện tại năm tổ kia đồng dạng làm không tốt nghiệp, ta đãng ma cung cũng lâm vào lưỡng nan chi địa. Lý Như Yên thở dài, ta lúc ấy nếu là không ngăn cản, vậy chúng ta đãng ma cung thiết kế khảo hạch quy tắc liền có vấn đề, tất nhiên sẽ dẫn tới công kích. Trương Đạo Quảng cong tay, cũng buông tiếng thở dài, không có lại nói cái gì. Im miệng không nói thật lâu, Trực Uy chợt trầm ngâm nói, lão ngũ. Ngươi từ trước đến nay tâm tư kín đáo, như thế nào tùy tiện lấy Lâm Nguyên này hợp lý? Lý Như Yên cười khổ, việc này ta một lát cũng nói không rõ ràng, quay đầu ta đem giám sát nội dung trải vớt đi ra cho các ngươi nhìn, các ngươi tự nhiên là biết. Lao thất cùng ta giao tiếp lúc, có nhắc nhở ta, hiện tại xem ra trực giác của hắn là đúng, Lâm Nguyên này đích thật là cao thủ, tuyệt không đơn giản như vậy. Diêu Thiên Mịch Hầu Nghi nói, Lao Ngũ, luận tâm tư kín đáo, huynh đệ chúng ta không ai bằng ngươi. Hẳn là ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Như Yên thở dài, tứ ca, trên đời này nào có cái gì tính toán không bỏ sót, đơn giản chính là cái chú ý cẩn thận. Tóm lại người này đối với chúng ta đã ma cung hiểu rất rõ, ta tự cho là điệu thấp, nhưng lần này xem ra, hắn đối với ta cũng rất hiểu rõ, thậm chí có thể đoán được ta đang suy nghĩ gì, ta chỉ có thể nói. Gia hỏa này đem ta cho kinh lấy. Những người khác nhìn nhau, Trực Uy ngột ngạt im lìm nói, biết Long sư nhóm người kia khả năng không đơn giản, không nghĩ tới vừa ra tay liền không phải tầm thường, thuận tay liền đè ép chúng ta đãng ma cung một đầu, nhóm người này một ngày không trồi lên mặt nước, liền thủy chung là cái mầm hòa lớn. Đang khi nói chuyện, cửa ra vào bóng người lắc lư, Dương Chân trở về, nhanh chân đi hướng Quảng Bình Đài. Nhị gia, năm người cùng một chỗ chắp tay hành lễ, sau đó đều là bước nhanh đi theo. Dương Chân leo lên Quảng Bình Đài, thấp người sau khi ngồi xuống, Lý Như Yên hỏi, nhị gia. Không biết bệ hạ ý như thế nào. Hắn yêu cầu chính là đãng ma cung muốn hay không cho Lâm Nguyên chùi đít sự tình. Việc này coi như đãng ma cung muốn làm, cũng không thể làm chủ, phải xem trong cung vị kia ý tứ. Mấu chốt là một chút công khai làm việc sự tình, chưa chắc có thể giấu giếm được trong cung vị kia. Như trong cung vị kia có ý nghĩ khác, muốn cho Đãng Ma Cung gánh trách nhiệm, vậy Đãng Ma Cung cũng chỉ có thể là gánh lấy. Dương Chân, trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi. Khảo hạch thuận thuận lợi lợi, cũng đừng có sinh sự từ việc không đâu, toàn bộ tiên đình không có khả năng vây quanh một cái linh sơn chuyển. Nam tổ kia học viên đơn giản muộn 10 năm tốt nghiệp mà thôi, tu hành tuế nguyệt từ từ, thật là có bản lĩnh không quan tâm muộn 10 năm. Lão Ngũ, giám sát phương diện, chỗ nào cần xử lý một chút, trong lòng ngươi nắm chắc, đi xử lý đi. Lý Như Yên hơi có chần chờ, hắn nói còn chưa mở miệng, Dương Chân lại nói, khảo hạch vừa kết thúc, học viên Linh Sơn vừa ra thần ngục, nam tổ kia người sau lưng đối bọn hắn khảo hạch kết quả là biết, hiện tại bọn hắn còn không rõ ràng lắm tổ khác tình huống, một khi biết được vừa vặn liền bọn hắn nam tổ, tất nhiên sẽ truy tra trần tướng, phản ứng của bọn hắn sẽ rất nhanh, ngươi phải nhanh một chút, nhất định phải để bọn hắn tìm không ra lý do đến, ngươi tự mình đốc thúc. Vâng. Lý Như Yên chắp tay đáp ứng, nhưng vẫn là hỏi muốn hỏi, nhị gia, căn cứ phán đoán của ta, Lâm Nguyên kia rất có thể là muốn lưu ở Linh Sơn, muốn lợi dụng Long Sư còn sót lại căn cơ có tư cách, việc này có thể có báo biết bệ hạ. Dương Chân gật đầu, báo. Lý Như Yên lập hỏi, bệ hạ có thể có thuyết pháp. Dương Chân, bệ hạ xác thực ngoài ý muốn một chút, sau đó nói chúng ta dụng tâm, nói biết. Lý Như Yên, cứ như vậy. Không có cái khác thuyết pháp. Dương Chân, những cái này cùng chúng ta Đãng Ma Cung không có bất cứ quan hệ nào, không tại trong phạm vi chúng ta Đãng Ma Cung làm việc, bệ hạ thần duệ, tự có tính toán, không cần hướng chúng ta giải thích cái gì. Ngươi đi làm tốt chính mình sự tình, để trận khảo hạch này gió êm sóng lặng kết thúc, liền lấy hết ta Đãng Ma Cung lớn nhất chức trách, không qua chính là công. Vâng. Lý Như Yên chắp tay lĩnh mệnh. Hắn đang muốn quay người rời đi thời khắc, Dương Chân bỗng toát ra một câu, ngươi xác định là chúng ta thần ngục nội bộ ra nội gian. Từ trong giọng nói có thể nghe ra, hắn hiện tại quan tâm hơn tựa hồ là cái này. Lý Như Yên trầm ngâm, Linh Sơn lão sư giám khảo đều là tại khống chế phía dưới, chưa từng rời đi, không có khả năng có thời gian chạy xa như thế diệt khẩu. Quỷ tu cũng đang theo dõi phía dưới, gây án khả năng không lớn, đương nhiên cũng không bài trừ có người khai thác không thể tưởng tượng thủ đoạn tại quỷ tu trên cấm chế làm tay chân, tiến tới lừa dối chúng ta. Nhằm vào quỷ tu bắt đã triển khai. Đợi toàn bộ đến nơi kiểm tra đối chiếu sự thật bọn chúng cấm chế trên người sau liền sẽ có kết quả. Gây án quỷ tu trên người học viên Linh Sơn y phục đều tìm đến xuất xứ, 5 người bị mất quần áo, đúng là tại trong quá trình cùng yêu thú đánh nhau bị trong lúc vô tình xé vỡ kéo đi y phục, cái này đều tại trong hình ảnh theo dõi tìm được xác minh. Chỉ có thể nói là có người âm thầm lợi dụng yêu thú thi pháp xuất thủ. Lúc chuyện xảy ra ở giữa, tất cả học viên hình ảnh theo dõi đều tìm đến, có thể bài trừ gây án hiểm nghi. Bây giờ xem ra đích thật là chúng ta nội bộ nhân viên gây án hiểm nghi lớn nhất. Dương Chân lặng yên, từ từ nói, Lão Ngũ, quét sạch nội gian là của ngươi chức trách, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm, vốn không muốn nói thêm cái gì. Chỉ là ngươi lúc này, trên tay sự tình liên tiếp xảy ra vấn đề, khó tránh khỏi có chút quá mức không bình thường. Ngươi là người thông minh, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lý Như Yên xấu hổ chắp tay, nhị gia, ta cái này đi xử trí. Lại đối những người khác chắp tay, sau đó quay người nhanh chân mà đi, lần nữa trở về thần ngục. Hắn đi, ngồi ngay ngắn quảng bình đài Dương Chân rất an tĩnh. Tứ thần tướng nhìn nhau về sau, trực uy nhắc nhở, nhị gia, lão Ngũ lần này trên tay Lâm Nguyên ăn phải cái lô vốn, lão Ngũ là hạng người gì chúng ta đều rõ ràng, Lâm Nguyên so lão Ngũ còn càng cờ cao một nước ca. Từ lão Ngũ giảng tình huống đến xem, địa điểm thi số 9 chuyện xảy ra về sau, Lâm Nguyên có thể nhìn rõ đến nhị gia ngài biết có động tác gì. Phía sau này giấu giếm ý vị suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Không phải lão Ngũ vô năng, mà là đối thủ cường đại. Dương Chân gương mặt căng thẳng, một lúc lâu sau im lìm ra một câu, cỗ thế lực giấu giếm này sợ là không nhỏ, cái này không phải cái gì đầy tớ, đây là phái ra một thành viên xông pha chiến đấu đại tướng. Nếu là Long Sư tính sổ sách mà đến, xem ra cùng yêu giới bên kia kịch liệt va chạm đã là không thể tránh được. Yêu giới bên kia có quan hệ tình huống, các ngươi muốn bao nhiêu đặt thêm ý, tại bệ hạ không có tỏ thái độ trước. Đãng Ma Cung phải tận lực tránh cho bị cuốn vào. Bốn người đủ chắp tay, vâng. Dương Chân nói, lão tứ lưu một chút. Trước uy, Quách Kỵ Tầm, Trương Đạo Quảng hiểu ý, đều là chủ động chắp tay cáo lui. Ba người sau khi rời đi, Dương Chân lại hỏi, Nguyệt Ma còn tại yêu giới. Diêu Thiên Mịch, là. Nguyệt Ma này rất có thủ đoạn, đã là đòi Nhiếp Hồng niềm vui, cùng Nhiếp Hồng ám thông xã giao, mắt đi mày lại. Đồng thời, cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp cấu kết minh giới bên kia yếu viên. Nhìn ra, Nguyệt Ma từ bỏ cùng tiên đình đối kháng chính diện, muốn trước từ ngoại bộ ra tay, toan tính không nhỏ. Dương Chân hừ một tiếng, quả nhiên là thế lực lớn, nó tâm cũng bành trướng, một cái nho nhỏ thương nhân cũng dám si tâm vọng tưởng. Hắn cùng Nhiếp Hồng mắt đi mày lại, Thiên Võ không có gì phản ứng sao? Diêu Thiên Mịch không có phản ứng. Trước mắt xem ra, Nhiếp Hồng hẳn là giấu giếm Thiên Võ. Giấu giếm? Dương Chân hỏi lại, ngươi cho là chuyện như vậy tại yêu giới có thể che giấu Thiên Võ? Thiên Võ có thể đem yêu giới một mực chộp vào trong tay mình, không phải kẻ điếc cùng mù lòa, ta nhìn hoặc là hắn thụ ý, hoặc là chính là đang giả bộ hồ đồ. Đừng nói Thiên Võ, chỉ sợ ngay cả bệ hạ đều biết. Diêu Thiên Mịch giật mình không nhỏ, bệ hạ cũng biết Nguyệt Ma sự tình. Dương Chân hờ hững nói, bệ hạ chưa hẳn biết Nguyệt Ma sự tình, nhưng đối với Thiên Võ cùng Nhiếp Hồng nhất cử nhất động khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn. Trước đó ta còn không dám khẳng định, vừa rồi tiến cung, xem bệ hạ thái độ, sợ là đã đối với Lạc gia không có hứng thú, Lạc Thanh Vân năng lượng quá nhỏ. Diêu Thiên Mịch hơi suy nghĩ thâm ý trong lời nói, chợt kinh nghi nói, bệ hạ làm ớn. Dương Chân đưa tay ngừng lại hắn nói tiếp, nếu không an phận, vậy liền để bọn hắn có oán báo oán, có cừu báo cừu, mọi người đem nợ cũ tính toán rõ ràng cũng không có gì không tốt. Tạ ơn. Tần Nghi sau khi cúp điện thoại, dựa vào ghế nhẹ nhàng thở ra, tướng La gia tộc nói, thần ngục khảo hạch đã kết thúc, Lâm Nguyên đã bình an trở về. Đứng đang làm việc bên cạnh bàn Bạch Linh Lung cười cười, hẳn là không có chuyện gì, đúng, thi như thế nào? Tần Nghi lắc đầu, hiện tại còn không biết, thành tích đoán chừng muốn qua mấy ngày mới có thể thống hợp đi ra. Trời đã sáng, Lâm Nguyên mở cửa mà ra, phát hiện cửa ra vào đứng 7 người, chính là Tạ Yến Lai 5 người cùng Lê Thường, Giản Thượng Trương. 7 người ngay tại nói nhỏ cái gì, nghe được cửa mở, đủ quay người hành lễ, sư huynh. Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua mấy người, đối với Lê Thường cùng Giản Thượng Trương giơ lên cái cằm, chúng ta đàm luận chút chuyện, có lời gì tối nay lại nói. Hai người nghe vậy nhìn nhau, đành phải lui ra. Lâm Nguyên quay người đi vào, phất phất tay, đem 5 người cũng cùng một chỗ chiêu vào, một mình sau khi ngồi xuống, đối mặt đứng một loạt 5 người, xem ra ta hỏi vấn đề, các ngươi đã có đáp án. Tạ Yến Lai cười khổ, chúng ta có thể có cái gì đáp án, cũng chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, tiên đình đem chúng ta phân hướng đâu. Chúng ta cũng chỉ có thể là phục tùng, có ý kiến cũng vô dụng. Tóm lại bất kể nói thế nào, chúng ta đều vẫn là muốn cảm tạ sư huynh, không có sư huynh kéo chúng ta một thanh, có thể hay không tốt nghiệp không nói, chí ít khảo hạch khẳng định không có cách nào qua. Lâm Nguyên, các ngươi liền không có cân nhắc qua lưu tại Linh Sơn tiếp tục tu hành sao? Thôi Nguy thở dài, nghĩ đến là nghĩ tới, chỉ là chỉ chúng ta thành tích tu hành này, sớm một chút tốt nghiệp cùng tối nay tốt nghiệp, không thay đổi được cái gì. Lâm Nguyên, chưa hẳn đi. Ta chẳng lẽ không tính là tấm gương sao? Thật muốn có bản sự, muộn chút tốt nghiệp, để tiên đỉnh coi trọng mấy phần, tự nhiên sẽ có nơi đến tốt đẹp. Chính mình có bản sự, coi như không tại tiên đỉnh như trước, cũng tự có đường ra. Thương Bảo nhếch miệng cười một tiếng, sư huynh nói đùa, chúng ta làm sao có thể cùng sư huynh ngài đánh đồng, chúng ta tại Linh Sơn ngốc càng lâu, chỉ sợ càng sẽ cho người xem thường. Lâm Nguyên, không cần tự coi nhẹ mình, ta hy vọng các ngươi tiếp tục lưu lại Linh Sơn tu hành, có nguyện ý không nghe ta. Tùy cho các ngươi, ta không miễn cưỡng. 5 người nhìn nhau, Tạ Yến Lai cười khăn nói, sư huynh, việc này nói như thế nào đây? Linh Sơn quy củ ngài là biết đến, chỉ cần là học viên Linh Sơn, hoàn thành tu hành việc học sau không tiếp nhận phân phối, tại trong kỳ thư thả tiếp tục lưu lại Linh Sơn học tập, không phải không được, chỉ là như vậy đến một lần mà nói, tiên đình cho ưu đãi hết thảy đều muốn hủy bỏ, thứ gì đều muốn tự trả tiền, ngay cả tu hành dùng vật liệu cũng là chính mình xuất tiền. Nói thật, vốn liếng của chúng ta không được. Không thu vào nơi phát ra mà nói, căn bản đảm đường không nổi dạng này phí tổn. Lâm Nguyên, phí dụng sự tình các ngươi không cần lo lắng, ta cho các ngươi ra. 5 người trố mắt, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Chu Ỷ Mộng trên mặt hiện lên do dự thần sắc về sau, chợt cái thứ nhất hạ quyết tâm, tốt, ta nghe sư huynh, tiếp tục lưu lại Linh Sơn tu hành. Chương 558, có đôi có cặp. Lâm Nguyên đáp lại mỉm cười, hơi gật đầu, đằng sau tiếp tục quan sát khác 4 vị phản ứng. Nam nhân tương đối sẽ không dễ dàng như vậy xử trí theo cảm tính, Lôi Triệu Hành chần chờ nói, sư huynh, không phải ta không nguyện ý nghe ngươi, mà là ta không biết chính mình lưu lại ý nghĩa ở đâu. Sư huynh trước đó tại Linh Sơn tu hành nhiều năm sự tình ta cũng nghe qua, nếu là chúng ta như là sư huynh trước đó như vậy, tại Linh Sơn khó mà tiến bộ, ở lâu Linh Sơn thật không có cái gì ý nghĩa. Hiện tại sớm một chút rời đi Linh Sơn, mặc kệ đường ra tốt xấu, bao nhiêu là đầu đường ra, đây đều là thứ yếu. Gặp qua sư huynh rời đi Linh Sơn sau tiến bộ, ta đối với ngoại giới mưa gió có chút chờ mong, cũng nghĩ rời đi Linh Sơn thử một chút, đi sông vào một lần. Là như vậy. Thương Bảo gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Nguyên cho câu, lưu tại Linh Sơn mà nói, ta tự mình chỉ điểm các ngươi, ta nếu là chỉ điểm không được, cũng sẽ tìm tới người có thể chỉ điểm các ngươi, không ngại cân nhắc. Lời này vừa nói ra, Lôi Triệu Hành hơi lặng yên, đằng sau quả quyết gật đầu nói, tốt, sư huynh nếu đã nói như vậy, ta tin tưởng sư huynh, ta lưu lại. Mặt mướp đắng thôi Nguy cười khan một tiếng, vậy được, ta cũng lưu lại. Thương Bảo thấy thế, ngực vỗ, tốt, ta cũng lưu lại. Tạ Yến Lai nhìn bên trái một chút cái này, nhìn bên phải một chút cái kia, đã như vậy, vậy ta cũng lưu lại đi. Lâm Nguyên theo dõi hắn, nghĩ thông suốt, miễn cưỡng cần phải không được. Tạ Yến Lai thở dài, sư huynh, ta cũng không biết đường ra ở đâu, đi theo sư huynh thử một chút xem sao. Lâm Nguyên đứng lên, cười nói, vậy liền còn nhiều thời gian, có chuyện gì không nhất thời vội vã, các ngươi đi trước tìm Linh Sơn nói chuyện này đi, để Linh Sơn sớm cùng tiên đỉnh bên kia câu thông. Vâng. Năm người cùng một chỗ chắp tay đáp ứng, đằng sau liền rời đi. Ra động phủ, trên đường phi hành, Tạ Yến Lai lại là một tiếng thở dài, cũng không biết Lâm sư huynh nghĩ như thế nào, sớm biết như thế, chúng ta liền không đi tham gia khảo hạch này, không có hoàn thành việc học, còn có thể tiếp tục hưởng thụ tiên đỉnh đối với học viên ưu đãi, bây giờ làm chính mình xuất tiền, tội gì đến quá thay. Lôi Triệu Hành, không có lần này cùng sư huynh cùng một chỗ khảo hạch kinh lịch, sư huynh chỉ sợ chưa chắc sẽ như vậy đối với chúng ta. Tạ Yến Lai suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng thế. Ai, thật vất vả tốt nghiệp, lại muốn từ bỏ, chuyện này là sao? Nhìn thấy năm người đi, Lê Thường cùng Giản Thượng Trương lại chạy tới Lâm Nguyên động phủ chào. Giản Thượng Trương điễn nghiêm mặt hỏi một tiếng, sư huynh, nói xong rồi. Lâm Nguyên chỉ xuống ấm trà, Lê Thường lập tức vào tay, hỗ trợ pha trà. Lâm Nguyên sau đó hỏi, các ngươi có việc? Giản Thượng Trương đi đến cạnh bàn trà ngồi xuống, hắc hắc nói, trước đó tại ngoài động phủ hỏi bọn hắn năm cái. Nghe nói sư huynh các ngươi nhóm này thì cũng không tệ lắm. Lâm Nguyên mỉm cười, thành tích còn chưa có đi ra, còn chưa nhất định. Giản Thượng Trương lại hí hư nói, nghe nói quan sư tỷ bọn hắn tổ kia khảo hạch thất thủ. Lâm Nguyên, thành tích còn chưa có đi ra, ai biết được. Bận rộn Lê Thường cho câu, sư huynh, đều truyền ra, nghe nói năm nay khảo hạch thực lực mạnh nhất năm chi đội ngũ đều xảy ra ngoài ý muốn, đều không thể thi tốt. Nghe nói lần này khảo hạch hơn 100 người không có thi qua. Giống như nói là còn có 3 cái tiến vào trường thi sau bị dọa đến bỏ cuộc, nghe nói còn chết 3 cái học trưởng. Sư huynh, lần này khảo hạch có như thế tàn khốc sao? Lâm Nguyên, tàn khốc chưa nói tới, không có khoa trương như vậy, các ngươi quan tâm cái này làm gì? Giản Thượng Trương thấp giọng nói, đây không phải muốn biết một chút tình huống A nghe nói, sau này khảo hạch sợ là đều muốn giao cho Đãng Ma Cung đến phụ trách, Đãng Ma Cung cũng sẽ không cho ai thể diện, chúng ta tương lai sớm muộn cũng muốn đối mặt. Lâm Nguyên, các ngươi thời gian có rất nhiều, còn sợ không có cơ hội hiểu rõ lần này khảo hạch quá trình. Hắn là lười nhác cùng hai người rông dài việc này. Gặp hắn không muốn nói, Giản Thượng Trương lại đổi đề tài. Sư huynh, Vương Tử Việt cùng quan sư tỷ làm sao thành một đôi, hai người bọn hắn là tại thần ngục tốt hơn sao? Lâm Nguyên, ngươi lấy ở đâu tin tức ngầm này? Giản Thượng Trương lập tức trợn mắt nói, sư huynh, đây cũng không phải là tin tức ngầm, có nhân chứng. Thật nhiều người thấy được, liền hôm qua các ngươi vừa trở về thời điểm. Thật nhiều người tận mắt thấy quan sư tỷ tại động phủ mình cửa ra vào cùng Vương Tử Việt ôm nhau đâu. Tin tức đều truyền ra, Linh Sơn đều sôi trào, người không biết sao. Lâm Nguyên sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Không khỏi hồ nghi, có phải hay không là nhìn lầm, có cái gì hiểu lầm? Lê Thường cũng buông tay đến đây, sư huynh, đây là sự thực, thiên chân vạn xác, nếu không phải thật, ai dám tại Linh Sơn trắng trợn truyền loại sự tình này, quan lão thế nhưng là tại Linh Sơn tọa trấn đâu. Nói đến đây cái, nàng là cao hứng, có thể nói hai mắt tỏa ánh sáng, có thiếu đi cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh hương vị. Lại có loại sự tình này Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, lại tiếp tục đối với Giản Thượng Trương nói, ngươi đi một chuyến, đi mời quan doanh ngâm đến một chuyến. Được. Giản Thượng Trương lập tức đáp ứng, làm loại chuyện này hắn cảm thấy rất hứng thú, lúc này liền chạy. Người vừa đi không đầy một lát, Lê Thường liền mặt mũi tràn đầy tinh thần phân chấn, bởi vì ngoài động phủ xuất hiện một người, không phải người khác, chính là Hạ Ngưng Thiền. Hạ Sư Minh. Lê Thường trong nháy mắt thành thục nữ, thanh âm ôn nhu. Sư huynh. Hạ Ngưng Thiền đi vào, trước đối với Lâm Nguyên hành lễ, lại đối Lê Thường nói, Lê sư muội, ta có chút sự tình cùng sư huynh đàm luận, có thể hay không tránh một chút? A, tốt. Lê Thường nghe lời đáp ứng, nhu thuận động lòng người bộ dáng, lập tức đi ra, chỉ là trong lòng có chút nói thầm, làm sao nói đều muốn đem chính mình cho đẩy ra. Hạ Ngưng Thiền ngồi ở Giản Thượng Trương trước đó chỗ ngồi, rất trầm mặc dáng vẻ. Lâm Nguyên thử hỏi, ngươi cũng nghe nói quan doanh ngâm cùng Vương Tử Việt sự tình. Hạ Ngưng Thiền bình tĩnh nói, có chỗ nghe thấy, cũng tận mắt thấy. Tận mắt thấy rồi. Lâm Nguyên im lặng, cảm thấy Hạ Ngưng Thiền loại người này hẳn là sẽ không cầm loại sự tình này tùy tiện nói lung tung, xem ra hai vị kia sự tình thật đúng là ván đã đóng thuyền. Hạ Ngưng Thiền chợt đánh vỡ trầm mặc nói, sư huynh, có kiện sự tình muốn thỉnh giáo. Nói, ta nhớ được sư huynh khảo hạch trước, từng nói với ta, muốn để Quan Doanh Ngâm không tốt nghiệp, bây giờ nàng thật không thể tốt nghiệp, không biết có phải hay không cùng sư huynh ngài có quan hệ. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới sẽ một câu thành sớm. Lần này khảo hạch cùng dĩ vãng khác biệt, ta coi như muốn làm cái gì tay chân, cũng không có cơ hội. Huống chi, nghe nói lần này tao ngộ ngoài ý muốn cũng không chỉ Quan Doanh Ngâm bọn hắn tổ kia. Hạ Ngưng Thiền nghe xong yên lặng gật đầu, như thế tốt lắm, trong lòng của hắn ngược lại bình thường trở lại, nếu thật là bởi vì hắn làm hại Quan Doanh Ngâm không cách nào tốt nghiệp, hắn không muốn đối mặt, bởi vì không muốn thiếu Quan Doanh Ngâm cái gì, nhất là bây giờ. Trong lòng buông xuống việc này, hắn dù sao cũng hơi cảm khái, nghe nói lần này khảo hạch, cũng không phải là ai tu vi cao liền có thể thi tốt, ta không có đi có lẽ không phải chuyện xấu, đi mà nói, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thi qua. Nghe nói tổ đội thực lực mạnh nhất đội tổ đều thất bại. Hai người chính nói chuyện phiếm lúc, Giản Thượng Trương tới, cũng mang đến Quan Doanh Ngâm, cùng đi tới còn có Sở Lâm Lang. Sư huynh. Hai nữ đến làm sau lễ, cũng cùng Hạ Ngưng Thiền chào hỏi. Lúc này Lâm Nguyên nhịn không được gãi gãi cái chán, người là hắn để cho người ta gọi tới không sai, chỉ là không nghĩ tới Hạ Ngưng Thiền đột nhiên chính mình xông đến. Ai ngờ Hạ Ngưng Thiền tương đối tự giác, đã đứng lên cáo tử, sư huynh, ta còn có chút việc, sẽ không quấy rầy. Lâm Nguyên lập tức ha ha, vậy được, ta liền không tiễn. Hạ Ngưng Thiền quay người mà đi, nhưng trải qua Sở Lâm Lang bên người lúc đống nhiên ngừng, đối mặt lên, Lâm Lang, có câu nói không biết có nên nói hay không, ta kỳ thật đối với ngươi một mực có hảo cảm, không biết ngươi có thể nguyện làm nữ nhân ta. A, đối diện hắn một mặt cười Sở Lâm Lang trong nháy mắt ngộng. Quan Doanh Ngâm kinh ngạc nhìn xem Hạ Ngưng Thiền, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lâm Nguyên ngưng nghẹn không nói nhìn thấy, đột nhiên tới này vừa ra, là mấy cái ý tứ. Đều cho là mình nghe lầm, Sở Lâm Lang hưng phấn lại khẩn trương. Có chút bản thân hoài nghi hỏi, ngươi nói cái gì? Hạ Ngưng Thiền gọn gàng nói, hôm nay ngay trước mặt Lâm sư huynh làm chứng, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm nữ nhân ta sao? Sở Lâm Lang lập tức không biết nói chuyện, mặt đỏ lên, cũng không khách khí, dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Ngưng Thiền hướng nàng đưa tay ra, Sở Lâm Lang khẩn trương đem tay mình bỏ vào lòng bàn tay của hắn, Hạ Ngưng Thiền lập tức cầm tay của nàng dắt đi. Lâm Nguyên cùng Quan Doanh Ngâm giống như hóa đá đưa mắt nhìn. Sau một lúc lâu, Quan Doanh Ngâm quay đầu, miễn cưỡng cười vui nói, sư huynh tìm ta có việc. Ừm. A, là có chút việc. Lâm Nguyên gật đầu, cười khổ nói, ta nghe được điểm lời đồn, nghe nói ngươi cùng Vương Tử Việt quan hệ tiến triển thần tốc, nghe nói đã đụng đúng rồi. Quan Doanh Ngâm cũng không biết nên như thế nào đối mặt việc này, nàng hôm qua chỉ là nhất thời cảm động, sau khi thanh tỉnh liền rất hối hận, nhưng là lúc này, lại mặt mỉm cười nói, sư huynh, không phải lời đồn, là thật. Một bộ nguyện ý tiếp nhận chúc phúc bộ dáng. Lâm Nguyên nhịn không được lại gãi gãi cái chán, cái kia, các ngươi làm sao lại đột nhiên cùng một chỗ. Hắn rất nghi hoặc nha, trước đó sửng sốt một chút mánh khỏe đều không thể nhìn ra. Quan Doanh Ngâm mỉm cười, lần này khảo hạch, Tử Việt đối với ta một mực rất chiếu cố, tại ta gian nan nhất thời điểm, một mực chiếu cố ta. Lâm Nguyên hồ nghi, cũng bởi vì cái này. Quan Doanh Ngâm hỏi lại, như thế vẫn chưa đủ sao. Nô Lâm Nguyên im lặng, hắn còn có thể nói cái gì. Thế mà bởi vì khảo hạch đem Quan Doanh Ngâm cùng Vương Tử Việt cho tác hợp tại một khối, chuyện này là sao, người trẻ tuổi không khỏi cũng quá xúc động đi. Vốn định tác hợp Hạ Ngưng Thiền cùng vị này, ai ngờ bị Hạ Ngưng Thiền cho ở trước mặt đánh trở tay không kịp, hắn tạm thời cũng không biết nên nói cái gì, muốn thuyết phục vị này, tối thiểu cũng phải Hạ Ngưng Thiền bên kia đơn lấy a. Không lời nào để nói, Quan Doanh Ngâm không có ở một lúc liền rời đi, mỉm cười rời đi. Đưa mắt nhìn Lâm Nguyên nói thầm, từng người này, đã uống nhầm thuốc sao? Sự tình đột nhiên hoàn toàn mất khống chế. Ở bên Giản Thượng Trương đã sớm hóa đá, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, cùng Lâm Nguyên hai mặt nhìn nhau, có chút không biết rõ nhìn trận cái gì đùa giỡn. Đều nói lúc tốt nghiệp, là đại lượng chia tay đùa giỡn trình diễn thời điểm, lại liên tiếp có đôi có cặp. Vương Tử Việt kia là cái thá gì, thế mà đuổi tới Quan sư tỷ, cái này đến đâu phân rõ phải trái đi. Một đóa hoa tươi cắm vào trên cặn bã, ta cũng phải nhìn hắn có hay không phúc khí đó tiêu thụ Giản Thượng Trương một hồi lâu oán trách lẩm bẩm nguyên rủa. Rất là không phục bộ dáng. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười mắng âm thanh. Chính lúc này, bên ngoài lại tránh đến một người, Thẩm Lập Đương nhi tử Thẩm Vi nhanh chân đi vào, đối với Giản Thượng Trương gật đầu cười, chợt đối với Lâm Nguyên nói, sư huynh, cha ta cho ngươi đi qua một chuyến. Lâm Nguyên không có trì hoãn, lúc này theo hắn đi. Đến Chư Tử Sơn Thẩm Trạch về sau, Thẩm Lập Đương ngay tại cửa ra vào chờ hắn, phất tay ra hiệu cùng đi đi. Dạo bước trong núi một trận, Lâm Nguyên chờ đến Thẩm Lập Đương mở miệng, nghe nói ngươi lần này thành tích khảo hạch có thể sẽ rất không tệ. Lâm Nguyên Bồi tiếp dạo bước nói, hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, chờ kết quả ra đi. Thẩm Lập Dương cười cười, vớt râu nói, trước đó cho là ngươi khảo hạch sau khi kết thúc sẽ về Bất Khuyết Thành, nhìn ngươi bây giờ thành tích, tiên đình bên kia chỉ sợ sẽ nhìn với con mắt khác. Bính khu học viên đều sớm đã báo chí hướng, ngươi thần khu lạc đàn này có ý nghĩ gì? Chương 559, kiếm tên, tham thiên. Lâm Nguyên, ý nghĩ của ta có trọng yếu không? Thẩm Lập Dương, mặc dù mọi người hướng tới địa phương tuyệt đại đa số người cũng không thể toàn nguyện, tuyệt đại đa số người cũng không thể làm chủ, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Thành tích sau khi ra ngoài kết quả nếu quả thật không tệ mà nói, tiên đình hay là sẽ làm ưu tiên suy tính, chí ít người đối với ngươi người có cần sẽ coi đây là ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, gia tăng khả năng không có gì không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Nguyên chợt mỉm cười nói, giống như rất nhiều năm không ai hỏi qua ta gia nhập tiên đình chí hướng. A, ngươi quan tâm cái này sao? Thẩm Lập Dương hỏi ngược một câu về sau, cũng cảm thấy buồn cười, cười sau gật đầu, hoàn toàn chính xác. Chính ngươi tính toán chính ngươi thi bao nhiêu lần, về sau chúng ta cũng không muốn hỏi, hỏi cũng sợ chính ngươi xấu hổ. Lại về sau, chúng ta cũng lười giúp ngươi báo, dù sao ngươi mỗi lần đều thi bất quá, chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng, coi như ngươi qua, tiên đình các bộ ti đoán chừng cũng rất không có khả năng sẽ muốn ngươi. Chính ngươi cũng có rất nhiều giới không có báo a. Đúng là như thế. Lâm Nguyên gật đầu. Thẩm Lập Dương, nghe kỳ tổng giáo nói, ngươi lần này khảo hạch biểu hiện kinh diễm, hẳn là lấy lực lượng một người chống lên cả tổ thành tích, đem yếu nhất một chi đội ngũ cho mang thành mạnh nhất đội ngũ khảo hạch, chỉ cần phán quyết không có vấn đề, thành tích khẳng định là đứng hàng đầu, hẳn là sẽ gây nên tiên đình các bộ ti chú ý thành tích như vậy, năng lực như vậy, mặc kệ tiên đình bộ ti nào đều cần. Lâm Nguyên nghe âm thầm buồn cười, đoán chừng tiên đình không có bộ ti nào dám muốn hắn, sợ là đều muốn trốn tránh. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần mình báo lên, đoán chừng tiên cung bên kia đều sẽ đem chính mình cho dáng lớp vào, hoặc là cưỡng ép điều chỉnh một cái thích hợp hơn chỗ đi, tóm lại là sẽ không lại thả hắn về tần thị. Mặc dù là cái hơn 300 năm không có tốt nghiệp học viên, nhưng lần này thật không giống với lúc trước, rửa sạch nhục nhã a, cho nên vẫn là báo lên đi, ngươi tổng sẽ không muốn về tần thị a. Ta hiện tại mặc dù không thấy được khảo hạch hình ảnh, nhưng kỳ tổng giáo đã biểu đạt rất rõ ràng, bằng ngươi trước mắt năng lực, về tần thị không thích hợp ngươi đại triển quyền cước. Tần thị dù sao vẫn là cái buôn bán địa phương, lại nhận đủ loại cực hạn, ta không đề nghị ngươi về tần thị. Đương nhiên, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi nghe một chút đề nghị của ta. Lâm Nguyên trầm ngâm một trận, chợt hỏi, tiên sinh cảm thấy ta tiếp tục lưu lại Linh Sơn như thế nào? Ây Thẩm Lập Dương trong nháy mắt dừng bước, quay người nhìn xem hắn, Lâm Nguyên cũng dừng bước. Hai người bốn mắt tương đối sau một lúc, Thẩm Lập Dương chần chờ nói, ngươi suy nghĩ xong nghiệp sau trực tiếp tại Linh Sơn lưu nhiệm. Lâm Nguyên, có thể chứ? Cái này Thẩm Lập Dương hình như có lo lắng, trong ánh mắt cũng lộ ra có chút kinh nghi bất định, tựa hồ muốn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Do dự mãi về sau, chần chờ nói, kỳ tổng giáo nói ngươi có tướng soái tiềm chất, nói ngươi thích hợp nhất đi địa phương là tiên đỉnh chính thức đại quân danh sách, đó mới là ngươi đại triển quyền cước địa phương, ngươi về phía sau rất có triển vọng, ngày sau đều có thể. Ta tin tưởng hắn ánh mắt, hắn nếu có thể làm ra phán đoán như vậy, hẳn là liền sẽ không có lỗi. Linh Sơn khả năng cũng không thích hợp ngươi. Lâm Nguyên, nếu có thể, nếu quả thật muốn báo cáo mà nói, vậy ta chỉ muốn lưu tại Linh Sơn. Nếu như Linh Sơn không chịu lưu dụng ta, vậy ta chỉ có về tần thị tiếp tục đi theo La Khang An. Tiên sinh, đây cũng là La Khang An ý tứ. La Khang An ý tứ. Thẩm Lập Dương ngơ ngẩn, trong ánh mắt kinh nghi thần sắc càng phát ra nồng đậm, lại tiếp tục quay người từ từ tiến lên, lâm vào thật sâu trong suy tư. Lâm Nguyên đi theo, tiên sinh, chẳng lẽ ngay cả dạng này báo cáo cũng không được sao? Thẩm Lập Dương than nhẹ một tiếng, ngươi phải hiểu được, hiện tại Linh Sơn, không phải Long Sư còn tại Linh Sơn, loại chuyện này Linh Sơn là không thể làm chủ. Coi như Long Sư vẫn còn, chọn lựa nhân viên tiến vào Linh Sơn dạy học, cũng là muốn trải qua tiên cung đồng ý, chỉ bất quá Long Sư tại lúc, những này đều không phải là vấn đề. Hiện tại Long Sư không có ở đây, hai vị viện chính chỉ sợ cũng khó từ tiên cung tranh thủ đến lớn như vậy duy trì cường độ. Mục đích của cá nhân ngươi, báo có thể báo biết phía trên biết được, nhưng tiên cung chỉ sợ chưa chắc sẽ đồng ý. Lâm Nguyên, có đồng ý hay không khác nói, làm phiền tiên sinh giúp ta dạng này báo cáo liền có thể, đại khái tiên cung hẳn là sẽ đồng ý. Thẩm Lập Dương lần nữa kinh ngạc dừng bước, theo dõi hắn, ngươi cảm thấy tiên cung sẽ đồng ý. Lâm Nguyên mỉm cười, tạm thời nói chuyện, không ngại thử nhìn một chút, dù sao ta đối với cuốn vào tiên đình nội bộ đấu đá là không có hứng thú gì. Thẩm Lập Dương, không còn suy tính một chút. Lâm Nguyên, không suy tính. Thẩm Lập Dương u thán. Tốt ta. Tin tức rất nhanh phản hồi đến Tam Phân Điện, hai người phân biệt về sau, Thẩm Lập Dương lập tức tự mình chạy tới Tam Phân Điện báo biết. Tin tức này vừa ra, trong Tam Phân Điện chư vị kinh trụ, đứng tại cửa ra vào tổng viện giám Hà Thâm Thâm trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm trong điện đám người phản ứng. Đô La Nước ngữ khí ngưng trọng, Lưu Nhiệm Linh Sơn, hắn đến cùng muốn làm gì? Thẩm Lập Dương cười khổ, hắn thẳng thắn nói cho ta biết, nói đây là La Khang An ý tứ. Còn nói đối với tiên đỉnh các bộ ti không hứng thú, nếu không đồng ý, hắn chỉ có thể là về bất khuyết thành tần thị tiếp tục đi theo La Khang An. Đô La Nước nhìn về phía lặng im không nói Minh Diệu Thần, Minh Huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Minh Diệu Thần hỏi ngược một câu, Linh Sơn từng có dấu giếm báo học viên mục đích tiền lệ sao? Đám người im lặng, nói cách khác, báo còn phải làm theo đi lên báo. Rời đi chư tử Sơn Lâm Uyên, không có đi địa phương khác, chạy thẳng tới Tàng Thư Các, lần nữa tiến vào Thương Hải Các. Hắn dù sao không phải người bình thường, quyết định lưu nhiệm Linh Sơn là từ trên cách cục cao hơn tới làm quyết định. Người khác cảm thấy chuyện không thể nào, hắn từ tầng thứ cao hơn đến xem, cũng từ trên tầng thứ cao hơn làm ra quái, bằng hắn tiền kỳ khuấy lên thanh thế, lưu nhiệm Linh Sơn khả năng hay là rất lớn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, hắn cũng không thể cam đoan chính mình liền có thể tuyệt đối lưu lại, cho nên do ngoài ý muốn trước đó, tại chính mình còn có thể tiến vào Thương Hải Các trước đó, hắn muốn tìm tới chính mình vật cần thiết, để phòng vạn nhất. Trong thần ngục thanh thần kiếm sâu khảm trong lòng đất kỳ, hắn há có thể tùy tiện quên. Yến Oanh cũng đã nói, nếu như đương kim còn có người biết để tiên thiên thần khí nhận chủ biện pháp, bác học Long Sư Vũ khẳng định là một cái trong số đó. Cứ việc không biết trong tàng thư Long Sư lưu lại có hay không ghi chép phương diện này đồ vật, nhưng hắn hay là ôm hy vọng tìm đến. Tại từng dãy trước kệ sách du tẩu, căn cứ biểu thị xem, cuối cùng dừng bước tại một quyển tên sách là tiên thiên thần khí lục cổ tịch trước. Hắn không chút do dự đưa tay một thanh rút ra, liền đứng ở trước kệ sách lật xem. Lật ra tờ thứ nhất, chính là đối với tiên thiên thần khí tồn tại tường thuật tóm lược. Hắn nhìn kỹ sau lại lật trang thứ hai, thình lình bắt mắt chính là thần khí khống chế giảng thuật, lúc này ngưng thần nhìn kỹ. Trong giảng thuật nói, người có khí thì sống, khí hoẩn khí cũng sống, người có thần thì linh, khí có thần cũng linh. Thần khí hợp nhất thì rất sống động, mới có thể đi thiên biến vạn hóa sự tình. Cái gọi là thần khí chính là tiên thiên chi khí, người thoát thai mà sinh, cũng ẩn chứa tiên thiên chi khí, u mê không thể tự kiểm chế, tại hậu thiên thêm phú mới có thể quy củ làm việc. Khí cùng người đạo lý đồng dạng, tiên thiên thần khí thoát thai mà thành, cũng u mê vô trì, cần hậu thiên giao phó ra chỉ mới có thể điều khiển như cánh tay, đây cũng là chỉ người đối với thần khí không chế. Nơi này liền nói tới thần khí nhận chủ, thần khí luyện chế thành công về sau, người sử dụng cần đối với nó tiến hành gia trì, cũng chính là cái gọi là nhận chủ thụ chủ nhân điều khiển. Điều khiển nguyên lý cùng loại phù truyền tin, dù là cách xa nhau xa xa, cũng có thể thi pháp tỉnh lại nó chi giác, ý thức tương liên. Người điều khiển bại vong về sau, trong thần khí phú năng liền sẽ đi theo biến mất, thần khí liền sẽ khôi phục nó tiên thiên bộ dáng. Bị đại năng giả cưỡng ép gạt bỏ trong đó phú năng, chặt đứt cùng nguyên chủ liên hệ, cũng sẽ như thế. Nhìn thấy cái này, Lâm Nguyên nhớ tới thanh thần kiếm kia to lớn bộ dáng, lúc bắt đầu thấy còn kỳ quái người nào có thể sử dụng lớn như vậy cự kiếm. Nơi này kỹ càng giảng thuật nhưng so sánh Yến Oanh thuyết pháp trật tự rõ ràng nhiều lắm, xem xét liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, sở dĩ như vậy to lớn là bởi vì khôi phục nó tiên thiên bộ dáng. Nói cách khác, thần kiếm kia ngay từ đầu rèn đúc mà thành bộ dáng chính là như vậy to lớn. Cái này đều không trọng yếu, phía dưới nói chính là như thế nào gạt bỏ trong tiên thiên thần khí phú năng, còn có như thế nào đối với tiên thiên thần khí gia trì phú năng. Phần này ghi chép thật không phải ở bên ngoài tàng thư các có thể nhìn thấy. Lâm Nguyên lúc này khoanh chân ngồi xuống, cổ tịch đặt ở trên gối, hai tay chậm chậm thi pháp, so sánh trên cổ tịch ghi chép diễn luyện khống chế chi pháp. Phương pháp cũng không khó, mấu chốt ở chỗ biết hay không, minh bạch nó nguyên lý sau rất nhanh liền biết. Vì ký ức khắc sâu, Lâm Nguyên lặp đi lặp lại diễn luyện, thẳng đến xác nhận thuần thục không lầm, mới dừng tay. Hắn lần nữa cầm lên cổ tịch sau lật, chỉ gặp từng kiện thần khí đồ lục, mỗi kiện thần khí đều ghi chép chủ nhân, hoặc đời thứ hai, đời thứ ba chủ nhân. Liên tục lật ra hơn 50 trang về sau, thấy được một kiện tên là Thất Giới Thông Bảo Thần Khí, hiển nhiên chính là tiền cung trên tay ra vào thần ngục món kia. Nguyên lai món thần khí kia lúc đầu tên là Thất Giới Thông Bảo. Làm sơ nhìn kỹ, Lâm Nguyên hơi kinh. Căn cứ biết tình huống, món thần khí này vốn nên có 7 kiện, là 7 kiện nguyên bộ thần khí, về sau thất lạc 6 cái, chỉ còn lại có một kiện có thể thông hướng thần ngục. Có thể căn cứ phía trên này ghi chép, căn bản không tồn tại cái gì 7 kiện, Thất Giới Thông Bảo chính là một dạng thần khí. Loại thần khí này liền có thể tùy thời thông suốt thế giới, hoàn toàn là căn cứ thần khí chủ nhân ý nguyện tùy thời mở ra thông đạo. Hắn ý thức được, từ tiền triều bắt đầu, tựa hồ liền có người che giấu món thần khí này tác dụng, bên ngoài tin đồn chính là một chuyện, đạt được thần khí chủ nhân hẳn là biết bảo vật chân chính tác dụng. Bất quá trên cổ tịch nói, món thần khí này đối với chân chính đại năng giả tới nói, là kiện gân gà tồn tại. Chân chính đại năng giả tùy thời có thể xé rách không gian, tự hành mở lượng giới thông đạo, một bước liền có thể trong nháy mắt hoành hành đến bến bờ vũ trụ, căn bản không cần loại vật này. Nhìn thấy cái này, xem như mở rộng tầm mắt, chư thần thời đại đại năng giả thực lực, chân chính nếu như Lâm Nguyên kinh hãi không thôi. Lại tiếp tục sau lật, lại mười mấy trang về sau, thần kiếm, Lâm Nguyên thấy được thanh thần kiếm kia đồ lục, liếc mắt liền nhìn ra là chôn sâu dưới mặt đất chi kia, trôi kiếm hình dáng nhất trí, kiếm tên, Tham Thiên. Thần kiếm lúc đầu chủ nhân chỉ có một vị, là một vị tên là Su Đại Thần. Từ trên cổ tịch ghi chép liền có thể nhìn ra một chút thần khí chủ nhân thực lực mánh khỏe, giống như vậy tiên thiên thần khí, đặt ở chư thần thời đại cũng là bị tranh đoạt đối tượng, như vậy thần khí có thể từ đầu đến cuối chỉ bị một vị chủ nhân nắm giữ, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân thực lực như thế nào, cũng không biết kiếm chủ nhân cuối cùng vẫn lạc tại người nào chi thủ. Chương 560, đứng đầu bảng, thứ nhất. Bất quá những này đã không trọng yếu, tưởng nghiệm lấy nhìn một chút, lại tiếp tục hướng về sau lật xem. Thông sách lật hết, ghi lại tiên thiên thần khí tổng cộng hơn 300 kiện, Lâm Nguyên lực chú ý lại chăm chú vào trên ký tên, hay là chữ gì kia. Cổ tịch thả lại giá sách, nhìn một chút bên ngoài sắt trời, phát hiện bất chi bất giác đã lật nhìn gần nửa ngày. Cũng không vội vã rời đi, dù sao tạm thời cũng không có việc gì, hắn vừa tìm được cổ tịch có quan hệ tam nguyện cảnh kia, lần nữa lật đến cố sự có quan hệ gì kia, lần nữa nặng lãm bất tử nguyệt lan kia cố sự. Trong đầu đối ứng là rời đi thần ngục trước nhìn thấy cảnh tượng. Là cực quang, hay là trong cố sự bất tử Nguyệt Lan, lặp đi lặp lại so sánh, suy đi nghĩ lại, cũng không biết xác thực đáp án. Sách cuối cùng vẫn thả trở về, chân chính đáp án chỉ sợ vẫn là phải có cơ hội tiến vào thần ngục hiện trường xác minh qua mới có thể biết đáp án. Quay đầu lại lần nữa tìm kiếm có quan hệ đan dược, trận pháp, quỷ đạo, yêu đạo cùng công pháp loại thư tịch lật xem. Như là Thụy Nô đánh giá, hắn chỉ là có cần lúc mới đến lật qua sách. Xong việc sau lại rời đi. Lâm Lang Các, trong hoàn cảnh giản nhã mà lộ ra điệu thấp xa hoa, Hạ Ngưng Thiền cùng Sở Lâm Lang song song ngồi quỳ chân tại một tấm án trước. Sau án, Kim Mi Mi ngồi tại bậc thang đài, dựa bàn phê duyệt một ít gì đó, một bên thị nữ thay phiên muốn thẩm duyệt đồ vật dâng lên, tựa hồ rất bận rộn bộ dáng. Sở Lâm Lang ngay cả thở mạnh cũng không dám, nàng tự nhiên nghe nói qua đối diện nữ nhân cao quý kia là người địa vị cỡ nào tôn vinh, vì tiên cung kinh thương, có được cực kỳ khổng lồ tài phú. Mà lại là người tùy thời có thể ra vào tiên cung, là người một câu liền có thể quyết định nàng loại tiểu nhân vật này vận mệnh. Đối mặt người như vậy, nàng một cái nho nhỏ học viên Linh Sơn, thật rất khẩn trương, trong bệ nghệ nhãn thần đều có thể cho nàng áp lực thực lớn. Ngay tại trong hoàn cảnh không hiểu yên tĩnh này, nàng đột nhiên có chút tự ti mặc cảm, sinh ra chính mình không xứng với cảm giác, càng yên tĩnh lâu, suy nghĩ lung tung càng nhiều. Thế nhưng là không có cách, Hạ Ngưng Thiền nói với nàng, Kim Mi Mi muốn gặp nàng. Có một số việc căn bản không thể gạt được Kim Mimi, huống chi Hạ Ngưng Thiền cùng Sở Lâm Lang sự tình đã tại Linh Sơn nhấc lên sóng to gió lớn, Kim Mimi làm sao có thể không biết, một chiếc điện thoại gọi cho Hạ Ngưng Thiền, nghe nói có bạn gái, vậy liền mang về nhà xem một chút đi. Cũng không nói không đồng ý kết giao, rất có trưởng bối muốn qua xem qua, kiểm định một chút hương vị. Hai người lặng lặng ngồi quỳ chân tại cấp độ kia một hồi lâu, Kim Mimi để bút xuống vung tay háo ra hiệu, thị nữ mới đưa tất cả văn bản thu nạp đứng lên cầm đi. Kết thúc công việc, Kim Mi Mi cười nhạt mở miệng, Sở Lâm Lang đúng không? Vâng. Sở Lâm Lang nơm nớp lo sợ không mình hành lễ, bái kiến Kim hội trưởng. Kim Mi Mi đưa tay miễn lễ, nếu là Ngưng Thiền bằng hữu, cũng đừng có khách khí. Ta nghe nói hai người các ngươi ở cùng một chỗ, đã xác định quan hệ a? Nô Sở Lâm Lang ấp úng, lặng lẽ nhìn Hạ Ngưng Thiền phản ứng. Hạ Ngưng Thiền hơi hạ thấp người, đúng vậy, đã xác định quan hệ. Ta không hỏi ngươi, ta cùng con gái người ta nói chuyện, nữ nhân ở giữa nói chuyện. Nam nhân không cần xen vào. Kim Mi Mi nhàn nhạt khuyên bảo một tiếng, đằng sau cùng Sở Lâm Lang một hỏi một đáp đứng lên, người sau không dám nói nhiều, hỏi cái gì đáp cái gì. Chờ đến thị nữ trở lại, Kim Mi Mi ra hiệu một tiếng, nói cái gì mới đến, để thị nữ mang Sở Lâm Lang đi đi một chút nhìn xem, thế là mặt mũi tràn đầy câu nệ Sở Lâm Lang cứ như vậy bị mang đi. Trong các gan tĩnh một trận, Kim Mi Mi đưa mắt nhìn Hạ Ngưng Thiền rất lâu, chờ đến chân bước âm thanh đã đi xa, mới hỏi. Giống như cũng chưa nói tới cái gì bao nhiêu xinh đẹp, nghe nói tu hành việc học cũng bình thường, làm sao lại không có dấu hiệu nào cùng như thế cái cô nương tốt hơn, thật thích không? Hạ Ngưng Thiền, vâng, trước kia im lìm ở trong lòng không nói mà thôi, xem như duyên phận đi. Kim Mi Mi, duyên phận. Ân, Sở Lâm Lang Thương Hội, Lâm Lang Các, nghe được danh tự này, ngay cả ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thật đúng là duyên phận đây này. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với nàng tình huống cùng nội tình biết bao nhiêu? Hạ Ngưng Thiền, nam nữ kết giao, còn muốn trước điều tra rõ nội tình sao? Bà ngoại, nàng không làm sai cái gì, không nên làm khó nàng. Kim Mi Mi giọng lập tức lớn mấy phần, ta không làm khó dễ nàng, nhưng làm sao có thể không tra nàng? Coi như ta không tra, có người sẽ tra, tiên cung sẽ tra, người muốn lợi dụng sơ hở cũng sẽ tra, người ta đều chi phối không được. Cái này kêu là làm khó. Nàng như muốn tiến cánh cửa chính này, muốn trở thành người trong nhà này, liền muốn tiếp nhận mấy cái này, đây chỉ là tối thiểu đại giới, môn không đăng hộ không đối, ta chỉ sợ nàng không chịu đựng nổi phúc phận này, chỉ sợ chính nàng tương lai sẽ hối hận. Ngươi nếu chỉ là muốn chơi đùa, vậy có thể, nam nhân mà, đến cái tuổi này, ta cũng có thể lý giải, nhưng tốt nhất đừng coi là thật. Thật muốn kết hôn, chờ ngươi đến thích hợp niên kỷ, ta nhất định giúp ngươi tìm các mặt cũng có thể làm cho ngươi hài lòng giai nhân. Hạ Ngưng Thiền, bà ngoại, nói quá lời. Kim Mi Mi đưa mắt nhìn một trận, quả nhiên là trưởng thành, ngươi càng ngày càng không nghe lời. Ta nghe nói, nàng cùng Lâm Nguyên cũng nhiều có lui tới, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không Lâm Nguyên tác hợp hai người các ngươi. Hạ Ngưng Thiền, bà ngoại, ngài suy nghĩ nhiều, không có quan hệ gì với Lâm Sư Huynh. Kim Mi Mi, có lui tới cũng coi là không quan hệ sao. Kia cái gì gọi có quan hệ? Ta đã nói qua cho ngươi, Lâm Nguyên tiếp cận ngươi không có ý tốt, ngươi đến tột cùng nghe vào không có. Hạ Ngưng Thiền buông tiếng thở dài, bà ngoại, xem ra ngươi đối với Lâm Sư Huynh hiểu lầm thật rất sâu. Chuyện này, hắn biết rõ, đích đích xác xác cùng Lâm Nguyên không có bất cứ quan hệ nào. Kim Mi Mi cả giận nói, hiểu lầm. Ngươi có biết hay không cái thằng kia lần này trong khảo hạch đã làm gì, ngươi cho rằng nói đến đây, tựa hồ ý thức được cái gì, chủ đề như vậy dừng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Hạ Ngưng Thiền đã là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hồ nghi nói, Lâm Sư Huynh tại trong khảo hạch đã làm gì? Bà ngoại, hắn làm cái gì? Được rồi, dù sao ngươi cũng không có tham gia. Kim Mi Mi vung tay áo, đi thôi, đi theo ngươi tiểu tình nhân đi. Hạ Ngưng Thiền đành phải đứng dậy cáo tử. Đưa mắt nhìn nó thân ảnh biến mất. Kim Mi Mi nhịn không được nắm tay nện ở trên bàn, cũng không phải cỡ nào chán ghét Sở Lâm Lang, chính là cảm giác trong lòng không thoải mái, chính mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng ưu tú như vậy hài tử, đột nhiên liền bị nữ nhân làm nàng không hợp ý khác cho hái, nhất là còn giúp lấy những nữ nhân khác chống đối nàng. Thị nữ sau đó trở về, bẩm báo một tiếng, hội trưởng, công tử đã bồi tiếp Sở cô nương rời đi. Kim Mi Mi buông tiếng thở dài, nói chuyện vài câu, có thể nhìn ra, cô nương này cũng không phải cái gì người ý đồ xấu. Nhưng là không thể không phòng a, lai lịch của nàng cần phải tra rõ ràng, không phải vậy không có cách nào hướng tiên cung bên kia bằng giao. Thị nữ nói, hội trưởng yên tâm, nhận được tin tức liền đã phái người đi tra. Khảo hạch sau khi kết thúc ngày thứ 5, khảo hạch kết quả đi ra, gián tiếp tại Linh Sơn bắt mắt chỗ. Trước bảng, người người nhốn nháo, tham gia khảo hạch cùng không có đến phiên người khảo hạch đều chạy đến xem náo nhiệt, hiện trường có bao nhiêu náo nhiệt có thể nghĩ. Hạ Ngưng Thiền cùng Sở Lâm Lang cũng tới. Nói là bồi Sở Lâm Lang đến xem bảng, kỳ thật chính mình cũng nghĩ nhìn xem khảo hạch kết quả. Hai người đi đến cái nào đều tương đối chú mục. Còn có một đôi cũng tới, công khai ra ra vào vào Quan Doanh Ngâm cùng Vương Tử Việt. Từ khi xác định đối ngoại quan hệ nam nữ về sau, Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang như hình với bóng quan hệ liền bị phá hư, tối thiểu Sở Lâm Lang là có người chính mình tâm tâm niệm niệm phải bồi, sẽ không lại thường xuyên thủ ở bên người Quan Doanh Ngâm, dù là hai người hay là hàng xóm. Tạ Yến Lai 5 người cũng chạy tới nhìn bảng, cứ việc làm ra lưu tại Linh Sơn quyết định, cũng vẫn là muốn đến xem. Kết quả còn chưa làm sao chen tới chen lui, liền thấy, bởi vì bọn họ giành tự tại bắt mắt nhất chỗ. Đứng đầu bảng, cũng là khảo hạch hạng nhất, tổ 350, Lâm Nguyên, Tạ Yến Lai, Chu Ỷ Mộng, Thôi Nguy, Thường Bảo, Lôi Triệu Hành. Chúng ta thi đệ nhất. Thường Bảo nhếch môi cười. Bên cạnh có người nghe tiếng xem ra, mặc dù không phải người cùng giới, nhưng vẫn là hướng bọn họ chắp tay chúc mừng chư vị sư huynh cùng sư tỷ. Năm người khách sao ứng phó một chút, gặp kinh động người càng đến càng nhiều, Lôi Triệu Hành tìm lấy cớ thoát thân, đi thôi, hướng sư huynh báo một tiếng đi. Năm người cấp tốc bay khỏi hiện trường, mà hiện trường không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đưa bọn hắn. Ta không nhìn lầm đi, nhóm này thế mà chỉ có 6 người sao. Cho dù chết cùng bỏ quyền thêm một khối đều là tổ 385, cũng không đủ 26 người tổ A. Ngươi biết cái gì? Tổ 385 liền 6 người tổ đội. Không nhiều người. 6 người liền cầm xuống đệ nhất. Trời ạ, đây cũng quá lợi hại a. Có thể không lợi hại sao? Ngươi xem một chút tên thứ nhất là ai, dẫn đội là Lâm Nguyên Lâm Sư Huynh. Nghe nói à, Lâm Sư Huynh khống chế lấy một đôi không có cánh tay cự linh thần, bằng một đôi chân, một chiêu liền xử lý Viêm Yêu Chi Vương, một tiếng lui ra, liền dọa đến bầy yêu chạy trối chết ta, vậy chân chính là bá khí đến không cách nào hình dung a. nghe nói đem đội ngũ khảo hạch khác đều cho nhìn trận tròn mắt. Lâm sư huynh đó là thật lợi hại a, nghe nói năm cái cùng đội đều là năm nay tu hành việc học hạng chót, cũng bởi vì cùng Lâm sư huynh tổ đội, ngạnh sinh sinh bị Lâm sư huynh cho mang thành thành tích đệ nhất thực lực mạnh nhất đội ngũ. Bên cạnh Liễu Dữu nghị luận, Hạ Ngưng Thiền cũng nghe đến, nhìn chằm chằm xếp hạng thứ nhất đội ngũ thật lâu không nói, 6 người vậy mà cầm xuống khảo hạch đệ nhất. Sở Lâm Lang cũng nghe đến nghị luận, cũng từ trong danh sách khảo hạch thất bại thấy được tên của mình. Sở Lâm Lang chưa nói tới có cái gì quá lớn thất vọng, bởi vì thu hoạch ý trung nhân, nhưng vẫn là hơi xúc động, 5 cái như thế đội viên còn cầm xuống thứ nhất, Lâm sư huynh là thật không giống bình thường lợi hại a, sớm biết đội chúng ta tìm Lâm sư huynh tổ đội liền tốt, dù sao nhận biết, có thể doanh ngâm lúc ấy không đồng ý. Hạ Ngưng Thiền cũng từ trong miệng nàng được biết khảo hạch sự tình, hắn phải thừa nhận, bằng thực lực của hắn tại dưới loại tình huống này khống chế như thế cự linh thần, thật không có bất kỳ nắm chắc nào làm đến Lâm Nguyên một chiêu như vậy đem yêu vương cho đánh giết. Hắn nghe đều rung động, cảm nhận được chính mình cùng Lâm Nguyên ở giữa chênh lệch thật lớn. Theo Sở Lâm Lang nói, quan doanh ngâm dò thăm tin tức, tổ khác luyện chế đan lô đều là bình thường chất liệu, Lâm Nguyên tổ kia dùng tài liệu luyện chế lại là Hàn Thiết tinh mẫu cùng Liệt Vân tinh mẫu, giao ra luyện chế tiên đan cũng là nhiều nhất một đội. Người ít nhất, thực lực kém nhất đội ngũ, vô luận là đánh giết hay là luyện chế, quả thực là thi ra một trận đội khác không cách nào so sánh cường thế xa hoa cảm giác đến, đánh chết đội khác răng rơi đầy đất, không ai dám tranh phong. Lại không người dám hoài nghi đệ nhất thành tích kia. Hạ Ngưng Thiền cũng dị thường cảm khái an ủi, không cần đoán trách, cũng không cần hâm mộ, Lâm sư huynh hoàn toàn chính xác quá lợi hại, nó linh hoạt vận dụng năng lực đã viễn siêu học viên khác, đạt tới cấp độ quá cao, chúng ta khó nhìn theo bóng lưng, hắn loại năng lực này chỉ sợ ngay cả một chút lão sư cũng so ra kém, hâm mộ không đến. Sở Lâm Lang nói thầm, Lâm sư huynh trước kia không phải việc học rất sai lầm sao, làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy, thật làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Ngưng Thiền, không nên nói như vậy. Ta nguyên lai cũng cho rằng như vậy, về sau trải qua tìm hiểu hiểu rõ mới biết được, Lâm sư huynh vừa thi vào Linh Sơn lúc liền cho thấy không giống bình thường thiên phú, hơn 300 năm trước, hắn từng là thần khu vẫn lấy làm kiêu ngạo Linh Sơn học viên thiên tài. Ngươi biết không? Hắn thi vào Linh Sơn không có tu vi, nhưng lại dựa vào một thanh kiếm đem khảo hạch giết đi cái thông quan, cái gì cũng đều không hiểu, lại ngạnh sinh sinh thi vào Linh Sơn. Chương 561, tiền đồ sắp đến. Sở Lâm Lang kinh ngạc, học viên thiên tài. Lâm sư huynh nguyên lai lợi hại như vậy sao? Hạ Ngưng Thiền gật đầu, là về sau không biết nguyên nhân gì yên lặng, nghe nói rất có thể là tu hành phương thức không thích hợp, bắt hắn cho làm trễ nải, hắn tạm nghỉ học trong lúc đó hẳn là một lần nữa điều chỉnh tu hành phương hướng lại xuất phát, mới một lần nữa tỏa sáng thiên phú của hắn. Loại người này không cần hâm mộ, thiên phú thứ này, cũng hâm mộ không đến. Bên cạnh có người nghe được, kinh ngạc nói, Hạ sư huynh. Việc này trước kia làm sao không nghe người ta nói qua a? Hạ Ngưng Thiền trầm ngâm, việc này để hắn trả lời thế nào? Linh Sơn lão sư không người sách việc này, từng đời này học viên xuống tới tự nhiên là không ai biết. Hắn hỏi thăm thời điểm cùng có vấn đề này, người cáo chi cười nói, Linh Sơn chẳng lẽ liền không biết xấu hổ sao? Đem một thiên tài không thể chậm trễ, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Tóm lại bảng danh sách đi ra, đội 6 người kia cầm xuống thứ nhất, cho đám người mang tới trùng kích cảm giác quá cường liệt. Không biết tình huống tại đó hỏi, hiểu rõ tình hình thì tại đó giảng, cảm kích càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng càng ngày càng oanh động. Bởi vì khảo hạch kết thúc trước người không liên hệ cơ bản cũng không biết còn có tổ đội 6 người tình huống, Lâm Nguyên dựng 5 người thế mà còn là tu hành việc học tương đối hạng chót, liền tổ đội này tình huống thế mà cầm xuống khảo hạch đệ nhất. Cái gì xảo diệu lợi dụng mọi người khuôn đồ, cướp được phía trước đem linh thảo cho hái, không cánh tay cự linh thần một chiêu đánh giết Viêm Yêu Chi Vương. Cái gì lấy Hàn Thiết tinh mẫu cùng Liệt Vân tinh mẫu luyện chế đan lô, cái gì giao ra nhiều nhất tiên đan loại hình, dần dần bắt đầu bại lộ đi ra. Người nói, còn có người nghe nói càng hưng phấn. Cái này càng nói càng hiển lộ rõ ràng ra Lâm sư huynh lợi hại, thậm chí có người còn la hét không hổ là Linh Sơn đại sư huynh. Về phần Lâm Nguyên trước đó 300 năm ước, tại trong mắt mọi người đã không tính chuyện, ai lại còn dám trò cười. Lại có cái gì tư cách trò cười. Trầm ngâm đến nay, nhất phi trùng thiên. Thất bại đã thành tạm thời, ngược lại càng lộ ra sắc thái truyền kỳ, hiện tại mọi người trong mắt chỉ có Lâm sư huynh thành công. Thắng bại luận anh hùng, để chỗ nào đều như thế. Bảng danh sách đi ra, hiện trường chân chính là tạo thành oanh động, mà cái này tựa hồ cũng là Lâm Nguyên muốn hiệu quả, để rất nhiều người không lời nào để nói hiệu quả. Có người xem náo nhiệt, không phải năm nay tham khảo. Có người hưng phấn không thôi, nhìn thấy chính mình khảo hạch quá quan. Cũng có người ủ rũ ảm đạm rời đi, tự nhiên là khảo hạch bị thua. Ai, sớm biết dạng này, chúng ta cũng tìm Lâm sư huynh tổ đội liền tốt. Từ trong đám người đi ra Hồng Triều Huy buông tiếng thở dài, danh tự treo ở trên bảng danh sách khảo hạch thất bại tư vị không dễ chịu, thành trò cười. Cùng đi ở bên Mạn Phỉ cũng cười khổ, chúng ta không phải có điều cố kỵ à, lại nói, ta là không dám tìm hắn. Trong động phủ Lâm Nguyên không có đi nhìn bảng danh sách, cũng không cần đi xem, trừ phi Đãng Ma Cung muốn làm hắn, bằng không hắn tổ kia thành tích khảo hạch không kém được. Nếu như muốn làm nói, có người đối với hắn thành tích có dị nghị, cũng sẽ không dạng này bình tĩnh, sớm đã có người tới tìm hắn nói chuyện. Hắn lúc này đang cùng Lục Hồng Yên trò chuyện, Lục Hồng Yên đi qua thế hệ trước bên kia tin tức con đường, cáo chi một ít thành tích công bố trước trên triều đình tình huống. Thành tích này hoàn toàn chính xác trên triều đình tạo thành không nhỏ hoành động, vì cái gì hết lần này tới lần khác là thực lực mạnh nhất năm tổ khảo hạch thất bại, còn đồng thời dính đến hơn 100 người không cách nào tốt nghiệp, cái này tại Linh Sơn là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Sự tính ra kỳ quặc, tất có dị nghị, năm tổ phía sau liên lụy đến tương quan thế lực đều là thứ yếu, có người muốn nhân cơ hội tìm ma bệnh là thật. Không ít người có ý tứ là muốn xác minh khảo hạch trải qua, tiên đế cho phép, tất cả chủ yếu bộ ti liên hợp hợp thành một chi kiểm tra đối chiếu sự thật nhân mã, trải vớt toàn bộ khảo hạch tình huống. Bất quá tra xét 2 ngày cũng không có tra ra vấn đề gì đến, nhưng còn có người nhằm vào tại sao là mạnh nhất năm tổ khảo hạch thất bại nổi lên, chất vấn trong đó có vấn đề. Đãng Ma Cung cho ra kết luận là, nam tổ kia bại liền thua ở tự nhận là chính mình mạnh nhất, tự cho là đúng, không biết không kiêu không ngạo, sơ sẩy khinh địch gây nên, thế mà có thể tùy tiện lấy nói, bại không có chút nào oan uổng. Vì thế, Đãng Ma Cung cố ý lấy ra kéo ra lúc chuyện xảy ra hình ảnh theo dõi cho mọi người nhìn. Cái kết luận này để không ít người không phản bác được, nhìn hình ảnh theo dõi tình huống, thế mà có thể tùy tiện bị quỷ tu phụ thể, đích thật là quá lơ là sơ suất. Nhưng hết lần này tới lần khác là năm tổ kia đều thất bại, thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề, có người còn muốn kéo lấy lại tra tiếp, tựa hồ nhất định phải tra ra kết quả đến mới cam tâm. Kết quả tiên đế lại đối một thần quan túc đặt câu hỏi, hỏi hắn có nhận hay không có thể Linh Sơn xuất ra thành tích khảo hạch. Lần khảo hạch này, chủ khảo chính là Đãng Ma Cung, Linh Sơn cùng đi giám thị, lấy sau cùng thành tích lúc, Đãng Ma Cung cùng Linh Sơn giám thị tất cả liệt ra thành tích đến, song phương thành tích kết luận trên cơ bản là ăn khớp. Chỉ là cá biệt thứ tự có chút tuần tự. Cái này đều không phải là chuyện gì, mọi người bày sự thật giảng đạo lý, hiệp thương thống nhất ý kiến sau làm ra điều chỉnh, mới lấy ra cuối cùng thành tích. Một thần quan túc tại triều đình trước mắt bao người trầm mặc một hồi về sau, trước mặt mọi người biểu thị tán thành Linh Sơn thành tích, nguyện theo Linh Sơn quy củ làm việc. Ý vị này công nhận cháu gái của mình khảo hạch thất bại. Dù sao thành tích khảo hạch này là tại triều đình kịch liệt tranh luận sau lấy ra. Lục Hồng Yên ở trong điện thoại đàm tiếu việc này. Nàng là rõ ràng vương gia ý đồ, đây nhất định là vương gia ở sau lưng làm quỷ, chỉ là không rõ đối thủ một mất một còn Đãng Ma Cung làm sao lại đứng ra vì vương gia học thuộc lòng. Lâm Nguyên không có nói chuyện nhiều việc này, bên ngoài cũng có người gõ cửa, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cửa mở, Tạ Yến Lai 5 người một mặt hỉ khí tiến đến bái kiến. Gặp 5 người vui vẻ bộ dáng, Lâm Nguyên đưa tay ra hiệu miễn lễ, hỏi, chuyện gì đem các ngươi cho cao hứng đến dạng này. Chu Ỷ Mộng hưng phấn đột nói, sư huynh, chúng ta tổ thi đệ nhất. Lâm Nguyên nga một tiếng, cái này có cái gì kỳ quái đâu, các ngươi muốn thói quen, về sau sẽ thói quen. 5 người hai mặt nhìn nhau, bất quá lời này nghe nâng cao tinh thần, cũng vẫn là khó nén nụ cười trên mặt, tự nhận làm không được sư huynh bình tĩnh như vậy. Tạ Yến Lai thử hỏi một câu, sư huynh, ai cũng biết đầu tiên này là công lao của ngươi, thành tích xếp hạng thứ nhất này, không biết sư huynh muốn đi tiên đỉnh bộ ti nào. Lâm Nguyên ngồi xuống ghế, giang tay ra, các ngươi đều lưu tại Linh Sơn, ta còn có thể đi đâu. Tự nhiên là nghĩ biện pháp lưu tại Linh Sơn. A, 5 người đều kinh ngạc. Lôi Triệu Hành mắt sáng lên, sư huynh muốn tại Linh Sơn lưu nhiệm. Lâm Nguyên gật đầu, nghĩ là nghĩ như vậy, không biết có thể thành công hay không, việc này các ngươi không cần đối ngoại tuyên dương. Các ngươi yên tâm, đã các ngươi nghe ta liền sẽ không ném các ngươi mặc kệ, nếu như ta không có khả năng lưu tại Linh Sơn, các ngươi liền đi theo ta đi, cùng ta đi Bất Khuyết Thành Tần Thị, cùng một chỗ đi theo là Khang An lão học trưởng. So với trước cái gì tiên đình mạnh, tin tưởng có La Khang An lão học trưởng chỉ điểm, các ngươi sẽ tiến rất xa, trên thực tế ta cũng là được chỉ điểm của hắn mới có hôm nay. Hắn sở dĩ muốn dẫn 5 người này, đầu tiên là hắn tự tay sàng chọn đi ra, thứ yếu là hắn bây giờ bày tại trên mặt bàn, trước mắt bao người một chút làm việc, cần một chút đáng tin khuôn mặt mới ở bên người chân chạy. Nghe chút cái này, 5 người đều là mừng rỡ, tại bây giờ Linh Sơn, La Khang An cái tên này đối bọn hắn loại học viên này là rất có lực hấp dẫn. Lại nghe chút ngay cả Lâm Sư Huynh cũng là La Khang An chỉ điểm đi ra, Lâm Sư Huynh năng lực bọn hắn đều kiến thức qua, không lời nói, quá bội phục, 5 người lập tức rất chờ mong, nhất là Lôi Triệu Hành, chất phác biểu lộ cũng thay đổi, đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Tại 5 người xem ra, còn lưu cái gì Linh Sơn A, đi tiên đình bằng thành tích của bọn hắn đoán chừng cũng không nhận chào đón, dứt khoát trực tiếp đi Bất Khuyết Thành Tần Thị gặp La Khang An tốt. Tóm lại 5 người nhìn nhau, ánh mắt thống nhất ý kiến về sau, cùng một chỗ chắp tay nói, đúng. Linh Sơn, Mục Linh Phong, trong lâu Vũ Hành Lang, thụ triệu mà đến quan doanh ngầm quy củ đi tới nội viện, đối với dựa vào làn can mà đứng quan Tàng Xuân hành lễ nói, đại bá. Bảng danh sách thấy được. Quan Tàng Xuân đưa lưng về phía mà hỏi. Ừm, quan doanh ngâm gật đầu, mặt có xấu hổ, chất nữ vô năng, để đại bá thất vọng. Quan Tàng Xuân, một lần khảo hạch nói rõ không là cái gì vấn đề, không có gì lớn, nhà chúng ta cùng nhà khác không giống với, là muốn tuân Linh Sơn quy củ làm việc. Đây là ra ra ngươi nói, để cho ta chuyển cáo ngươi. Quan doanh ngâm túi đầu không nói. Ai? Quan Tàng Xuân chợt buông tiếng thở dài, doanh ngâm, ngươi cùng Vương Tử Việt kia là chuyện gì xảy ra, là thật sao? Ra ra ngươi hỏi ta. Quan doanh ngâm trầm thấp dạ. Quan Tàng Xuân, địa vị chênh lệch quá mức cách xa, ngươi cảm thấy các ngươi thật thích hợp sao? Quan doanh ngâm thấp giọng nói, vừa mới bắt đầu chính thức tiếp xúc, từ từ hiểu rõ. Quan Tàng Xuân, không có vượt qua giữa nam nữ đạo giới tuyến kia a. Quan doanh ngâm bận bịu hoán trách, đại bá, ngài nói mỏ gì đâu. Quan Tàng Xuân, không có liền tốt. Quy củ của nhà ngươi biết, mặc kệ là nam hay là nữ, đều muốn trong nhà trưởng bối cảm thấy không có vấn đề, cần trong nhà đồng ý mới được. Cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi tuyển chọn, chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, không vì mình, tối thiểu cũng phải vì đối phương chăm chú suy tính một chút, nhà chúng ta dù sao không phải người bình thường nhà, Vương Tử Việt kia thật chịu được sao. Nhà chúng ta cũng không có xem thường hắn ý tứ, chỉ là, nam nhân con đường, chung quy là chính mình từng bước một đi ra mới càng an tâm. Dựa vào quan hệ bám váy không tốt. Phẩm tính có vấn đề, nhà chúng ta không có khả năng tiếp nhận, phẩm tính không có vấn đề, chỉ sợ. Một số thời khắc nhà chúng ta hảo ý, cảm thụ của hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận. Hắn đi cùng với ngươi, gặp phải áp lực rất lớn, nhao nhao hỗn loạn, sẽ vượt qua ngươi cùng hắn tưởng tượng, ra mặt không dày là không chịu nổi, hiện tại mong muốn đơn phương cuối cùng là phải đối mặt hiện thực, mà hiện thực là tàn khốc nhất. Những năm này ngươi chủ yếu tại tu hành, kiến thức còn thiếu, có mấy lời bây giờ nói đến. Ngươi có lẽ không hiểu, chờ đến ngươi hiểu thời điểm, chỉ sợ cũng đã chậm. Ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp. Nếu không chịu từ bỏ, gia tộc đầu tiên muốn tra nội tình của hắn, muốn đối với hắn các mặt tiến hành phân biệt cùng xác nhận, thậm chí còn có thể cho hắn áp lực thật lớn, ở gia tộc không có đồng ý trước, về tình về lý đều muốn biết phân tức ở đâu, nam nữ thụ thụ bất thân tiêu chuẩn ngươi còn muốn đem nắm tốt. Nếu không, đây là tiên giới, không phải nhân gian, không tồn tại gạo nấu thành cơm đạo lý. Không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói, ra ra ngươi lửa giận, hắn là không chịu được nổi, hiểu chưa? Quan doanh ngâm bị hắn nói có chút ngượng, chính nàng cũng không biết làm sao lại biến thành dạng này, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể là ừ âm thanh. Lúc này Linh Sơn xem như bận rộn nhất thời điểm, vừa đã trải qua một trận khảo hạch, lại phải sắp xếp như ý học viên tiền đồ đi hướng sự tình, muốn tập nập cùng tiên đình bảo trì câu thông, kế tiếp còn muốn nên đón học viên mới nhập học khảo hạch, cho bính khu bổ sung khóa mới học viên. Trước mắt trọng yếu nhất hay là học viên phân phối công việc, hoàn thành việc học học viên đang ngẩng đầu mà đợi, Linh Sơn cũng muốn chăm chú đối đãi, dù sao quan hệ đến học viên tiền đồ, muốn đối với học viên phụ trách nhiệm, Linh Sơn cao tầng mỗi ngày đều tại trong các loại trạng thái câu thông. Trong Tam phân điện, viện chính Minh Diệu Thần ngay tại tổ chức nghị sự thời khắc, ngoài điện Đô La Nước nhanh chân đi vào, mới từ tiên cung trở về. Đám người đứng lên nghênh đón, Minh Diệu Thần trực tiếp hỏi, Lâm Nguyên sự tình, tiên cung thái độ có thể có rồi. Chương 562, Lưu Nhiệm Linh Sơn. Ở đây tham gia nghị sự có bao quát Thẩm Lập Đương ở bên trong 10 vị tổng giáo, 2 vị nội ngoại tổng vụ. Linh Sơn giàn khung tương đối đơn giản, từ thiết lập bắt đầu liền không có nhiều như vậy tầng tầng quan hệ phức tạp. Chủ yếu chức vị chính là 3 vị viện chính, 1 vị tổng viện giám, 2 vị tổng vụ, 10 vị tổng giáo. Lại có là các khu tổng giáo phía dưới tu hành thuộc loại chủ giáo, lại có là môn chính lao sư, cuối cùng là trợ giáo lao sư. Đương nhiên, còn có một số phụ trách cần hôn tạp phương diện lao sư, phụ trách tu hành vật liệu, phụ trách lao sư cùng học viên tại Linh Sơn sinh hoạt phương diện các loại, những này đều thuộc về trong 2 vị tổng vụ phụ trách nội vụ quản. Một vị khác phụ trách ngoại vụ tổng vụ, chủ yếu phụ trách cùng Linh Sơn có liên quan ngoại vụ công việc, thí dụ như Linh Sơn lão sư gia quyến ở bên ngoài có chuyện gì, học viên ở bên ngoài hoặc trong nhà có chuyện gì, cần hiệp trợ xử lý, đều thuộc về ngoại vụ quản. 2 vị tổng vụ, tại Linh Sơn được xưng là nội tổng cùng ngoại tổng. Lúc đầu nội tổng cùng ngoại tổng đều là người trong Chư lão viện, bất quá lúc đầu đều từ nhiệm, núp ở Chư lão viện thanh tu, đương nhiệm đều là Chư lão viện một ít người đệ tử. Bao quát lúc đầu tổng giáo, trước kia cũng là trong Chư lão viện Chư lão đảm nhiệm, về sau đều từng bước từ nhiệm, giao cho phía dưới thăng nhiệm đi lên lão sư, chính mình thì núp ở chư lão viện không hỏi thế sự. Thí dụ như Thẩm Lập Đường, nguyên lai chính là một vị môn chính lao sư, thăng nhiệm chủ giáo, lại đến bây giờ tổng giáo, lại xuống đi trên cơ bản liền muốn đi chư lao viện hưởng thanh phúc, dưỡng lao cái gì, coi trọng thích hợp học viên sẽ dạy cái đệ tử thân truyền cái gì. Nội ngoại tổng vụ đều thuộc về Linh Sơn Tổng viện giám thị, người phụ trách chính là Hà Thâm Thâm. Hà Thâm Thâm Linh Sơn Tổng viện giám này quyền lực là rất lớn, có thể nói viện chính phía dưới chính là hắn, chẳng những chiếu cố nội ngoại tổng vụ, còn muốn duy trì trật tự phong cách học tập, cũng phụ trách Linh Sơn đối ngoại phòng ngự, quyền lợi không thể bảo là không lớn. Trước kia lúc bắt đầu, đối với Long Sư cho Tổng viện giám lớn như vậy quyền lực, còn lại là cho một cái mang tội chi thân tử tù, rất nhiều người đều là có ý kiến. Hiện tại xem ra, Long Sư hay là có biết người này rõ ràng, Hà Thâm Thâm Tổng viện giám này xem như chống được Linh Sơn nửa bầu trời không có sập, chí ít Linh Sơn nội bộ giản khung bị Hà Thâm Thâm cho chằm chằm gắt gao. Thí dụ như trên tu hành tài liệu phân phối, ai muốn dựa vào đi quan hệ nói nhân tình cái gì đến nghiêng, không tồn tại khả năng kia. Đều biết Hà Thâm Thâm là ai, người cô đơn mang tội chi thân ai cũng không sợ, liên quan đến Linh Sơn quy củ sự tình, vị này ngay cả Long Sư mặt mũi cũng không cho, bây giờ hai vị viện chính muốn thỏa hiệp một chút cũng không được, tóm lại không có gì may mắn có thể nói. Phía ngoài quyền thế quan hệ muốn chiếu cố con em nhà mình, nhưng biết hai vị viện chính cũng khó làm, nói nhiều rồi cũng vô dụng. Người Linh Sơn nội bộ thì càng rõ ràng, thế là mọi người cũng liền chết cái tâm kia, mọi thứ thành thành thật thật theo Linh Sơn quy củ đi là được. Chuyên ngôn ngay cả bệ hạ cũng đã nói, Linh Sơn Tổng viện giám vị trí này, Long Sư dùng đúng người. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía Đô La Nước. Đi tới Đô La Nước đưa tay ra hiệu mọi người sau khi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, trầm ngâm nói ra, Lâm Nguyên lưu nhiệm sự tình, Tiên Cung lên tiếng. Tiên Cung nói, có thể thi thứ nhất đều là thứ yếu. Có thể đem kém nhất đội ngũ cho mang thành mạnh nhất đội ngũ, thật có dạy học chi phong. Tiên Cung đối với Lâm Nguyên lưu nhiệm không có ý kiến gì, để Linh Sơn chính mình quyết định, Tiên Cung sẽ tôn trọng Linh Sơn làm ra quyết định. Minh Diệu Thần khỏe miệng nhếch lên một cái, nói cách khác, Tiên Cung đáp ứng. Đô La Nước cười khổ, tóm lại là không phản đối, Linh Sơn cho phép mà nói, Tiên Cung liền sẽ đồng ý, đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Đang ngồi Thẩm Lập Đương lại u buông tiếng thở dài, hắn nhớ tới Lâm Nguyên lời nói. Lâm Nguyên nói Tiên Cung đại khái là sẽ đồng ý, xem ra có thể nói ra nói như vậy, trước đó là có chỗ dự liệu, chỉ là như vậy vừa đến, Linh Sơn sợ là phải nhức đầu. Tóm lại tất cả mọi người rất trầm mặc, đều không phải là đồ đần, Lâm Nguyên mang mưa gió mà đến xu thế rất rõ ràng, để vị này tại Linh Sơn đặt chân, mưa gió liền phải hướng Linh Sơn trên thân đánh. Hiện trường trầm tĩnh một hồi lâu về sau, Đô La Nước nói, việc này, Tiên Cung không chịu làm chủ, đem bóng đá cho chính chúng ta xử trí. Mọi người chúng ta đều nói làm sao bây giờ đi, nếu để cho hắn lưu nhiệm, các ngươi ai nguyện ý tiếp thu. Một đám lao sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai hưởng ứng, nói khó nghe chút là không muốn cho mình bên này gây phiền toái, đều rất rõ ràng, phiền phức này một khi bước lên đến chỉ sợ không phải phiền toái nhỏ. Cuối cùng, không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về hướng Thẩm Lập Đường, ai kêu Lâm Nguyên là Thẩm Lập Đường thần khu học viên. Thịnh tình không thể chối từ Thẩm Lập Đường vội ho một tiếng. Ta nhìn đem hắn đặt ở trên vị trí sẽ không chọc cho chuyện gì tương đối phù hợp, hai vị tổng vụ bên kia vị trí thích hợp tương đối nhiều, dạng này chí ít sẽ không dạy hư học sinh. Kỳ Nhập Thánh lập tức gật đầu đồng ý nói, không sai, Thẩm tổng giáo nói có lý. Không tệ. Một đám tổng giáo đều gật đầu biểu thị đồng ý. Nội tổng Khánh Đạo, ngoại tổng A Nam Phổ, hai vị tổng vụ nhìn nhau, người sau là nữ nhân, đột nhiên trở nên ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói, vừa rồi, mọi người còn tại đề cập tại Yến Lai, thường bảo. Chu Ỷ Mộng, Thôi Nguy cùng Lôi Triệu Hành sự tình, năm người này người là trước kia cùng Lâm Nguyên cùng một chỗ tham gia khảo hạch, năm người việc học thành tích hạng chót, thật vất vả khảo hạch tốt nghiệp, muốn đặt vào tiên đỉnh phân phối khâu, bao nhiêu người khao khát sự tình, bọn hắn năm cái. Thế mà từ bỏ, việc này nếu nói không có quan hệ gì với Lâm Nguyên, các ngươi tin sao? Chúng ta vốn là kỳ quái năm tên gia hỏa này, bây giờ ngay cả lĩnh đội Lâm Nguyên cũng muốn tại Linh Sơn lưu nhiệm, rõ ràng là thương lượng xong, bọn hắn muốn làm gì? Nơi này không có ngoại nhân, có một số việc chúng ta không ngại mở ra nói, Lâm Nguyên trở lại Linh Sơn hành động, người sáng suốt đều biết phía sau khẳng định có người tại sai sự. Sau lưng của hắn là những người nào, chúng ta lòng dạ biết rõ, đây cũng không phải là bí mật gì. Hắn lưu tại Linh Sơn, Long Sư năm đó cùng Thiên Võ Đại Đế bên kia ân oán, phải chăng muốn tại Linh Sơn tái diễn, ta không biết, nhưng Thiên Võ Đại Đế khẳng định phải bởi vậy để mắt tới Linh Sơn. Ta không phải đối với Long Sư có ý kiến gì. Ta phi thường tôn trọng Long Sư, nhưng Long Sư năm đó còn chống cự không nổi Thiên Võ Đại Đế chỉ trích, làm sao hướng là chúng ta. Lâm Nguyên một khi tiến vào chúng ta ngoại vụ, lại dựng vào Linh Sơn chuyện bên ngoài, thì còn đến đâu? Ta không tiếp nhận không phải là vì chính ta, mà là vì toàn bộ Linh Sơn. Kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng, một khi đem Lâm Nguyên lưu tại Linh Sơn an bình sợ là muốn bị triệt để cho phá vỡ. Không ít người vì đó yên lặng gật đầu, hiển nhiên đều tán đồng thuyết pháp này. Nhưng đúng lúc này, đứng tại hai vị viện chính sau lưng Hà Thâm Thâm đối xử lạnh nhạt liếc nhìn A Nam Phổ, đột nhiên lên tiếng, việc này ta không nhìn như vậy. Theo lý thuyết, chức vị của hắn tại hai vị tổng vụ phía trên, cũng cao hơn đang ngồi tất cả tổng giáo, nơi này về tình về lý đều là có hắn chỗ ngồi. Nhưng hắn tựa hồ không thích ngồi, Long Sư ở thời điểm, thường xuyên đứng sau lưng Long Sư không coi ở đây, vẫn đứng tại hai vị viện chính sau lưng. Đối với Linh Sơn nội bộ một chút thảo luận, hắn chỉ đứng ngoài quan sát, từ trước đến nay là không tham dự, chỉ cần là không làm trái quy tắc sự tình, hắn liền chấp hành. Hắn đột nhiên như thế mới mở miệng, ngược lại là dẫn đám người quay đầu nhìn lại, liền ngay cả hai vị viện chính cũng quay đầu. A Nam Phổ sửng sốt một chút, có chút xấu hổ, không nghĩ tới Tổng viện giám sẽ trước mặt mọi người bác bỏ ý kiến của nàng, Tổng viện giám mới mở miệng, chẳng khác nào ý kiến của nàng không cách nào đại biểu ngoại tổng, bởi vì Hà Thâm Thâm có cao hơn đại biểu quyền. Nàng có chút muốn nói lại thôi, nhưng tiếp xúc đến lạnh lùng liếc tới ánh mắt, hay là ngậm miệng. Muốn nói tiếp nội Tổng Khánh Đào cũng sửng sốt một chút, muốn hát đệm hắn cũng ngậm miệng, Hà Thâm Thâm mở miệng liền không tới phiên hắn phát ra đại biểu nội Tổng ý kiến. Minh Diệu Thần nói, Hà Tổng dám có ý kiến gì? Hà Thâm Thâm hờ hững nói, mọi người ngồi ở chỗ này là vì cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên là vì năm nay tốt nghiệp học sinh lưu đường ra. Tốt nghiệp học sinh rất nhiều, theo lý là muốn phục tùng tiên đình an bài. Nhưng các học viên đều có chính mình hướng tới địa phương, Linh Sơn không nói tuyệt đối có thể rút một tay, nhưng vẫn là muốn hết sức nỗ lực. Mọi người ngồi ở chỗ này, tập hợp học viên đi hướng, tại nghiên cứu thảo luận thương nghị, nhìn xem ai tại phương tiện tương quan có người quen, tốt phụ trách câu thông một chút. Dù sao bây giờ không ít người thân ở nó vị có chút đã từng là Linh Sơn học viên, cũng đang ngồi lão sư có chút giao tình, câu thông là hy vọng ngoại giới người thân ở nó vị có thể giúp đỡ tận lực tiếp thu. Giúp đỡ kết quả. Có lẽ không cách nào thỏa mãn đại đa số học viên mục đích, bên ngoài cũng không biết hạng người gì đều muốn, nhưng bên này vẫn là phải giúp làm ra câu thông, đây cũng là vì trình độ nào đó công bằng, dù sao không phải mỗi cái học viên đều có ra thế bối cảnh giúp đỡ, Linh Sơn bên này chỉ có thể là khả năng giúp đỡ tận lực giúp. Gặp mọi người chỉ giữ trầm mặc, Hà Thâm Thâm lại nói, nếu như là Lâm Nguyên thành tích, không đạt được lưu nhiệm Linh Sơn yêu cầu, ta sẽ không nói cái gì, nhưng hắn thành tích là tiền cung công nhận, tiên cung cũng không có ý kiến. Chúng ta đang làm gì? Có thể thỏa mãn học viên mục đích, Linh Sơn chừng nào thì bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Mọi người ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ không phải vì tốt nghiệp học viên lưu đường ra sao? Bởi vì sợ phiền phức mà trốn tránh trách nhiệm, có dạng này vi nhân sư biểu sao? Đây là Linh Sơn sao? Mọi người không cảm thấy hoang đường buồn cười không? Chư vị, tương lai phải sợ sự tình chỉ sợ rất nhiều, ta ngược lại muốn xem các ngươi cuối cùng còn có thể thối lui đến đi đâu. Lần này nói ra, mọi người không phản bác được, không chỉ là bởi vì Hà Thâm Thâm nói chuyện có phân lượng, trọng yếu là người ta nói không phải không có lý. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Đô Lan ước hướng bên hông thân, phụ miệng tại Minh Diệu Thần bên thai nói thầm mấy câu, người sau nhẹ gật đầu. Đô Lan ước lúc này mới lên tiếng nói, ta nhìn không bằng dạng này, mọi người cũng không cần lại đẩy tới đẩy lui, ai học viên người nào chịu trách nhiệm. Thẩm Tổng Giáo, không bằng liền đặt ở thần khu đảm nhiệm cái trợ giáo đi, cụ thể làm sao an trí, chính ngươi nhìn xem an bài. Mọi người ý như thế nào? Như vậy mà cũng được đi. Ta nhìn có thể. Gặp việc không liên quan đến mình, chư vị đang ngồi nhau nhau gật đầu nhận đồng. Thẩm Lập Đương không nghĩ tới học viên hơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp không cách nào vùng thoát khỏi kia, bây giờ thật đúng là dính lên hắn không thả. Tất cả mọi người đã nói như vậy, một mình hắn cũng không tốt phản đối cái gì, lời nói cũng không sai, chính hắn học viên nếu như mình đều không muốn phụ trách nói, còn trông cậy vào người khác hay sao? Chỉ có thể là cười khổ gật đầu nói. Tốt ta. Việc này chứng thực, mọi người lại tiếp tục thương thảo học viên khác tình huống. Nơi này thương thảo tạm có một kết thúc về sau, ngoại trừ Thẩm Lập Đường, các lão sư khác trên cơ bản tất cả giải tán. Không bao lâu, Lâm Nguyên cũng bị người cho gọi tới. Nếu muốn lưu nhiệm Linh Sơn, hai vị viện chính còn muốn tới gặp mặt xác nhận một chút. Trong tam phân điện, gặp mặt khách sáo đằng sau, Đô Lan Nước nói, Lâm Nguyên, ngươi lưu nhiệm Linh Sơn sự tình trên cơ bản đã xác định, lớn vấn đề không có, hiện tại vấn đề chính là chính ngươi. Linh Sơn chuẩn bị đem ngươi an trí tại thần khu, an trí tại Thẩm Tổng Giáo thủ hạ làm một tên trợ giáo, ngươi có thể có ý kiến. Trợ giáo? Lâm Nguyên do dự một chút, tiếp theo hí hư nói, để cho ta làm gương sáng cho người khác, giảng bài truyền giáo, ta sợ dạy hư học sinh, không biết có thể hay không cho ta thay cái những vị trí khác. Chương 563, từ hôm nay trở đi, có đổi chỗ. Đám người sững sờ, hai vị viện chính nhìn nhau, phía sau hai người Hà Thâm Thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu lại tiếp thu người Thẩm Lập Đương nết nết miệng, chính hắn cũng không biết là nên cười hay nên khóc, thật vất vả gian nan đáp ứng, vị này thế mà không lĩnh tỉnh, thế mà còn có ý khác, lên tiếng nói, Lâm Nguyên, ngươi đây là đối với ta bất mãn sao? Lâm Nguyên bận bịu chắp tay nói, tiên sinh nói quá lời, học sinh đối với tiên sinh nhất quán kính trọng, không phải không muốn hướng, mà là cảm thấy mình không đủ để đảm nhiệm trợ giáo vị trí này. Mặc kệ hắn ý tưởng gì, gọi hắn đến chính là đến xác nhận chứng thực, đô la nước hơi cao mày, tại Linh Sơn lưu nhiệm học viên, đều muốn từ trợ giáo bắt đầu làm lên, không tồn tại một bước lên trời khả năng. Ngươi không muốn làm trợ giáo, muốn làm gì? Lâm Nguyên nghiêm túc nói, học sinh cảm thấy mình hay là thích hợp làm cái làm việc vặt chân chạy, thí dụ như làm cái viện giám cái gì. Nói đến đây, liếc mắt mắt mấy người phía sau Hà Thâm Thâm. Theo hắn biết, Hà Thâm Thâm này hẳn là người của Long Sư, mà lại hẳn là Long Sư đáng tin mới đúng, nếu không phải Long Sư mà nói, vị này hẳn là sớm đã bị xử tử. Hà Thâm Thâm nghe vậy sửng sốt. Ở đây mấy vị cũng cùng một chỗ quay đầu nhìn về hướng Hà Thâm Thâm, có chút hoài nghi, hai vị này không phải là trước đó thương lượng xong à. Trước đó chính là Hà Thâm Thâm chủ trương gắng sức thực hiện lưu lại Lâm Nguyên. Mọi người đều mang tâm tư thời khắc, Thẩm Lập Đương cười khan một tiếng, Lâm Nguyên đã có mục đích này, không biết hai vị viện chính ý như thế nào. Hắn dù sao là chính ước gì, không phải đối với Lâm Nguyên bản nhân có ý kiến gì không, mà là đối với Lâm Nguyên sau lưng liên lụy không rõ sự tình không thể trêu vào. Hai vị viện chính lại nhìn xem Lâm Nguyên, đằng sau ánh mắt va chạm nhau một chút, Minh Diệu Thần liền hỏi Hà Thâm Thâm, Hà Tổng Giám, ngươi thấy thế nào, ngươi bên kia còn có rảnh rỗi thiếu sao? Hà Thâm Thâm lạnh nhạt nói, ta không có ý kiến đến gì, nguyện đến thì đến, điều chỉnh đem người hay là không có vấn đề. Nay bằng với là thống khoái đáp ứng, ngược lại là làm hai vị viện chính có chút trong lòng không chắc, hai người cũng biết, Hà Thâm Thâm là người của Long Sư, hai người đột nhiên đã nhận ra rắn chuột một ổ hương vị. Vì thế, hai vị viện chính nghiêng đầu ra hiệu một chút, còn cùng đi mở, đi đến bên cạnh thảo luận một chút việc này. Thương lượng liên tục về sau, hai vị viện chính trở về, Đô La Nước đột nhiên thẳng thắn nói, Lâm Nguyên, đối với ngươi mà nói, kỳ thật căn bản không cần thiết lưu tại Linh Sơn điểm ấy đãi ngộ so sánh ngươi tại Tần Thị đãi ngộ không đáng giá nhắc tới. Nói thật, đối với ngươi lưu tại Linh Sơn, mọi người chúng ta là trong lòng còn có lo nghĩ, bởi vì không biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta cho ngươi biết, Linh Sơn không phải ngươi quấy rối địa phương. Lâm Nguyên chắp tay nói, Đô Viện Chính nói quá lời, lần này đến tuyệt không phải là tới quấy rối, mà là đến vì Linh Sơn hiệu mệnh, là đến vì Linh Sơn không màng sống chết. Đô La Nước, không màng sống chết. Lời này của ngươi nghe có chút dọa người, Linh Sơn là quá bình địa phương, cũng không có những sự tình chém chém giết giết kia. Ta nghe Thẩm Tổng Giáo nói, ngươi từng đối với hắn nói thẳng, lưu tại Linh Sơn nhưng thật ra là La Khang An ý tứ, không biết có thể là thật. Lâm Nguyên gật đầu, học sinh đối với Linh Sơn một mảnh chân thành phế phủ, không dám lừa gạt, không sai, đích thật là La Khang An học trưởng ý tứ. Ta vốn không có ý định về Linh Sơn tham gia lần này khảo hạch, là La Khang An để cho ta trở về. Đương nhiên, hắn chỉ là đề ý kiến, cũng đích thật là chính ta cân nhắc sau tự nguyện muốn lưu tại Linh Sơn. Minh Diệu Thần trầm giọng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta muốn nghe nói thật, nếu có một câu nói ngoa, Linh Sơn tuyệt chứa không nổi ngươi. Lâm Nguyên, định không nói ngoa. Chính là câu nói kia, là đến vì Linh Sơn hiệu mệnh, là đến vì Linh Sơn không màng sống chết. Ta trở về Linh Sơn tham gia khảo hạch, làm hết thể chính là vì lưu tại Linh Sơn. La Khang An học trưởng khuyên ta trở về Linh Sơn lúc, từng cảm thán hỏi ta, bây giờ Linh Sơn vẫn là ban đầu Linh Sơn sao? La Khang An học trưởng nâng lên Long Sư, cảm thấy mình thẹn với lão sư của mình. Long Sư khi còn sống, hắn không thể làm cái gì, nhưng không hy vọng Long Sư khi còn sống tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quyết không cho phép, thể sống chết bảo vệ. Nói đến đây, La Khang An học trưởng thậm chí khóc ròng ròng, lời thề không tiếc đại giới giữ gìn Linh Sơn mở trường tôn chỉ, tuyệt không cho phép người làm bẩn Long Sư tâm huyết. Trước khi đến, La Khang An học trưởng liên tục giao cho ta, thủ hộ Linh Sơn chính là ta sứ mệnh. Học trưởng cáo chi, ai dám giày xéo Linh Sơn, bẻ cong Linh Sơn tông chỉ, tất vận dụng hết thể lực lượng diệt trừ, gặp yêu trừ yêu, gặp quỷ giết quỷ, gặp ma hàng ma, thần cản chu thần, Linh Sơn không tiện làm sự tình, cứ việc giao cho hắn đi làm liền có thể, thề sống chết dứt khoát. Đây cũng là ta lần này đến mục đích, đây cũng là ta lưu lại mục đích, hai vị viện chính không ngại rửa mắt mà đợi, nếu có mảy may chạy hướng, tùy thời có thể đem ta trục xuất Linh Sơn. Một phen khẳng khái phân trần về sau, người nghe đều là chi động dung, Hà Thâm Thâm ánh mắt cũng bỗng nhiên lóe sáng một chút. Kỳ thật lời này nói ra về sau, Lâm Nguyên trong lòng mình cũng vì đó nói thầm, không biết có phải hay không ảo giác, phát hiện chính mình nói chuyện khẩu khí làm sao càng lúc càng giống La Khang An, thật đúng là cái gì không biết xấu hổ lời nói cũng dám ra bên ngoài nhảy. Bất quá nói như vậy lúc tựa hồ có thể thể nghiệm đến La Khang An tâm tình, nói loại lời nói không biết xấu hổ này trong lòng thế mà còn cảm thấy rất thoải mái. Cũng không có gì, mặc kệ nói có đúng không là thật tâm nói, trước hết nghĩ biện pháp lưu tại Linh Sơn lại nói, nếu không thể lưu lại, hết thảy đều là nói bừa. Thẩm Lập Dương có chút trợn mắt hốt mồm, tựa hồ là bởi vì được biết Lâm Nguyên chân chính mục đích. Hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Một hồi lâu về sau, hai vị viện chính lần nữa lẫn nhau đụng một cái ánh mắt, Đô La Nước trầm ngâm nói, Lâm Nguyên, ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, nhưng có một chút cần ghi khác, nơi này là Linh Sơn, mặc kệ làm gì, đều không cho thiện viện. Lâm Nguyên chắp tay, trước phải được hai vị viện chính đồng ý lại làm việc, nếu không đều có thể đem ta trục xuất. Hai vị viện chính lại lặng yên lặng yên, Đô La Nước quay đầu nhìn về phía Hà Thâm Thâm, người giao cho ngươi, đem người coi chừng, không được có bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm. Hà Thâm Thâm hơi thấp đầu hạ thấp người, xem như đáp ứng. Minh Diệu Thần buông tiếng thở dài, Lâm Nguyên, ngươi lưu nhiệm Linh Sơn sự tình, tạm thời cũng không để cho học viên khác biết, đợi cho phân phối sau khi hoàn thành, tự sẽ trong nội bộ Linh Sơn công bố ngươi lưu nhiệm. Vâng. Lâm Nguyên ứng tiếng, trong lòng biết ý nghĩ của đối phương, lo lắng người có ý đồ để mắt tới việc này sinh sóng gãy, muốn tận lực giảm xuống lực ảnh hưởng. Chỉ có thể là âm thầm cảm thán hai vị này viện chính lo trước lo sau, lo lắng nhiều lắm, mà ngay cả cái này cũng sợ. Sự tình trên cơ bản cứ như vậy chứng thực xuống, Minh Diệu Thần phất tay ra hiệu, Thẩm Lập Dương cùng Lâm Nguyên cùng một chỗ chắp tay cáo tử. Ra tam phân điện, đi vào đình viện, Thẩm Lập Dương nhịn không được vui vẻ âm thanh, nghĩ không ra ngươi ta sau này lại để cho trở thành đồng sự. Lâm Nguyên, mong rằng tiên sinh sau này ủng hộ nhiều hơn. Thẩm Lập Dương khoát tay, về sau là đồng sự, cũng đừng có xưng hô tiên sinh, hay là xưng hô Thẩm Tổng giáo đi. Ngươi tại viện giám bên kia, ta cũng không duy trì nổi ngươi cái gì. Hai người vừa đi vừa nói, đi đến cửa chính chuyển biến lúc, nghiêng đầu mắt nhìn Thẩm Lập Dương sửng sốt một chút. Lâm Nguyên thuận thế nhìn lại, chỉ gặp Hà Thâm Thâm cũng không nhanh không chậm đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên đi tới. Các ngươi nói đi, ta sẽ không quấy rầy, có rảnh đi trong nhà ngồi, phu nhân ta chủ nghệ không sai, Thẩm Vi tiểu tử kia hay là thật thích ngươi. Thẩm Lập Dương ném nói liền đi. Hà Thâm Thâm ra đại môn, từ Lâm Nguyên bên người đi qua lúc, Lâm Nguyên chắp tay hành lễ, Hà Thâm Thâm lại chưa để ý tới, xuống bậc thang, đi tới một bên núi mới dừng lại, chắp tay đưa lưng về phía, rất trầm tĩnh, chỉ có gió thổi quần áo. Lâm Nguyên liền đi tới, đứng nó bên người hơi sau một bước, lại chắp tay, tổng giám thế nhưng là có cái gì phân phó. Hà Thâm Thâm, ngươi cũng có thể ngay trước mặt hai vị viện chính có kẻ mặc cả, còn cần ta phân phó cái gì sao? Lâm Nguyên hơi lặng yên, chợt toát ra một câu, hai vị viện chính mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng thiếu khuyết quyết đoán, bên trong không có khả năng để chấn lòng người, bên ngoài không có khả năng chấn nhiếp đạo trích, nói thật, nhưng vì thầy người, lại cũng không đảm nhiệm viện chính trước. Mạo muội nói ra lời như vậy, không vì cái gì khác, chỉ vì tranh thủ vị này Linh Sơn nhân vật số 3 duy trì. Hắn đã sớm đem Linh Sơn tất cả mọi người xét lại một lần, vị này là nhân tuyển tốt nhất, cũng chỉ có vị này có thể công khai duy trì hắn, cũng là hắn muốn đi vào viện giám nguyên nhân trọng yếu một trong. Hà Thâm Thâm bỗng nhiên thu tay, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn một hồi, lại từ từ quay đầu nhìn chăm chú về phía nơi xa, trầm mặc một hồi nói, đây không phải ngươi nên đánh giá, bao ở chính mình, làm việc phải có phân tức. Lâm Nguyên, bao ở chính mình dễ dàng, quản được ngoại nhân sao? Người bên ngoài nhất định phải nhằm vào chúng ta gây sự, chúng ta lại ngược lại muốn bao ở chính mình, đây là cái đạo lý gì? Ngay cả học viên quyền khảo hạch đều rơi vào đãng ma cung trên tay, bước kế tiếp còn muốn từ bỏ cái gì? Tổng giám, Linh Sơn vẫn là ban đầu Linh Sơn sao? Linh Sơn đã không đường có thể lui, bao ở chính chúng ta là vô dụng. Hà Thâm Thâm lại yên lặng một trận, ngươi là đến gây sự. Lâm Nguyên, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Hà Thâm Thâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Nguyên, Linh Sơn mất đi muốn bắt trở về, chờ là chờ không trở lại, nếu bọn hắn không trả về đến, Linh Sơn liền muốn tự tay cầm về. Ai dám cản trở, gặp yêu trừ yêu, gặp quỷ giết quỷ, gặp ma hàng ma, thần cản chu thần, trả Linh Sơn một mảnh thanh minh. Hà Thâm Thâm, nói dễ dàng, ngươi cho rằng hai vị viện chính không muốn. Bọn hắn có bọn hắn khó xử. Lâm Nguyên, không cần suy nghĩ, ta tới, ta đến xử lý. Hà Thâm Thâm, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là người của Long Sư? Lâm Nguyên gần từng chữ, tàng thư các, Thụy Nô có thể chứng minh. Hà Thâm Thâm thân thể rõ ràng run rẩy một chút, con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp cũng hơi dồn dập một chút, tiếp theo từ từ nói, viện giám bên này tổng cộng có 4 chỗ địa phương, nội tổng, ngoại tổng, tác phong và kỷ luật, tự vệ, ngươi muốn đi đâu? Lâm Nguyên, tốt nhất là có thể tạm thích đứng làm việc. Hà Thâm Thâm, ngươi vừa lưu nhiệm Linh Sơn, không có khả năng cho ngươi vị trí cao hơn, viện giám thiếu một cái hành tẩu, trợ giáo cấp bậc đãi ngộ, có thể tại nội tổng, ngoại tổng, tác phong và kỷ luật, tự vệ bốn chỗ hành tẩu, có thể tạm thích đứng làm việc, những người khác không có quyền quấy nhiễu, về ta trực tiếp phụ trách. Nghe làm sao có lừa dối người cảm giác. Lâm Nguyên Hồ nghi, viện giám nội bộ có hành tẩu vị trí này sao? Ta tại Linh Sơn hơn 300 năm, làm sao chưa nghe nói qua? Vừa thiết lập, từ hôm nay trở đi, có. Hà Thâm Thâm ném nói liền quay người đi, không nhanh không chậm đi trở về tam phân điện trong đình viện. Lâm Nguyên quay người đưa mắt nhìn, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất, phương lách mình bay khỏi mà đi. Chương 564, tốt nghiệp. Các ngươi tại sao lại tìm ta nơi này? Dành đến nhàm chán sao? Thời điểm này, dùng để tu luyện không tốt sao? Vừa trở lại động phủ Lâm Nguyên, phát hiện tại Yến Lai 5 người lại đang nơi này chờ lấy hắn, mở cửa đi vào sau nhịn không được khiển trách hai câu. Mấy người rất bất đắc dĩ dáng vẻ, tại Yến Lai nói, sư huynh, chúng ta chủ giáo cố ý tìm tới chúng ta nói chuyện, tạm không tốt nghiệp lưu tại Linh Sơn tiếp tục tu hành việc học sự tình, để cho chúng ta tạm thời không cần đối ngoại công khai. Hiện tại các bạn học đều tại lẫn nhau tìm hiểu lẫn nhau chỗ đi, chúng ta bởi vì khảo hạch đệ nhất này, thật là chịu không nổi phiền phức. Lâm Nguyên ngược lại là có thể hiểu được, tiếp tục lưu lại Linh Sơn tu hành sự tình một khi vạch trần đi ra, Linh Sơn lo lắng những học viên bởi vì đi hướng bất mãn kia cũng đi theo học theo, một khi bởi vì học viên cảm xúc bất mãn tạo thành đại lượng học viên ngưng lại Linh Sơn, việc vui có chút lớn. Thôi Nguy đi theo than thở, nói thật không thể nói, ngươi không nói đi, bọn hắn lại luôn cho là chúng ta bởi vì thứ nhất đạt được cái gì tốt chỗ đi. Chỉ chúng ta việc học thành tích này, mọi người đều biết đầu tiên này là dính sư huynh ngươi ánh sáng. Thật muốn có cái gì tốt chỗ đi, sợ sẽ chọc cho xảy ra chuyện tới. Đồng học hỏi, chúng ta luôn mập mờ không có nói, rất dễ dàng đắc tội với người. Chúng ta là không dám ở động phủ ngây người, đến nguyên nơi này tránh một chút. Bọn hắn không so được Lâm Uyên, Lâm Uyên danh xưng Linh Sơn Đại Sư Minh, bây giờ bao nhiêu là có chút uy nghiêm, không quen người cũng không dám tùy ý tới quấy rầy. Lâm Uyên, các ngươi hướng ta nơi này tránh, ta làm sao bây giờ, cùng các ngươi nói chuyện phiếm hay sao? Linh Sơn còn không có chỗ trốn sao? Các ngươi có thể đi tàng thư các nhà. Lôi Triệu Hành, đi, phần lớn thời gian đều trốn ở tàng thư các, bị đồng học phát hiện, mới từ tàng thư các đi ra. Lâm Nguyên, bao lớn chút chuyện, tự mình giải quyết, đừng hướng ta nơi này chạy, Lan. Năm người im lặng, đành phải cáo tử. Bất quá vừa đi đến cửa miệng lúc, Lâm Nguyên lại cho câu nói an lòng của bọn hắn, ta lưu nhiệm Linh Sơn sự tình trên cơ bản đã định ra tới, tạm không cần đối ngoại nói. Năm người nhìn nhau, chưa nói tới cao hứng bao nhiêu. Không đúng ứng tiếng liền rời đi. Đối bọn hắn tới nói, cảm giác trốn ở Linh Sơn tiếp tục tu hành không có ý nghĩa gì. Linh Sơn học tập chương trình học bọn hắn trên cơ bản đều đi khắp, học được học đoán chừng cũng vẫn là những đồ vật này, còn không bằng trực tiếp đi tìm nơi nương tựa La Khang An học trưởng càng hăng hái. Nếu không phải Lâm Nguyên nói có thể cấp cho bọn hắn tốt chỉ điểm, bọn hắn là thật không muốn tiếp tục lưu lại Linh Sơn. Năm cái gia hỏa vừa đi không lâu, Lê Thường cùng Giản Thượng Trương lại đụng tới. Lê Thường thói quen làm việc vặt, vừa đến đã nhìn Lâm Nguyên trong chén trà có hay không nước trà, hỗ trợ châm trà đổ nước. Giản Thượng Trương thì mặt dày mày dạn nếm thử tìm hiểu, sư huynh, ngài phân đi đâu rồi? Bằng sư huynh ngài thành tích khá như vậy cùng khảo hạch biểu hiện, nếu là tiến nhập chính quy quân đội mà nói, tối thiểu là bách phu trưởng cấp bậc trở lên. Tiến thần vệ doanh mà nói, chí ít cũng là chủ giá lên ngày. Ngài phân đi đâu, có tin tức sao? Được biết thần ngục đại khái khảo hạch tình huống, hai người hiện tại là rất bội phục Lâm Nguyên. Cái gì một chiêu xử lý yêu vương sự tình liền không nói, ngạnh sinh sinh đem năm cái học cha kia cho mang thành thành tích đệ nhất đội ngũ khảo hạch, đây cũng quá trâu rồi. Lúc trước tổ đội thời điểm, hai người bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt, năm tên gia hỏa kia, đó đều cái gì cùng cái gì nha, vớ va vớ vẩn, hai người cũng không coi trọng. Huống chi mới tổ đội 6 người, cái này còn thế nào thi? Có thể ngưu nhân chính là ngưu nhân, dạng này đều có thể thi ra thứ nhất đến, còn không phải phổ thông thứ nhất. Mà là vợ sỉ ẩn VIP thứ nhất, quả thực láng như khí rối tinh rối mù, thứ nhất kia cầm trên dưới Linh Sơn không ai dám có bất kỳ ý kiến, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Về sau lại biết vị này Lâm Sư Huynh nguyên là Linh Sơn học viên thiên tài, mới biết vị này Lâm Sư Huynh lợi hại vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Kính ngưỡng thêm bội phục không nói, hai người chỉ hận chính mình không phải tham gia giới này khảo hạch tốt nghiệp, nếu không bằng mọi người quan hệ, bọn hắn chính là khảo hạch đệ nhất này một phần tử. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Lâm Nguyên hướng đi, bọn hắn cũng tò mò, không ít người không tốt trực tiếp hỏi Lâm Nguyên, đều đã hỏi tới trên đầu của bọn hắn. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, chuẩn bị trở về Bất Khuyết Thành Tần Thị. Đây hai người đồng thời sửng sốt, Lê Thường rất là đáng tiếc nói, sư huynh, ngài thành tích này cùng biểu hiện, năng lực này tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tiền đồ đều có thể a. Nếu là tiến vào quân đội, tất có quý nhân để mắt tới, trong vòng trăm năm lăn lộn cái ngũ phẩm cũng không phải không thể nào, thật sự từ bỏ như vậy a. Giản Thượng Trương gật đầu, đúng vậy a, Tần Thị kinh thương là có thể lợi ít tiền, nhưng nếu là có quyền, còn sợ không có tiền sao? Gặp hai người mặt mũi tràn đầy đáng tiếc bộ dáng, Lâm Nguyên dù sao cũng hơi buồn cười, đoán chừng hai vị này nếu là sau khi tốt nghiệp lại lịch luyện một đoạn thời gian, bằng riêng phần mình ra thế bối cảnh, sợ sẽ không như vậy suy nghĩ, đi tiên đình là có quý nhân nhìn chằm chằm, nhưng chưa chắc là thưởng thức, chỉ sợ tránh hắn cũng không kịp. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, do trước mắt tình hình, liền có thể nhìn ra trước mắt toàn bộ Linh Sơn tình huống, năm nay tốt nghiệp học viên đi hướng vấn đề, tạm thời thành Linh Sơn quan trọng nhất. Tốt nghiệp học viên cũng là trước nay chưa có thân thiện, bốn chỗ hoạt động, không có quan hệ cũng không ít đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm quan hệ, chính mình tìm, người nhà cũng đang giúp đỡ tìm. Cũng có người tự tại, những người không cần cân nhắc tốt nghiệp vấn đề kia. Thấy sắc trời đã muộn, Hạ Ngưng Thiền đối với giúp nàng thu thập động phủ Sở Lâm Lang nói, sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Sở Lâm Lang dạ, trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, nàng lề mà lề mề, chính là muốn mải muộn một chút. Hoặc là nói là muốn cho Hạ Ngưng Thiền một cái cơ hội, nghe nói nam nhân không đều tốt thanh kia à. Hai người đi ra ngoài lúc, Hạ Ngưng Thiền đột nhiên dừng bước, cả người cứng đờ, bởi vì Sở Lâm Lang đột nhiên từ phía sau vòng eo ôm hắn, ôm thật chặt. Hạ Ngưng Thiền có chút bối rối, hắn vẫn tương đối quan tâm chính mình hình tượng, sợ bị người nhìn đến, tranh thủ thời gian phất tay thi pháp, đóng lại động phủ đại môn, tiếp theo đưa tay kéo Sở Lâm Lang cánh tay, Lâm Lang, dạng này không tốt, đừng như vậy. Nhưng động phủ cửa lớn vừa đóng. Tình hình cô nam quả nữ chung sống một phòng này, càng phát ra cho Sở Lâm Lang lá gan. Sở Lâm Lang buông hắn ra, lại ngược lại chính diện ôm cổ của hắn, chủ động hôn lên hắn. Nếu cho đối phương cơ hội, đối phương không biết tình ngộ, vậy nàng đành phải chủ động. Hạ Ngưng Thiền bắt đầu còn đẩy mấy lần, gian nan nói ra vài câu cự tuyệt, nhưng không đẩy một lát liền bị treo chọc huyết mạch căng phồng đứng lên, hô hấp dần dần dồn dập. Vốn là huyết khí phương cương nam tử, cũng không phải thánh nhân, cũng không có trải qua. Cái nào trải qua ở dạng này chủ động, huống chi Sở Lâm Lang dáng dấp lại không xấu, cái gọi là nữ đuổi nam cách tầng xa đã là như thế, dần dần phối hợp, cũng dần dần chủ động. Hai người quần áo dần dần rơi xuống đất, xuân ý nồng. Sở Lâm Lang đạt được, nhất cử đem Hạ Ngưng Thiền bắt lại. Trăng sao dưới, đã là dạng sáng, Quan Doanh Ngâm đứng tại bên ngoài động phủ, ngắm nhìn bầu trời. Nàng sát vách hàng xóm, nàng đồng học kiêm hảo hữu còn chưa có trở lại, nàng có thể đoán được Sở Lâm Lang đi đâu. Gần nhất thế nhưng là thường xuyên hướng bên kia chạy, một mực chờ đợi nàng trở về. Theo lý thuyết, Sở Lâm Lang vừa về đến liền sẽ tìm đến nàng, nhưng là hôm nay tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn, chờ đến cái giờ này còn không thấy trở về. Nàng cảm thấy, hảo hữu của mình đêm nay sợ là có địa phương khác ngủ lại, sợ là sẽ không trở về, tâm tình không hiểu buồn bã buồn bã. Một mực chờ đến ngày kế tiếp hừng đông, hay là không gặp người trở về, nàng mới trở về động phủ. Nửa lúc buổi sáng, nghe được động tĩnh. Nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, thấy được sắt vách đang muốn đóng cửa Sở Lâm Lang. Nàng lập tức đi đẩy ở cửa, chen vào, giọng mang răng dậy, nha đầu chết tiệt kia, một đêm chưa về, đi đâu? Sở Lâm Lang cười trộm, cười hai tay bịt miệng lại, giống như vui vẻ đến không được. Quan Doanh Ngâm hung nàng, cười cái gì cười, nữ nhân ra cả đêm không về như cái gì nói, làm tặc đi hay sao? Là làm tặc đi, trộm nam nhân đi. Sở Lâm Lang cười càng phát ra vui vẻ, tại bên thai nàng thấp giọng nói. Thèm hắn rất lâu, tối hôm qua cuối cùng đem hắn bắt lại, ngươi hiểu. Quan Doanh Ngâm thật nói không rõ trong lòng mình là tư vị gì, nhưng vẫn là chọc lấy bên dưới chắn nàng, đức hạnh. Lần này ngươi rốt cục hài lòng. Bất quá, Hạ Ngưng Thiền người không sai, chúc mừng. Cười chúc phúc bộ dáng. Sở Lâm Lang lập tức ôm nàng nũng nịu, vậy thì thật là ngâm mình ở trong mật bình cảm giác. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, bính khu tốt nghiệp học viên rời đi Linh Sơn thời điểm cuối cùng đã tới. Rời núi học viên, sáng sớm liền tiến hành tập kết. Từ trên trời giáng xuống Hạ Ngưng Thiền rơi vào Sở Lâm Lang ngoài động phủ, gặp được bên ngoài chờ đợi Vương Tử Việt cùng Quan Doanh Ngâm. Được. Hạ Ngưng Thiền chủ động đối với hai người gật đầu cười, ánh mắt chỉ là tại Quan Doanh Ngâm trên mặt hơi nhiều dừng lại một chút. Đối với Quan Doanh Ngâm, trong lòng của hắn có lẽ còn có như vậy một tia tiếc nuối, nhưng là thật đã buông xuống, chí ít trước mắt mà nói, vừa từng chuyện nam nữ trong mắt của hắn cùng trong lòng cũng chỉ có Sở Lâm Lang. Gặp lại Quan Doanh Ngâm đã rất thản nhiên. Nói thật, vừa nếm Sở Lâm Lang tốt, trong lòng hắn bây giờ lại còn có chút cảm tạ Quan Doanh Ngâm, nếu không phải Quan Doanh Ngâm, hắn khả năng đời này cũng sẽ không cùng Sở Lâm Lang có cái gì gặp nhau. Hắn mấy ngày nay, cũng sẽ mỗi ngày chủ động tới tìm Sở Lâm Lang, mà Sở Lâm Lang thì thường xuyên đêm không về ngủ, có nam nhân bồi, đã không quá bồi nữ đồng học. Quan Doanh Ngâm cũng đã nhìn ra, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Hạ Ngưng Thiền, vậy mà thường xuyên cho người ta khuôn mặt tươi cười. Lên tiếng chào, Hạ Ngưng Thiền liền đối với trong động phủ hô, Lâm Lang, xong chưa? Mọi người đã hẹn, đi xem các bạn học ly biệt, cũng coi là cho đồng học tiễn đưa. Đến rồi đến rồi. Sở Lâm Lang la hét chạy ra, vừa chạy bên cạnh hướng trên đầu cắm châm gài tóc, vừa đến Hạ Ngưng Thiền bên người, Hạ Ngưng Thiền liền thuận tay dắt tay của nàng, rất tự nhiên bộ dáng. Một nhóm bốn người bay đến Linh Sơn Đại Môn vị trí, đi vào lúc phát hiện tả hữu đường hẻm đã đứng không ít học viên Linh Sơn. Mà bính khu tập kết tốt nghiệp học viên thì đứng ở trong chính đạo. Linh Sơn ngoài cửa lớn, không ngừng có tiên đình nhân viên tới, đem xác định thuộc về mình bộ môn học viên tiến hành tiếp thu. Linh Sơn bên này cũng sẽ đem học viên có quan hệ tình huống cùng tư liệu tiến hành giao tiếp. Giao tiếp ngay tại trong ngoài cửa lớn tiến hành, đi ra đại môn học viên đều sẽ quay người đối mặt Linh Sơn chắp tay không người bái biệt. Linh Sơn tiễn đưa các lao sư chắp tay hoàn lễ, đường hẻm tả hữu học viên cũng chắp tay tiễn biệt, ai cũng không biết những này rời đi nhân viên ở trong tương lai có thể hay không toát ra người thế nào tới. Một tổ lại một tổ học viên cứ như vậy rời đi Linh Sơn. Thẳng đến cuối cùng không có còn mấy cái học viên, Quan Doanh Ngâm giống như phát hiện cái gì, quái âm thanh, làm sao không thấy Lâm Sư Huynh. Là chúng ta tới muộn bỏ qua sao? Sở Lâm Lang ai nha nói, đều tại ta tới chậm, ngay cả cho Lâm Sư Huynh tiễn đưa đều không có vượt qua. Lời nói này Hạ Ngưng Thiền có chút ngượng ngùng, nhịn không được dùng sức bóp một chút tay Sở Lâm Lang, sợ bị người nhìn ra cái gì. Hai người bọn họ tối hôm qua hoang đường một đêm, sáng sớm bỏ lên, Sở Lâm Lang nhất định phải trở về thu thập một chút cái gì, không thể chậm trễ. Bên cạnh có người nói, không phải, ta ngay từ đầu liền đến, hoàn toàn chính xác không thấy được Lâm Sư Huynh, nghe nói, Lâm Sư Huynh chuẩn bị trở về Bất Khuyết Thành, chuẩn bị trở về Tần Thị. Chương 565, đổi giọng tiên sinh. Đúng vậy a. Ta cũng nghe nói, bằng Lâm Sư Huynh năng lực biểu hiện, còn có thành tích này, lại chạy đi một nhà thương hội, xác thực đáng tiếc, có chút nhân tài không được trọng dụng a. Cũng không biết Lâm Sư Huynh nghĩ như thế nào, có thể là bởi vì La Khang An học trường đi. Một đám người liễu diễu nghị luận lên, mặc kệ chính mình có tiền hay không, cũng bất kể có phải hay không là hâm mộ Tần Thị tài phú, tóm lại giống bọn hắn loại học viên Linh Sơn này, tại không có chân chính đối mặt thế đạo tẩy lễ trước, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút xem thường loại thương nhân kia. Trên tâm tính bao nhiêu cảm giác mình nên áp đảo những thương nhân kia phía trên. Nhất là Linh Sơn khảo hạch hạng nhất, so với bọn hắn năng lực còn mạnh hơn người, hẳn là Linh Sơn kiêu ngạo, chạy tới cho một thương nhân làm thủ hạ tính chuyện gì xảy ra. Có người hoặc nhiều hoặc ít cảm giác liên đối tổn hại bọn hắn mặt mũi. Vạn nhất về sau có người nói, học viên Linh Sơn thì sao, các ngươi Linh Sơn học viên ưu tú nhất còn không phải cho chúng ta buôn bán chân chạy, để mọi người làm sao chịu nổi. Một nhóm người sở dĩ biết được tin tức này, nói cho cùng vẫn là từ Lê Thường cùng Giản Thượng Trương nơi đó truyền đến, Lâm Nguyên thuận miệng nói, hai người liền cho dạng này ra bên ngoài truyền. Thêm nữa hiện tại không thấy được Lâm Nguyên rời đi, càng phát ra xác nhận. Quan Doanh Ngâm bốn người nghe được người bên ngoài nghị luận, không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm bốn người không thể tốt nghiệp, thật đúng là không có ý tứ đi hướng học viên khác tìm hiểu cái này, cho nên bốn người lại vẫn không biết tin tức này, thẳng đến lúc này mới nghe nói. Đợi sau cùng tốt nghiệp học viên bị bên ngoài tương ứng tiên đỉnh nhân viên mang đi về sau, Bính khu năm nay tốt nghiệp tình huống, liền như vậy chính thức kết thúc. Về phần những học viên kia tương lai tiền đồ như thế nào, cũng chỉ có thể là các gan thiên mệnh nhìn riêng phần mình gặp gỡ, có lẽ có người lên như diều gặp gió, có lẽ có người tầm thường đời này. Tiễn biệt các học viên lần lượt tán đi. Quan Doanh Ngâm bọn người, tại Sở Lâm Lang nhắc nhở dưới, cùng một chỗ chạy tới Lâm Nguyên bên kia, muốn nhìn một chút Lâm Nguyên còn ở đó hay không, có phải hay không sớm đi, như vẫn còn, cũng là phải nói lời tạm biệt. Trong bốn người, ngoại trừ Vương Tử Việt, những người khác dù sao đều là nhận qua Lâm Nguyên ân huệ. Tiên sinh, đây là đang gián tiếp cái gì? Có người từ Linh Sơn gián thông báo chỗ trải qua lúc, phát hiện nội tổng nhân viên ngay tại gián tiếp thứ gì, có người dừng lại ngừng chân quan sát. Chính mình nhìn. Nội tổng nhân viên tùy tiện cho câu, gián tốt sau liền đi, tiếp tục đi khu vực khác gián thông báo chỗ làm việc. Cái này nói chính là Lâm Sư Huynh A. Lâm Sư Huynh lưu nhiệm Linh Sơn rồi. A. Thật hay giả? Nói nhảm, Linh Sơn đều dán thông báo thông cáo, đây khả năng là giả sao? A, không phải nói Lâm Sư Huynh muốn về Bất Khuyết Thành Tần Thị Thương Hội sao? Mà nó, trước đó là ai tại đó loạn truyền lời đồn? Ném loạn cầu thí, cái này cũng có thể mù truyền sao? Ghét nhất chúng ta Linh Sơn nội bộ người mù bịa đặt. Là ai truyền, bắt hắn cho bắt tới. Các khu vực dán thông báo chỗ, người đến xem thông cáo càng ngày càng nhiều, lại liễu diễu nghị luận, có thể nói tạo thành nhất thời hành động. Đuổi tới Lâm Nguyên động phủ Quan Doanh Ngâm bốn người còn chưa biết, bất quá lại nhìn thấy Lâm Nguyên đứng ở động phủ cửa ra vào, bên cạnh còn có một người người mặc Linh Sơn lão sư phục sức. Để bốn người kinh nghi bất định là, Lâm Nguyên cũng đổi lại một thân màu đen áo bào, chính là tiêu chuẩn Linh Sơn lão sư phục sức. Cùng đi chính là người viện giám nội tổng phái tới dẫn đạo Lâm Nguyên an trí. Trong động phủ còn có một tên thần khu trợ giáo lão sư cùng nội tổng nhân viên, ngay tại đối với Lâm Nguyên ở lại động phủ tiến hành kiểm kê, nhìn có hoàn hảo thiếu cùng hư hao thứ gì. Mặc kệ đồ vật có đáng tiền hay không, đều là Linh Sơn vật phẩm, nhất định phải xác minh đăng ký. Bốn người chăm chú quan sát một chút Lâm Nguyên, còn tưởng rằng chính mình đã nhìn lầm người, nhưng không có khả năng có lỗi. Lâm Nguyên nghe được động tĩnh quay đầu nhìn, nhìn thấy bốn người bọn họ, dù sao cũng hơi im lặng, phát hiện bốn gia hỏa này thật sự chính là có đôi có cặp, cảm giác bốn người phối sai đôi, thích hợp nhất không có ở cùng một chỗ, hắn xem như trải nghiệm một thành cái gì gọi là trời xui đất khiến. Bất quá vẫn là cười nói, không có đi cho những bạn học khác tiễn đưa. Quan Doanh Âm, đi, không thấy được sư huynh ngài, chúng ta tới xem một chút. Lâm Nguyên hơi lắc đầu, ta đã tiễn biệt qua rất nhiều giới, mỗi lần đều không tới phiên chính mình, cũng liền không đi. Cái này, mọi người là tin tưởng, hắn khẳng định là nhất có kinh nghiệm. Sở Lâm Lang nhanh mồm nhanh miệng, hầu nghi nói, sư huynh, nghe nói ngài muốn về Bất Khuyết Thành Tần Thị. Chính lúc này, lại có hai bóng người tránh đến, người còn chưa tới, liền vội vã quát lên, sư huynh. Rơi xuống đất hai người chính là Lê Thường cùng Giản Thượng Trường, hai người nhìn xem sạch sẽ, lại cho người ta một loại đầy bụi đất cảm giác. Nhìn thấy Lâm Nguyên mặc phục sức, hai người cũng ngẩn người, Lê Thường sau đó cười khổ, sư huynh, ngài không phải nói muốn về Bất Khuyết Thành Tần Thị sao? Làm sao vừa rồi nhìn thấy gián tiếp ra thông cáo nói ngài lại phải lưu nhiệm Linh Sơn rồi. Lâm Nguyên, bắt đầu là có ý tưởng này, về sau cải biến ý nghĩ. Hai người có chút mắt trợn tròn, chợt khóc lóc cười không được. Giản Thượng Trương gần như gào thét nói, sư huynh, vậy ngài làm sao không cáo chi một tiếng, làm hại các bạn học đều tại đó chửi chúng ta bịa đặt. Hai người vừa rồi ngay từ đầu là không thấy được thông cáo, là bị người hô qua đi xem, tự nhiên bị người mắng hai người bịa đặt sinh sự. Hai người nhìn thấy thông cáo có chút ngộng, đối mặt chỉ trích khó lòng giải bày, chạy chối chết, biểu thị trở về xác nhận một chút, tranh thủ thời gian chạy tới. Lâm Nguyên kinh ngạc, cáo chi cái gì? Các ngươi lại không hỏi ta. Ta nói các ngươi sẽ không quản được miệng, đem chuyện của ta xuất ra đi loạn truyền đi. Hai người ngưng nghẹn im lặng, thật đúng là không có bao ở miệng, đem cái này xuất ra đi loạn truyền. Hai người phát hiện đảo đi đảo lại, còn thật thành lỗi của bọn hắn. Quan Doanh Ngâm bốn người cũng thấy rõ, nguyên lai là hai tên này tại bịa đặt. Hạ Ngưng Thiền hỏi, sư huynh, ngài đây là muốn chuyển địa phương sao? Lâm Nguyên Ân nói, tốt nghiệp, nội tổng bên kia nói, ta không có khả năng ở nữa dựng tiên viên này, muốn cho học viên khác đằng địa phương. Nói là để đem đến Chư Tử Sơn bên kia ở. Chư Tử Sơn là Linh Sơn lão sư chỗ ở, mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này thật đúng là muốn lưu nhiệm Linh Sơn làm lão sư, khiến cho mấy người trong lòng có chút thổn thức. Hạ Ngưng Thiền, sư huynh rời đi qua cũng tốt, bên kia đều là nhà đơn trạch viện, hoàn cảnh so nơi này tốt hơn nhiều. Một bên nội tổng nhân viên chợt toát ra một câu, dựa theo Linh Sơn quy củ, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn đổi giọng, không có khả năng lại sư huynh kêu lên. Mấy người khẽ giật mình, nhìn nhau, tựa hồ cũng có cảm giác dở khóc dở cười, bất quá vẫn là cùng một chỗ chắp tay hành lễ nói, bái kiến tiên sinh. Không cần khách khí. Lâm Nguyên khoát tay áo, dáng tươi cười chân thành. Trong động phủ trợ giáo cùng nội tổng người đi ra, người trước đóng động phủ đại môn, người sau nói, tốt, đều kiểm kê rõ ràng, đã giao phó hoàn tất. Một vị khác nội tổng liền nói, Lâm Nguyên, đi thôi, đi Chư Tử Sơn giao tiếp đi. Lâm Nguyên gật đầu, lại đối khác mấy vị nói, các ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem. Thuận tiện nhận cửa, về sau có việc tùy thời có thể đến nay tìm ta. Cũng thế, tăng thêm mấy người còn có không ít nghi hoặc muốn thỉnh giáo, liền theo cùng một chỗ cùng đi. Đến Chư Tử Sơn về sau, Quan Doanh Ngâm bọn người phát hiện không đúng, phát hiện Lâm Nguyên Trạch viện không tại Linh Sơn trợ giáo lao sư ở khu vực, mà là tại viện giám ở lại khu vực. Lưu nhiệm đồng dạng không phải đều làm trợ giáo sao? Tại viện giám bên này ở lại là có ý gì, chẳng lẽ không phải trợ giáo? Mấy người nửa tin nửa ngờ theo sát tiến vào trong viện. Chỉ gặp bên trong đã có người tại cẩn thận quét dọn, không phải người khác, chính là Tạ Yến Lai 5 người. 5 người đã hỏi trước sáng tỏ địa phương tới quét dọn, thuận tiện Lâm Nguyên đến sau có thể trực tiếp yên tâm vào ở. Nhìn một cái, đã là khắp nơi lau sạch sẽ, Chu Ỷ Mộng đã tại một lần nữa chỉnh lý hoa cỏ, thi pháp để hoa cỏ mọ xê càng tươi đẹp hơn đẹp mắt, nhà mới tình cảnh mới nha. Nhìn thấy bọn hắn 5 cái cũng tại, Quan Doanh Ngâm bọn người lại có chút ngộng, Sở Lâm Lang đã không nhịn được nhanh mồm nhanh miệng nói, tại sao là các ngươi? Các ngươi không có tốt nghiệp sao? Người vốn là không quá để người chú ý, dưới tình huống bình thường cũng không ai đem bọn hắn để ở trong lòng, cho nên trước đó lại không ai chú ý bọn hắn phải chăng rời đi. Tạ Yến Lai cười hát hát nói, việc học không tinh, chuẩn bị lưu tại Linh Sơn lại tu hành tu hành. Thường bảo đi theo có kẻ sướng người họa, Lâm sư huynh không đi, chúng ta liền theo lưu lại. Quan Doanh Ngâm kinh nghi nói, hẳn là các ngươi cũng lưu nhiệm Linh Sơn hay sao? Tạ Yến Lai hắc hắc, nói đùa, chúng ta nào có bản lĩnh đó, chúng ta ngược lại là nghĩ, Linh Sơn sợ cũng là sẽ không cần à, phổ thông học viên, liền phổ thông học viên. Chỉ là phổ thông học viên, Quan Doanh Ngâm bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cần biết Linh Sơn lão sư hưởng thụ thế nhưng là tiên đỉnh chính thức quan viên đãi ngộ, cho dù là vừa lưu nhiệm trợ giáo, đó cũng là trực tiếp hưởng thụ lục phẩm quan viên đãi ngộ. Đồng thời, Linh Sơn lão sư mặc kệ cấp bậc cao thấp, còn có thể hưởng thụ gặp tiên đỉnh nhất phẩm phía dưới quan viên không hành lễ đãi ngộ. Mặc dù không có quyền lực gì, nhưng đều là tiên đỉnh đối với Linh Sơn lão sư ưu đãi, xem như tôn sư trọng đạo thể hiện. Mặc dù như thế, Quan Doanh Ngâm bọn người hay là cảm thấy thật bất ngờ, tốt nghiệp không tham dự phân phối, ngược lại tiếp tục lưu lại học tập, cái này có thể nói là rất hiếm thấy sự tình. Một tên nội tổng nhân viên lấy ra một tấm tờ đơn cho Lâm Uyên, đây là trong trạch viện phù hợp vật phẩm, xác minh một cái đi, không có vấn đề gì liền ký nhận, về sau muốn đổi thành hoặc giao tiếp đều theo cái này đến kiểm kê. Lâm Uyên tiếp, hướng một bên Lôi Triệu Hành chuyển tới, ngươi đi kiểm lại một chút đi. Vâng. Lôi Triệu Hành tiếp đồ vật, nhanh chóng vào trong nhà, dựa theo mục lục từng loại kiểm kê. Chờ một lát như vậy sau một lúc, Lôi Triệu Hành trở về, bẩm báo nói, sư huynh, xác nhận không sai. Cùng trên mục lục vật phẩm ăn khớp. Lâm Uyên lúc này mới cùng nội tổng người tiến hành ký nhận. Trạch viện ký nhận về sau, nội tổng nhân viên lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật cho hắn. Đây là Linh Sơn lão sư nhận chữ vật, bên trong có ngươi tháng này tiền lương, mặc dù tháng này sắp tới rồi, nhưng theo quy củ hay là đủ tháng phát cho ngươi, 28,000 châu, còn có một số tu luyện dùng phù hợp đang ăn dược, cộng thêm 3 tấm phù truyền tin, kiểm kê không sai liền ký nhận. Quan Doanh Ngâm cùng Hạ Ngưng Thiền đối với đãi ngộ này là không xem ra gì, nhưng đối với Tạ Yến Lai bọn người tới nói, mỗi tháng 28,000 châu đãi ngộ đã rất cao, cần biết bên ngoài không ít người bình thường phần lớn mới mấy ngàn châu một tháng, huống chi còn có tu luyện dùng đan dược cung cấp, vật kia càng đáng tiền. 3 tấm phủ truyền tin liền giá trị 30,000 châu, nghe nói cuối năm còn có đại lượng đồ vật cấp cho. Linh Sơn lão sư đãi ngộ không thể bảo là không cao.